Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Tiểu nhân thật cái gì cũng không biết, tiểu nhân chỉ là phụng mệnh làm việc, đại nhân tha mạng a. Cầu đại nhân để tiểu nhân chết thống khoái đi. Trong lúc nhất thời, từng đạo thê thảm vô cùng thét lên lập tức không ngừng từ những người này hoàng cảnh cường giả miệng bên trong truyền ra, kinh khủng lực hấp dẫn đem bọn hắn linh hồn ngạnh sinh sinh từ trong đầu tách rời ra. Giờ phút này bọn hắn đột nhiên có chút hâm mộ lên vừa mới hai người kia, loại này đau đớn kịch liệt, đơn giản để bọn hắn so chết còn khó chịu hơn. Phanh phanh phanh. Nửa hơi về sau, theo Tiêu Trường Sinh buông tay, cái này mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả thân thể trực tiếp biến thành một mảnh huyết vụ, Tiêu Trường Sinh sắc mặt cũng là trở nên âm hàn kinh khủng. Tác giả Quan Nguyệt nói, a a a a, hôm nay tiên hoa không góp sức à, tiên hoa bảng bị người ta vượt qua, mọi người ra sức à, lão quan ngày mai tiếp tục tăng thêm được không? Cầu tiên hoa. Chương 746, gặp lại người cũ. Cái này hơn 10 người nhân hoàng cảnh linh hồn của cường giả bị Tiêu Trường Sinh thôn vệ trong nháy mắt, bọn hắn cuộc đời ký ức cũng là không ngừng tại Tiêu Trường Sinh trong óc trôi qua, nhưng mà để Tiêu Trường Sinh cau mày vâng, cái này hơn 10 người nhân hoàng cảnh cường giả, vậy mà thật là bị người sai xử. Đáng chết. Tiêu Trường Sinh sắc mặt âm trầm, thanh âm băng lãnh nói, để sau người hoàng cổ Linh Nhu cùng Triệu Trích Tiên đều là trong lòng giật mình, để bọn hắn hơi nghi hoặc một chút. Vì sao Tiêu Trường Sinh giờ phút này vậy mà lại như thế tức giận? Tiêu Trường Sinh cũng không giải thích, cả người trực tiếp nhắm mắt lại, khổng lồ thần thức đem toàn bộ người tùy tiện đều bao phủ ở bên trong, lập tức toàn bộ thanh viện tất cả tin tức đều xuất hiện ở trong đầu của hắn. Vô luận là Hoang Cổ Linh Nhu cùng Triệu Trích Tiên, đều tuyệt đối sẽ không lý giải giờ phút này Tiêu Trường Sinh phẫn nộ. Đừng nói là thanh viện, liền xem như toàn bộ Ô Sông Quốc, trong đó nhân hoàng cảnh cường giả, cũng đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Địa hoàng cảnh cường giả càng là ít đến thương cảm, nhưng là giờ phút này đi vào thanh viện hoàng cảnh cường giả, lại đâu chỉ 10 người. Cố lực lượng này, là đủ đem toàn bộ Ô Sông Quốc Đô trực tiếp phá vỡ. Ừm. Đồng nhiên, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh hỉ, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo hơi thở, thân ảnh của hắn cũng đã xuất hiện ở thanh viện trong hậu viện. Giờ phút này hơn 10 người nhân hoàng cảnh cường giả đang không ngừng tại hậu viện tìm cái gì. Đáng chết, làm sao lại không thấy? Chẳng lẽ nơi này, còn có cái gì huyền cơ hay sao? Tìm, nhất định phải tìm ra, bọn hắn khẳng định liền trốn ở chỗ này. Mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả vô cùng phẫn nộ quát, trong mắt có chút nổi giận, bọn hắn đường đường thần hoàng cảnh cường giả. Vậy mà để mấy cái ngay cả vương cảnh đều không có người từ mí mắt của bọn hắn dưới đáy chạy trốn, cái này khiến trong lòng bọn họ làm sao không phẫn nộ. Các ngươi đang tìm cái gì? Đồng nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ mấy người sau lưng truyền ra, thanh âm có chút băng lãnh. Để cái này mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả đều là lập tức nhịn không được giật mình. Liên quan gì đến ngươi? Trong đó một tên nhân hoàng cảnh cường giả theo bản năng đáp, đồng nhiên cả người cũng là lập tức sững sờ, mấy người gần như đồng thời quay người, nhìn về phía sau lưng Tiêu Trường Sinh, không khỏi nhìn nhau một chút. Tiểu tử, ngươi là ai? Một tên khác nhân hoàng cảnh cường giả thận trọng hỏi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng là trở nên có chút cảnh giác lên, bởi vì bọn hắn chợt phát hiện, Tiêu Trường Sinh xuất hiện sau lưng bọn hắn vậy mà đều không có phát hiện. Cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế, trực tiếp đem tiểu tử này giết không phải. Không sai. Mấy tên khác nhân hoàng cảnh cường giả cũng là lập tức đáp, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy nồng đậm sát ý, để Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lập tức không khỏi có chút dơ lên. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Nhưng mà trông thấy Tiêu Trường Sinh nụ cười trên mặt, vừa mới nói chuyện cái này mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả, cũng là không khỏi sững sờ, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng đều trở nên có chút không xác định. Phải biết, bọn hắn ở đây mỗi người đều là nhân hoàng cảnh cường giả, có thể là giờ phút này bọn hắn lại phát hiện mình căn bản là không có cách thấy rõ ràng Tiêu Trường Sinh cảnh giới, đây cũng là bọn hắn do dự nguyên nhân. Bằng không mà nói, căn bản không biết cho Tiêu Trường Sinh bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, bọn hắn cũng đã trực tiếp động thủ. Ta cười các ngươi đáng chết. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, phảng phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ha ha ha ha. Bất quá nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cái này mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả đầu tiên là sức sở, sau đó lập tức buộc phát ra một trận cười vang, từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng đều trở nên như là nhìn về phía ngớ ngẩn đồng dạng. Tiểu tử, ngươi vừa mới đang nói cái gì, mấy người chúng ta mà không nghe thấy, ngươi lặp lại lần nữa. Đại ca, vừa mới tiểu tử này tựa như là đang nói, chúng ta đang chết, ha ha ha ha, lão tử đều sắp bị tiểu tử này chết cười, hắn cho là hắn là ai à. Vậy mà nói chúng ta đáng chết rồi. Đừng nói là cái kẻ ngu đi, đại ca ta xem chúng ta vẫn là đem tiểu tử này thả đi. Thả, phóng. Dẫn đầu tên kia nhân hoàng cảnh cường giả nghe vậy, cũng là lập tức liên tục khoát tay, đối Tiêu Trường Sinh nói, tiểu tử, Lan, cút đi. Vâng. Nhưng mà tiếng nói của bọn họ vừa mới rơi xuống, đột nhiên, ở đây là hơn 10 người nhân hoàng cảnh cường giả, đều là trong nháy mắt này, đống nhiên chỉ cảm thấy dưới chân chậm nhẹ, cái này hơn 10 người nhân hoàng cảnh cường giả liền nhẹ nhàng từ dưới đất lơ lửng. Sao? Chuyện gì xảy ra? Lao tử làm sao bay lên rồi? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đại ca, ta không thể vận chuyển linh lực. Mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả đều là tại thời khắc này trở nên sắc mặt hơi trắng bệnh, thần sắc khủng hoảng vô cùng nói, bọn hắn giờ phút này, toàn thân cao thấp căn bản không thể có chút nào linh lực có thể vận chuyển. Tiểu tử, là ngươi dở trò quỷ. Tên này đầu lĩnh hoàng cảnh cường giả nghe vậy, cũng là dọa đến lập tức vận chuyển một chút linh lực, thình lình phát hiện trong cơ thể của mình, thật không cách nào vận chuyển linh lực, trong lúc nhất thời không khỏi đem ánh mắt rơi vào vừa mới xuất hiện Thật Tiêu Trường Sinh trên thân. Nhưng mà bọn hắn lại phát hiện, thời khắc này Tiêu Trường Sinh, từ đầu tới đuôi, căn bản cũng không có động đậy một chút, cái này khiến hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chết đi. Nhưng mà nghe thấy tên này nhân hoàng cảnh cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lại là có chút câu lên, thản nhiên nói, hai chữ vô cùng băng lãnh từ trong miệng của hắn nói ra, để ở đây cái này mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả đều là nhịn không được lạnh cả tim. Ầm. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc vô cùng lực lượng như là nhận cái gì dẫn dắt, đột nhiên tại bọn hắn trung tâm bạo phát đi ra, hơn 10 người nhân hoàng cảnh cường giả cơ hồ trong nháy mắt này, trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ. Một cỗ sợ hãi lập tức lan tràn tại mọi người tâm đầu, nhưng là sau đó liền đã mất đi tất cả ý thức, chỉ để lại trong không khí cái kia nồng đậm mùi huyết tinh. Di tích. Tiêu Trường Sinh một chút cái này một mảnh hậu viện, thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng nói, dứt lời, thân ảnh của hắn thình lình biến mất tại nguyên chỗ, mà là xuất hiện tại một mảnh mờ tối không gian bên trong. Rầm rầm rầm. Bất quá hắn thân ảnh vừa mới xuất hiện tại mảnh không gian này trong nháy mắt, mấy đạo lăng lệ vô cùng công kích liền xuất hiện tại chung quanh hắn, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh tới. Lớn mật cầu tặc, chúng ta cùng ngươi liều mạng. Giết. Vài tiếng khét kêu truyền ra, tại bốn phía vang lên, thời gian dần trôi qua lộ ra từng cái như ẩn như hiện hình dáng, chính là Thanh Viện một đám nữ đệ tử, trong đó mấy người Tiêu Trường Sinh càng là vô cùng quen thuộc, chính là Hứa Vi Vi cùng Lâm Diệu chúng nữ. So sánh với mấy năm trước, thời khắc này Hứa Vi Vi đám người, mỗi người thực lực, vậy mà đều đã đột phá đến nhân vương cảnh tình trạng, thực lực như vậy có lẽ ở trong mắt Tiêu Trường Sinh không đáng giá được nhắc tới, nhưng là đặt ở cái này Thanh Viện, đặt ở Bát Đại Vương Thành, cũng đã là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Nếu như không phải lần này xâm chiếm người của Thanh Viện, vừa xa tưởng tượng của bọn hắn, các nàng căn bản không biết luân lạc tới hôm nay mức độ này, vậy mà không thể không lựa chọn tiềm ẩn tại cái này mở tối cửa vào di tích bên trong. Chương 747, Hứa Viện Phó. Cái gì? Sau khi trông thấy công kích của các nàng rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, vậy mà không có đối Tiêu Trường Sinh tạo thành bất luận cái gì một điểm tổn thương lúc, Hứa Vi Vi chúng nữ đều là nhịn không được trong lòng hoảng hốt, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Mặc dù các nàng sớm đã biết nhóm người mình thực lực tuyệt không phải là lần này tới phạm chi địch đối thủ, thế nhưng lại cũng không nghĩ tới, trong lúc này chênh lệch vậy mà lại như thế to lớn. Cái này khiến Hứa Vi Vi chúng nữ đều là không khỏi cảm thấy có chút tuyệt vọng. Lần này, Thanh Viện có lẽ thật là thai kiếp khó thoát, bây giờ Thanh Viện, toàn bộ học viện đều cơ hồ bị hủy diệt, Thanh Viện đệ tử càng là chết chết trốn thì trốn, liền ngay cả viện trưởng cùng mấy tên phó viện trưởng đều bởi vậy chiến tử. Bây giờ Thanh Viện đã chỉ còn lại bọn hắn cái này còn sót lại cuối cùng một nhóm đệ tử, nếu như ngay cả cùng bọn hắn đều đã chết, như vậy toàn bộ Thanh Viện liền xem như thật xong. Sư tỷ, là ta. Ngay tại lúc Hứa Vi Vi chúng nữ đám người cảm thấy lúc tuyệt vọng, đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào chúng nữ bên tai, để chúng nữ con mắt đều là lập tức không khỏi vừa mở, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run lên, không dám tin nhìn phía trước bóng người. Ngươi là? Nhìn xem Tiêu Trường Sinh bóng người xuất hiện, Hứa Vi Vi chúng nữ con mắt đều là lập tức nhịn không được hơi đỏ lên, ánh mắt tràn đầy không dám tin, một đôi ngọc thủ vội vàng che miệng nhỏ của mình. Ta trở về. Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng là xuất hiện tại Hứa Vi Vi chúng nữ trước mặt. Thật là ngươi. Trông thấy đứng ở trước mặt mình Tiêu Trường Sinh, Hứa Vi Vi hốc mắt trong nháy mắt này lập tức phiếm hồng, một cô quen thuộc ký ức không ngừng tại trong đầu của nàng xuất hiện, ngày đó Tiêu Trường Sinh vì cứu các nàng, đem bọn hắn đưa ra di tích, nhưng là mình lại vĩnh viễn lưu tại di tích bên trong. Để các nàng tất cả mọi người nghĩ lầm, Tiêu Trường Sinh đã chết, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà còn sống trở về. Nghĩ tới đây, Hứa Vi Vi cả người rốt cục nhịn không được nhào vào Tiêu Trường Sinh trong ngực, hai hàng nước mắt không cầm được từ Hứa Vi Vi khỏe mắt chảy ra. Ngươi không chết. Ngươi không chết. Ngươi không chết vì cái gì không nói cho chúng ta, những năm này ngươi đến tuột cùng đi nơi nào. Hứa Vi Vi ghé vào Tiêu Trường Sinh trong ngực, tay phải thật chặt dắt lấy năm đấm, không ngừng vuốt Tiêu Trường Sinh lồng ngực, không còn có trước đó kiên cường bộ dáng, như là một cái tiểu nữ nhân tìm được dựa vào đồng dạng. Không sao, ta trở về. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Hứa Vi Vi đáp, nhìn xem trong ngực thiếu nữ, ánh mắt cũng là trở nên có chút phức tạp, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đối Hứa Vi Vi đáp, thẳng đến hồi lâu sau, Hứa Vi Vi mới dần dần buông ra Tiêu Trường Sinh, từ Tiêu Trường Sinh trong ngực rời đi, sắc mặt đỏ lên, trốn cũng vậy rời đi, đi tới đám người sau lưng một lão giả trước mặt, thận trọng che chở lấy lão giả. Lão giả chính là Thanh viện tứ đại phó viện trưởng một trong Hứa viện phó, chỉ bất quá thời khắc này Hứa viện phó đã thân chịu trọng thương, một thân kinh mạch càng là hoàn toàn đứt gãy, tính cả linh cơ đều đã cùng nhau vỡ tan, cả người hoàn toàn té xỉu, không rõ sống chết, khí tức mười phần suy yếu. Tiêu sư đệ, mấy năm qua này, ngươi đi chỗ nào? Mọi người chúng ta đều rất lo lắng ngươi, một mực tại nghe ngóng tin tức của ngươi, Hứa sư muội cũng một mực nhớ ngươi. Lâm Diệu đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, đối Tiêu Trường Sinh ôn nhu nói. Một đôi mắt đẹp câu hồn và phách, so sánh với mấy năm trước Tiêu Trường Sinh vừa mới đến Thanh viện thời điểm, thời khắc này Lâm Diệu càng thêm lộ ra thành thục quyến rũ, đặc biệt là trước ngực sung mãn, cũng so với lúc đầu càng thêm kiêu ngạo. Lâm sư tỷ. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Lâm Diệu cái kia trực câu câu ánh mắt, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, không có trả lời Lâm Diệu vấn đề, mấy năm này hắn chỗ đi địa phương, nói ra, Lâm Diệu mấy người cũng không thể nào hiểu được. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Hứa viện phó trên thân, cả người đi thẳng tới Hứa viện phó bên người, coi lại bốn phía một cái, phát hiện toàn bộ di tích bên trong, còn sót lại Thanh viện đệ tử, vậy mà đã chỉ còn lại không tới 20 người. Đây là có chuyện gì? Tiêu Trường Sinh nhìn xem Hứa Vi Vi cùng Lâm Dây đám người hỏi, tất cả mọi người ở đây bên trong, ngoại trừ Hứa Vi Vi cùng Lâm Diệu bên trong, cái khác thực lực, đều vẹn vẹn chỉ có nhân vương cảnh thậm chí là thiên linh cảnh. Thời gian 4 năm mặc dù nói dài cũng không dài, nhưng là nói ngắn cũng tuyệt đối không ngừng, bọn hắn có thể tại thời gian ngắn ngủi đột phá đến thiên linh cảnh, đều đã coi là tư chất tốt. Không biết. Nhưng mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh tra hỏi, Lâm Diệu cùng Hứa Vi Vi chúng nữ đều là tuyệt vọng lắc đầu, còn lại chúng nữ từng cái cũng đều là vành mắt phiếm hồng, nhắc lên việc này liền không nhịn được thương tâm khổ sở. Ngay tại một ngày trước, Thanh viện đột nhiên tới một đám cường giả bí ẩn, xâm nhập trong Thanh viện, không nói hai lời, liền đối với Thanh viện đệ tử động thủ, mỗi người thực lực đều vô cùng kinh khủng, ngay cả viện trưởng đại nhân cùng mấy tên phó viện trưởng, đều không phải là bọn hắn đối thủ. Lâm Diệu âm thanh run rẩy nói, vành mắt cũng là thời gian dần trôi qua đỏ lên, nói, viện trưởng đại nhân cùng mấy tên phó viện trưởng vì cứu chúng ta, cuối cùng tại những người này đồng quy vu tận, nhưng lại cũng vẹn vẹn chỉ là đánh chết một người trong đó mà thôi. Hứa viện phó vì đưa để chúng ta có thể an toàn thoát đi, cuối cùng mở ra cái này Thanh viện hậu viện di tích cửa lớn, nhưng là mình người cũng bị thương nặng, bây giờ tùy thời đều có thể. Nói đến đây, Lâm Diệu lập tức ngừng lại, quay đầu sang một bên, không cách nào lại nói ra, nhưng là Tiêu Trường Sinh cũng đã minh bạch Lâm Diệu nói tới ý tứ. Không có việc gì, Hứa viện phó không có việc gì, giao cho ta. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Lâm Diệu đám người, thanh âm khẳng định nói. Thật! Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, vô luận là Lâm Diệu hay là Hứa Vi Vi, đều là lập tức vui mừng, hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Trường Sinh, bất quá sau đó cũng đều là lập tức không còn dám có quá nhiều tưởng tượng. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Sinh câu nói này rõ ràng là đang an ủi bọn hắn. Phải biết, thời khắc này Hứa viện phó, toàn thân trên dưới kinh mạch đều cơ hồ toàn bộ đứt gãy, trên người linh cơ cũng đều vì vậy mà tổn hại, chỗ nào còn sẽ có cái gì hy vọng, điểm này vô luận là Lâm Diệu hay là Hứa Vi Vi, bọn hắn đều lại quá là rõ ràng. Nhưng là Tiêu Trường Sinh nhưng cũng không có giải thích cái gì, hắn cũng rõ ràng, loại chuyện này vô luận hắn giải thích thế nào, đều giải thích không thông, dứt khoát đi thẳng tới Hứa viện phó trước mặt ngồi xổm xuống, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên đan dược, đưa vào Hứa viện phó trong miệng. Cùng lúc đó, tay phải của hắn cũng là nâng lên, một cỗ tinh thuần linh lực từ trong tay của hắn chuyển vận ra ngoài, trợ giúp Hứa viện phó luyện hóa thể nội đan dược. Nếu như là đặt ở trước kia, Hứa viện phó hiện tại chịu thương thế, thật sự là hắn không có chút nào biện pháp. Nhưng là giờ phút này đối với hắn mà nói, nhưng căn bản tính không được vấn đề nan giải gì, có thể dễ như trở bàn tay trợ giúp Hứa viện phó khôi phục thương thế. Chương 748, mục tiêu chân chính. Thăng thêm, cầu tiên hoa. Khu khu. Quả nhiên, theo Tiêu Trường Sinh đem linh lực đưa vào Hứa viện phó thể nội, nguyên bản còn mê man đi qua Hứa viện phó, lập tức bắt đầu cấp tốc ho khan, đem thể nội máu đen trực tiếp phun ra. Cùng lúc đó, nguyên bản tái nhợt sắc mặt, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trở nên hồng nhuận, liền ngay cả thể nội đã tổn hại linh căn cùng linh cơ, cũng đều là tại bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời điểm, tại Tiêu Trường Sinh hiệp trợ dưới, Hứa viện phó nguyên bản đã vỡ vụn linh căn, vậy mà hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so với trước kia còn muốn càng thêm kiên cố. Mà thương thế trên người hắn, cũng tại thời khắc này trực tiếp biến mất. Cái gì? Trông thấy một màn này, một bên Hứa Vi Vi cùng Lâm Dây chúng nữ đều là nhịn không được mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này, nhao nhao khiếp sợ che miệng nhỏ của mình. Một màn này so với Tiêu Trường Sinh xuất hiện trước mặt các nàng, còn muốn cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Các nàng đang nhìn hướng Tiêu Trường Sinh ánh mắt lúc, cũng bắt đầu trở nên phức tạp. Nguyên bản các nàng coi là Tiêu Trường Sinh chỉ là thuận miệng nói, thế nhưng lại làm sao cũng đều không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà thật làm được, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cái này khiến các nàng làm sao có thể tin tưởng. Giờ phút này trong lòng của các nàng đều là tràn đầy nghi hoặc. Trước mắt tên này thanh niên, cái này biến mất trong vài năm, đến tột cùng đều ở trên người hắn chuyện gì xảy ra, trên người hắn tại sao có thể có lấy khổng lồ như vậy biến hóa. Đặc biệt là Hứa Vi Vi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng thêm phức tạp, lúc đầu hắn nhìn thấy Tiêu Trường Sinh lần đầu tiên lúc, liền đối Tiêu Trường Sinh tràn đầy buồn nôn, nhưng là theo phía sau không ngừng cùng Tiêu Trường Sinh tiếp xúc, hắn lại phát hiện Tiêu Trường Sinh càng phát thần bí. Đặc biệt là tại kinh lịch lúc trước di tích sự tình về sau, để hắn vậy mà không giây phút nào không tưởng niệm lấy mình đã từng buồn nôn chán ghét người kia. Mà bây giờ thanh viện nguy nan thời khắc, ngay tại hắn coi là lần nữa tiến vào tuyệt cảnh thời điểm, Tiêu Trường Sinh lại một lần xuất hiện ở trước mặt của các nàng, để các nàng thấy được một tuyến sinh cơ, đây hết thể cùng lúc đầu 4 năm trước là bực nào tương tự. Nhưng là Hứa Vi Vi lại hết sức rõ ràng, mình vĩnh viễn bỏ qua trước mắt người thanh niên này, cái này khiến Hứa Vi Vi nhìn xem Tiêu Trường Sinh xuất hiện trước mặt mình, trong lòng rõ ràng mừng rỡ, thế nhưng lại nhịn không được đau lòng. Vâng! Đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ Hứa viện phó trên thân bạo phát đi ra, một lần nữa để Hứa Vi Vi cùng Lâm Diệu mấy người một đám thanh viện đệ tử kinh ngạc vô cùng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, nguyên bản chỉ nửa bước đã bước vào quỷ môn quan Hứa viện phó, không chỉ có thương thế trên người hoàn toàn khôi phục, giờ phút này càng là được sự giúp đỡ của Tiêu Trường Sinh, đột phá cảnh giới, mà lại khí tức trên thân còn tại không ngừng đề cao. Vâng! Vâng! Vâng! Ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời điểm, Hứa viện phó cảnh giới liền đã đề cao trọn vẹn 4 cái cảnh giới, mà lại vẫn không có dừng lại xu thế. Trường Sinh. Mà giờ khắc này, Hứa viện phó cũng là từ mê man trạng thái vừa tỉnh lại, thần sắc khiếp sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cảm nhận được thể nội khí tức cường đại, liền ngay cả Hứa viện phó chính mình cũng khó mà tiếp nhận. Đừng nói trước, ta trước giúp ngươi luyện hóa thể nội dược lực. Tiêu Trường Sinh đối Hứa viện phó nói, để Hứa viện phó trong lòng giật mình, sau đó cũng là lập tức không nói thêm lời, ngồi xếp bằng, chủ động luyện hóa thể nội dược lực. Nhưng mà cái này nhất luyện hóa không sao, vừa mới vận chuyển linh lực, hắn lại đột nhiên phát hiện, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, hắn vậy mà không cách nào luyện hóa thể nội cái kia cố dược lực, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh, chỉ sợ hắn muốn luyện hóa lời nói, chí ít cũng cần thời gian 10 năm. Vâng! Ngay tại Hứa viện phó trong lòng khiếp sợ thời điểm, cảnh giới của hắn lại là được sự giúp đỡ của Tiêu Trường Sinh đột phá một cảnh giới. Cuối cùng thẳng đến Hứa viện phó cảnh giới đột phá đến nhân hoàng cảnh cửu trọng thiên thời điểm, mới hoàn toàn dừng lại. Tốt. Tiêu Trường Sinh mở to mắt, đối Hứa viện phó nói. Đa tạ. Hứa viện phó mở to mắt, có chút khó có thể tin cảm thụ được mình thời khắc này thực lực, vội vàng hướng lấy Tiêu Trường Sinh cảm kích nói, có thể là lời mới vừa mới xuất hiện tại bên mồm của hắn, sắc mặt của hắn bỗng biến đổi. Không được. Hứa viện phó sắc mặt có chút phức tạp nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nói, Trường Sinh. Những người này là hướng về phía ngươi tới, ngươi nhanh tiêu ra. Cái gì? Nghe thấy Hứa viện phó câu nói này, đừng nói là Tiêu Trường Sinh, liền ngay cả một bên Lâm Diệu cùng Hứa Vi Vi trên mặt đều là lộ ra khó có thể tin biểu lộ, không khỏi đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Thanh viện lần này tai nạn, lại là bởi vì Tiêu Trường Sinh. Chẳng lẽ là bởi vì Tiêu Trường Sinh cựu ra? Phó viện trưởng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Trường Sinh sắc mặt cũng là lập tức lạnh lẽo. Trên mặt biểu lộ cũng là trở nên âm hàn, hắn tại cái này đông đại vực, cơ hồ không có cửu gia, tại sao lại có người đến tìm hắn gây phiền phức, thậm chí bởi vậy đều liên lụy đến thanh viện. Một ngày trước, có một tên người áo đen đi vào thanh viện, để viện trưởng giao ra tung tích của ngươi, nhưng là chúng ta đã sớm cho là ngươi tại 4 năm trước cũng đã chết rồi, nhưng là tên kia người áo đen lại không tin, cho rằng viện trưởng che giấu hắn, sau đó liền có một nhóm lớn hoàng cảnh cường giả đi vào thanh viện trắng trợn đổ sát. Hứa viện phó nhìn xem Tiêu Trường Sinh, sắc mặt có chút phẫn nộ nói, phẫn nộ của hắn tự nhiên không phải đang trách tội Tiêu Trường Sinh, mà lại phẫn nộ mình không cách nào thủ hộ thanh viện, đến mức tính cả viện trưởng đều chết tại đám người này trong tay. Mà bọn hắn 4 vị phó viện trưởng, cuối cùng lại chỉ còn lại một mình hắn còn sống tiếp được, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh xuất hiện, giờ phút này hắn chỉ sợ cũng đã chết, chỗ nào còn sẽ có cái gì đạt tới nhân hoàng cảnh cựu trọng thiên thực lực. Ta mặc dù không biết bọn hắn là vì sao tìm ngươi, nhưng là tên kia người áo đen lại tại cái này về sau rời đi thanh viện, ta nghĩ hắn nhất định là đi Tiêu gia. Hứa viện phó đối Tiêu Trường Sinh nghiêm túc nói. Đáng chết. Một cỗ vô cùng băng lãnh khí tức từ Tiêu Trường Sinh trên thân bạo phát đi ra, để Hứa Vi Vi đám người nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều là không khỏi trong lòng lạnh lẽo. Bọn hắn phát hiện thời khắc này Tiêu Trường Sinh lại phảng phất biến thành người khác đồng dạng. Hào hào. Mà cùng lúc đó, sau lưng Tiêu Trường Sinh, Triệu Trích Tiên cùng Hoàng Cổ Ly Như cũng đều là trống rông xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Sinh, để Hứa Vi Vi chúng nữ đều là lập tức giật nảy cả mình. Công tử, người bên ngoài đã toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Triệu Trích Tiên đối Tiêu Trường Sinh nhẹ nói. Ừm. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng đáp, để Hoàng Cổ Ly Như cùng Triệu Trích Tiên đều là trong lòng lần nữa giật mình. Bọn hắn phát hiện, thời khắc này Tiêu Trường Sinh, so với trước đó trên người sát ý càng thêm nồng nặc lên. Đúng rồi, lúc đầu cùng ngươi cùng nhau đến học viện tiết mị. Tựa hồ biết rõ bọn hắn là hướng về phía ngươi tới, đã đi Tiêu gia. Biết rõ Triệu Trích Tiên cùng đầu này Hoang Cổ Ly Như cùng Tiêu Trường Sinh là cùng nhau, Hứa viện phó nguyên bản đối Triệu Trích Tiên cảnh giác cũng là lập tức thư giãn xuống, vội vàng hướng lấy Tiêu Trường Sinh nói. Chương 749, người báo thủ. Thăng thêm, cầu tiên hoa. Đa tạ. Tiêu Trường Sinh nghe thấy Hứa viện phó, trong mắt không khỏi hiện ra lúc đầu cái kia quật cường nữ hài thân ảnh, trong mắt lóe lên một chút tức giận. Nếu như tiết mị có cái gì không hay xảy ra, bất kể là ai, hắn đều tuyệt đối sẽ không buông tha. Dứt lời, Tiêu Trường Sinh tay phải vung lên, trực tiếp đem một bình đan dược ném Hứa viện phó, nói, đây là một bình thất phẩm nhân hoàng đan, có thể để bất luận kẻ nào hoàng cảnh trở xuống đệ tử luyện hóa về sau đột phá đến nhân hoàng cảnh, không có bất kỳ tác dụng phụ, làm sao sử dụng chính ngươi nhìn xem xử lý. Đi. Dứt lời, Tiêu Trường Sinh trực tiếp đối sau lưng Triệu Trích Tiên cùng Hoang Cổ Ly Ngưu nói, ba đạo thân ảnh trực tiếp biến mất tại Hứa Vi Vi đám người trước mắt. Hứa sư muội, ngươi nói, hắn những năm này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Diệu ánh mắt phức tạp nhìn xem Hứa Vi Vi hỏi. Không biết. Hứa Vi Vi cắn cắn môi đỏ, chậm rãi nói. Hứa viện phó cũng là ánh mắt có chút phức tạp, nhìn xem Hứa Vi Vi mấy người nói, kẻ này tuyệt không phải vật trong ao, hắn thực lực hôm nay, đã không phải là chúng ta có thể lý giải, các ngươi trước tiên ở nơi này, ta ra ngoài nhìn một chút. Hứa viện phó đối Hứa Vi Vi chúng nữ nói, trực tiếp xé mở một khe hở không gian, trong nháy mắt bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Vâng. Mà giờ khắc này, Ô Hà quận, Tiêu gia, một cỗ năng lượng kinh khủng tại thời khắc này triệt để bộc phát, khí tức kinh khủng hủy thiên diệt địa, làm cho cả người của Ô Hà quận đều dường như tận thế, không dám tin nhìn xem Tiêu gia vị trí. Chỉ gặp tại Tiêu gia trên không, một nữ tử mang theo một trương màu đỏ sắc mặt, cầm trong tay một thanh trường kiếm, sừng sững tại Tiêu gia trên không. Tại chung quanh nàng, chí ít có 4 tên nhân hoàng cảnh cường giả vây công một mình nàng. Thứ nữ không phải người khác, chính là Tiết Mị. So sánh với 4 năm trước, Tiết Mị khí chất trên người càng thêm xuất chúng, so với Khương Túy Tuyết đều đã không kém chút nào, đôi mi thanh tú hơi nhíu, ánh mắt băng lãnh quét mắt bốn phía mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả. Tại Tiết Mị phía dưới, chính là Tiêu gia một đám đệ tử. Nghĩ không ra, 4 năm không gặp, không có chờ đến Tiêu Trường Sinh cái kia tạp chủng, lại chờ đến dạng này một cái tiểu mỹ nhân. Kiệt kiệt kiệt, không tệ, không tệ, vừa vặn làm bản tọa lô đỉnh. Nơi xa, hư không bên trên, một tên nam tử áo đen nhìn chăm chú Tiết Mị, thanh âm âm lanh nói. Tiểu mỹ nhân, nói một câu, ngươi cùng cái kia tạp toái là quan hệ như thế nào, vậy mà để ngươi như thế không muốn mạng trợ giúp Tiêu gia, không bằng truy ai bản tọa, như thế nào. Đẹp như vậy tư thái, làm một cái lô đỉnh, thật sự là có chút đáng tiếc. Người áo đen khàn khàn cuống họng nói. Ở phía sau hắn, đồng dạng còn có một đám hoàng cảnh cường giả, hết thể 12 người, trong đó thậm chí còn có 3 tên địa hoàng cảnh cường giả, cô này thực lực, so với người của thanh viện hoàng cảnh cường giả số lượng, còn nhiều hơn được nhiều. Ngậm miệng, ngươi cái này ngay cả mặt cũng không dám lộ ra ngoài người quái dị, có tư cách gì cùng Trường Sinh ca ca so. Nhưng mà nghe thấy tên này người áo đen, Tiết Mị lại là thanh âm lạnh lẽo, giọng dịu dàng quát. Mị nhi cô nương, quên đi thôi, ta Tiêu gia chú định nên có kiếp nạn này, ngươi rời đi thôi. Lấy thực lực của ngươi, những người này ngăn không được ngươi. Phía dưới, Tiêu Viễn Sơn nhìn xem hư không bên trên Tiết Mị, đối Tiết Mị trầm giọng nói. Thời khắc này Tiêu Viễn Sơn, trên người cảnh giới cũng đã đột phá địa vương cảnh, chỉ bất quá hắn thực lực bây giờ, tại Ô Hà quận có lẽ được xưng tụng là vô địch, nhưng là tại hoàng cảnh cường giả trước mặt, nhưng như cũ như là sâu kiến đồng dạng. Ngươi đã vì ta Tiêu gia làm đủ nhiều, Trường Sinh hắn ở dưới cựu tuyển, cũng nhất định sẽ minh bạch hảo ý của ngươi. Tiêu Viễn Sơn đối Tiết Mị nói. Lúc đầu Tiêu Trường Sinh tại di tích bên trong sự tình, căn bản không có khả năng giấu giếm được. Biết được Tiêu Trường Sinh vì cứu Thanh Viện một đám đệ tử, mình chôn vùi tại di tích bên trong, Tiêu Viễn Sơn cả người trong vòng một đêm già nua 10 tuổi không thôi. Nếu như không phải là bởi vì Tiết Mị xuất hiện, giờ phút này hắn có lẽ cũng sớm đã một vểnh lên không dậy nổi. Trường Sinh ca ca sẽ không chết. Nhưng mà nghe thấy Tiêu Viễn Sơn, Tiết Mị ánh mắt lại hơi hơi phiếm hồng, lập tức đơn giản nói, nguyên bản nắm chặt trường kiếm tay phải, chảnh chứ càng thêm dùng sức. Muốn chết. Mà tên kia người áo đen, khi nghe thấy Tiết Mị nói mình là người quái dị về sau, cả người trên thân lập tức buộc phát ra một cỗ kinh khủng vô cùng to lớn, trên mặt biểu lộ cũng là vặn vẹo cực kỳ khó coi. Một đám phế vật, bắt lại cho ta tiện nhân này. Người áo đen tức giận gầm thét lên. Vâng. Nguyên bản đem Tiết Mị vây quanh ở trong đó bốn tên nhân hoàng cảnh cường giả nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra một tia dữ tợn, nhìn về phía Tiết Mị ánh mắt, sát ý cũng biến thành càng thêm nồng nặc lên, bốn người gần như đồng thời xuất thủ. Vâng. Vâng. Vâng. Bốn đạo kinh khủng linh kỹ hướng thẳng đến Tiết Mị đánh tới, mỗi một đạo linh kỹ uy lực đều cường đại vô tận, phảng phất muốn xé mở bầu trời đồng dạng. Thanh Bình kiếm quyết. Nhìn xem hướng phía mình anh tới bốn đạo vô cùng cường đại linh kỹ, Tiết Mị trên mặt cũng là lộ ra một tia thần tình phức tạp, lông mày tỉnh khóa, trường kiếm trong tay lập tức vung dậy, lấy ra từng đóa kiếm hoa, kiếm ảnh lấp lóe, hướng về cái này bốn tên nhân hoàng cảnh cường giả đánh tới. Vâng. Mỗi một đạo công kích uy lực đều vô cùng cường đại. Đặc biệt là phía dưới một đám đệ tử Tiêu gia, ở đây ngoại trừ Tiêu Viễn Sơn cùng số ít mấy cái nhân vương cảnh cường giả bên ngoài, cơ hồ không một người có thể tại loại tầng thứ này chiến đấu dư ba hạ kiên trì nổi. Đây là bởi vì có Tiết Mị tại trước mặt của bọn hắn chặn phần lớn công kích, bằng không mà nói, cho dù là Tiêu Viễn Sơn, cũng tuyệt đối không thể chống đỡ được tầng thứ này công kích. Phế vật, ngay cả một nữ nhân đều bắt không được đến, bản tọa muốn các ngươi để làm gì, hai người các ngươi, cho bản tọa đi. Nhưng mà xa xa người áo đen, sắc mặt nhưng cũng là trở nên càng thêm khó coi, nhìn về phía Tiết Mị trong ánh mắt, trở nên càng thêm phẫn nộ lên, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia ghen ghét. Tay phải vồ một cái, trực tiếp đem sau lưng hai tên nhân hoàng cảnh cường giả đã đánh qua, hướng phía Tiết Mị ném tới. Tiết Mị chỗ hiện ra thực lực càng mạnh, hắn đối Tiêu Trường Sinh hận ý liền càng phát nồng nặc lên, cả người mặc dù không có xuất thủ, cũng đã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Trường Sinh cái kia đáng chết tạp chủng. Có tư cách gì đáng giá một nữ nhân như thế liều mạng đi vì hắn thủ hộ Tiêu gia? Cái này Tiêu gia, vốn chính là hẳn là thứ thuộc về hắn. Hết thảy đều là bởi vì Tiêu Trường Sinh cái này đáng chết tạp chủng, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh cái này tạp chủng, hắn chính là Tiêu gia gia chủ, mà ở trong đó hết thảy cũng đều không phải hắn, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh, hắn cũng sẽ không thay đổi thành bây giờ này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Lửa giận hừng hực từ trong mắt của hắn dâng lên. Hết thể đều là bởi vì Tiêu Trường Sinh. Hắn muốn báo thủ. Hắn muốn giết sạch nơi này mỗi người. Hắn muốn đem lúc đầu sở thất đi đồ vật, toàn bộ đều đoạt lại. Hết thể cùng cái kia Tiêu Trường Sinh cái kia tạp chủng có liên quan người, toàn bộ đều đáng chết. Tác giả Quan Nguyệt nói, mặc dù tiên hoa không có đạt tới 160 đoá, nhưng là lão quan hay là theo 160 đoá số lượng đến tăng thêm, đám tiểu đồng bạn thêm chút sức, ngày mai để tiên hoa đột phá 200 đoá như thế nào. Các ngươi ra sức lão quan cũng biết ra sức. Sao sao đát, cầu tiên hoa. Mặt khác có người nói lao quan sao thế lại không đổi mới, bởi vì lao quan quyết định đem chương 4 tích lũy cùng một chỗ duy nhất một lần đổi mới a, để cho các ngươi một lần nhìn cái xong, cũng miễn cho nửa đường chờ đợi đúng hay không, các ngươi nói lao quan có được hay không. Yêu ta liền nện tiêu đập thưởng đi. Cuối cùng, mọi người to gan đoán một cái này người báo thủ là ai. Chương 750, kịp thời đổi tới. Nhìn xem bị người áo đen hướng phía mình ném tới cái này hai tên nhân hoàng cảnh cường giả, Tiết Mị cắn cắn môi đỏ, sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, nhưng khi đôi mắt đẹp của nàng đảo qua phía dưới Tiêu Viễn Sơn mấy người một đám đệ tử Tiêu gia lúc, ánh mắt bên trong không khỏi nhiều hơn mấy phần kiên định. Trường Sinh ca ca, ngươi không tại, ngươi Tiêu gia, Mị Nhi giúp ngươi thủ hộ. Tiết Mị trong lòng thầm nghĩ. Ngẩng đầu, lần nữa nhìn thoáng qua đưa nàng vây quanh sáu tên nhân hoàng cảnh cường giả, ánh mắt bên trong phảng phất đã quyết định cái nào đó quyết tâm, khẽ mím môi đỏ, giọng dịu dàng quát, Phượng Hoàng kiếm quyết. Dắt. Theo Tiết Mị tiếng nói vừa rơi xuống, tại nàng bốn phía, đột nhiên giấy lên hừng hực liệt hỏa, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, hình thành một cái hỏa diễm Phượng Hoàng, không ngừng vòng quanh Tiết Mị xoay quanh, phát ra một tiếng huýt dài. Từ xa nhìn lại, phảng phất Tiết Mị chính là cái này một cái liệt diễm Phượng Hoàng, cùng lúc đó, Tiết Mị khí tức trong người cũng là tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Vậy mà đã có ẩn ẩn đột phá địa hoàng cảnh tình trạng. Tiết Mị thể chất vốn cũng không so bất luận cái gì thần thể chênh lệch, thêm nữa lúc đầu Tiêu Trường Sinh cho hắn truyền thụ cho công pháp, ngắn ngủi thời gian 4 năm, Tiết Mị đã sớm siêu việt Hứa Vi Vi, trở thành toàn bộ thanh viện nhất chú mục viên kia minh tinh. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, Tiết Mị liền đột phá đến nhân hoàng cảnh, trở thành toàn bộ thanh viện kiêu ngạo. Nếu như không phải Tiết Mị một lòng nghĩ tu luyện, thanh viện viện trưởng thậm chí đều muốn đem Tiết Mị phong làm thanh viện phó viện trưởng một trong, tiền đồ bất khả hạ lượng. Thêm nữa Tiết Mị cái kia tuyệt thế dung mạo, có thể dùng Tiết Mị trở thành toàn bộ thanh viện vô số đệ tử trong suy nghĩ nữ thần, nhưng là bất luận cái gì một tên thanh viện đệ tử đều rõ ràng, lấy tư chất của bọn hắn, là mãi mãi cũng không xứng với nữ tử này. Có lẽ cũng chỉ có 4 năm trước biến mất người kia mới có tư cách. Ừm. Nguyên bản vây lại Tiết Mị 6 tên nhân hoàng cảnh cường giả cảm nhận được giờ phút này Tiết Mị trên thân phát ra khí thế khủng bố, mỗi một cái đều là không khỏi sắc mặt đại biến, nhìn về phía Tiết Mị ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần vẻ nghiêm túc. Đây là cái gì linh kỹ? Bên trên, đừng mấy người nữ nhân này xuất thủ nữa. Mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn nhau, không nói hai lời, lần nữa hướng phía Tiết Mị vào tới. Vâng! Ngay tại lúc cái này 6 tên nhân hoàng cảnh cường giả xuất thủ một nháy mắt, Tiết Mị ánh mắt lại là bỗng lạnh lẽo, trường kiếm trong tay vẩy một cái, một cỗ mang theo lửa nóng hừng hực liệt diễm kiếm khí hướng thẳng đến cái này 6 tên nhân hoàng cảnh cường giả chém đi qua. Vâng! Kinh khủng liệt diễm phảng phất có thể đem hư không đều trực tiếp đốt cháy, tại tiếp xúc đến 6 tên nhân hoàng cảnh cường giả một nháy mắt, trong nháy mắt bạo phát hắn kinh khủng một mặt, liệt hỏa cơ hồ trong nháy mắt đem cái này 6 tên nhân hoàng cảnh cường giả trực tiếp thôn phệ. A a a. Từng tiếng thê thảm vô cùng thét lên từ cái này 6 tên nhân hoàng cảnh cường giả trong miệng truyền ra, từng cái tiếng kêu rên liên hồi, ngắn ngủi trong nháy mắt, cái này 6 tên nhân hoàng cảnh cường giả liền trực tiếp tại cái này liệt diễm phía dưới bị đốt cháy không còn một mảnh, hóa thành từng đoàn màu đen phế thải rơi xuống ở phía dưới mặt đất. T. Rất nhiều người trông thấy một màn này, mỗi một cái đều là lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này. Bọn hắn không nghĩ tới, Tiết Mị thời khắc này thực lực, vậy mà lại trở nên khủng bố như vậy, 6 tên nhân hoàng cảnh cường giả thậm chí ngay cả vừa đối mặt đều không có chống đỡ xuống tới, liền trực tiếp chết thảm, tính cả Tiêu Viễn Sơn đám người mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn. Còn có ai? Tiết Mị thanh âm băng lãnh nhìn qua nơi xa cùng người áo đen đứng chung một chỗ cả đám hoàng cảnh cường giả, thanh âm băng lãnh nói, giờ phút này khí tức trên người nàng đã hoàn toàn đạt đến địa hoàng cảnh tình trạng. Người bình thường hoàng cảnh cường giả, trước mặt Tiết Mị, căn bản ngay cả một chiêu đều chống đỡ không xuống. Phế vật. Người áo đen nghe thấy Tiết Mị, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, đối bên người mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả hừ lạnh quát, tay phải trực tiếp vung lên, lập tức mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả cùng một tên địa hoàng cảnh cường giả bị hắn ném ra ngoài. Cầm xuống nữ nhân này. Người áo đen nghiêm nghị gầm thét lên. Vâng. Mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả nghe vậy, kiên trì đáp, nhưng nhìn hướng Tiết Mị ánh mắt, vẫn như cũ tràn đầy kiêng kỵ, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao Tiết Mị vừa mới một kiếm này chém giết 6 tên nhân hoàng cảnh cường giả một màn, còn sống sờ sờ hiện ra tại trước mắt của bọn hắn. Mấy người các ngươi, cùng ta cùng tiến lên, nữ nhân này hiện tại là cưỡng ép thi triển bí pháp, không kiên trì được bao lâu. Tên kia địa hoàng cảnh cường giả trong mắt hơi híp, đối bên người cái kia mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả quát. Dứt lời, cả người hắn đã xuất thủ, một trường hướng thẳng đến Tiết Mị vỗ tới. Vâng! Kinh khủng trưởng khí cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện tại Tiết Mị trước người, đem Tiết Mị thân ảnh một trường đánh lui mấy bước, khỏe miệng có chút tràn ra một vệt máu, sắc mặt cũng là trở nên trắng bệnh. Vừa mới hắn một kiếm chém giết 6 tên nhân hoàng cảnh cường giả, cơ hồ đã dùng hết toàn lực, giờ phút này ngăn trở tên này địa hoàng cảnh cường giả xuất thủ, đã bắt đầu trở nên có chút lực bất tòng tâm. Cùng tiến lên. Còn lại cái kia mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả trông thấy một màn này, mỗi một cái đều là trước mắt không khỏi sáng lên. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra, thời khắc này Tiết Mị thực lực kém xa trước đó, nhìn xem Tiết Mị cái kia linh lung dáng người, mỗi một cái đều là nhịn không được thôn lên nước bọn. Đặc biệt là Tiết Mị hay là một tên nhân hoàng cảnh cường giả, nữ nhân như vậy mới đủ kình. Giết, cầm xuống nữ nhân này. Toàn lực xuất thủ, không nên coi thường nữ nhân này. Rầm rầm rầm. Mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả cùng tên kia địa hoàng cảnh cường giả xuất thủ lần nữa, kinh khủng linh kỹ gần như đồng thời xuất hiện tại Tiết Mị đỉnh đầu. Để Tiết Mị cả người đều là tại thời khắc này không khỏi nhắm mắt lại. Mà nguyên bản còn vờn quanh tại hắn bên cạnh thân con kia hỏa diễm vượng hoàng, cũng theo trong cơ thể nàng linh lực tiêu hao mà biến mất không thấy gì nữa. Trường sinh ca ca, thật xin lỗi, Mị Nhi đến bồi ngươi. Cảm nhận được cái này kinh khủng linh lực, Tiết Mị trong lúc nhất thời cũng là không khỏi nhắm mắt lại, cả người trong lòng không khỏi thầm nghĩ, hắn đã tận lực, có thể là vẫn là không có năng lực bảo vệ tiêu gia. Bất quá có thể vì trường sinh ca ca mà chết, cho dù là chết đến 10 lần trăm lần, cũng là đáng. Vâng! Kinh khủng linh lực cơ hồ trực tiếp đánh vào Tiết Mị trên thân, bộc phát ra uy lực khủng bố. Phanh phanh phanh phanh. Từng đạo tiếng vang trầm nặng tại thời khắc này đột nhiên vang lên, có thể dùng hư không đều là xuất hiện từng đạo to lớn vô cùng khe hở, một mảnh nồng đậm mùi máu tươi tại thời khắc này truyền vào đám người trước mũi, kích thích đại não của mọi người thần kinh. Không được. Phía dưới, Tiêu Viễn Sơn mấy người một đám đệ tử Tiêu gia trông thấy một màn này, cũng đều là không khỏi nhao nhao nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng một màn này, từng cái đau lòng vô cùng, thẳng đến hồi lâu sau mới chậm rãi lần nữa ngẩng đầu. Cái gì? Sau khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía Tiêu gia trên không thời điểm, từng cái đệ tử Tiêu gia tại thời khắc này đều là không khỏi mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn trước mắt phát sinh một màn. Chương 751, người áo đen thực lực. Chỉ gặp tại bọn hắn trên không, một tên hình dạng tuấn mỹ nam tử chính một cái tay đem Tiết Mị ngăn ở trong ngực, ở xung quanh hắn, nguyên bản ra tay với Tiết Mị cái kia mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả bao quát tên kia địa hoàng cảnh cường giả, vậy mà đều quỷ dị biến thành từng đám huyết vụ. T. Tất cả mọi người là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được tê cả da đầu, trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm không dám tin. Giờ phút này hiện ra tại bọn hắn trước mắt một màn này, xa so với trước đó Tiết Mị một kiếm đem lục đại nhân hoàng cảnh cường giả đốt cháy trở thành phế thải còn muốn cho bọn hắn cảm thấy kinh khủng, nhìn về phía nam tử ánh mắt không khỏi nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tiểu tử, ngươi là ai? Người áo đen bên người, trong đó một tên địa hoàng cảnh cường giả lập tức gầm thét một tiếng. Không dám tin nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nam tử này, gia hỏa này là từ đâu xuất hiện, bọn hắn vậy mà một chút cảm giác đều không có. Mà vốn cho là hẳn phải chết không nghi ngờ Tiết Mị, tại bị nam tử ôm lấy một nháy mắt, cả người thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên, hai hàng nước mắt không khỏi từ khóe mắt chảy ra, trên mặt tràn đầy kinh hỉ cùng không dám tin, chậm rãi mở to mắt. Cho dù là không có trông thấy nam tử hình dạng, nhưng là cảm nhận được nam tử trên người nhiệt độ cơ thể. Tiết Mị cũng đã biết rõ giờ phút này ôm nàng nam tử này đến tột cùng là người phương nào. Trường Sinh ca ca. Tiết Mị mở to mắt, nhìn xem nam tử tuấn mỹ khuôn mặt, âm thanh run rẩy tê ơ. Nam tử không phải người khác, chính là từ Thanh viện lập tức chạy tới Tiêu Trường Sinh, giờ phút này nhìn xem đã một mảnh hỗn độn tiêu ra, Tiêu Trường Sinh thể nội không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Đặc biệt là thời khắc này Tiết Mị, vì thủ hộ Tiêu gia, càng là không tiếc lấy cái chết gần nhau, kém chút vẫn lạc, đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được sự tình. Thật xin lỗi. Tiết Mị nhìn vẻ mặt phẫn nộ Tiêu Trường Sinh, thanh âm yếu ớt nói, tựa hồ đối với mình không thể bảo vệ tốt Tiêu gia mà tự trách, càng làm cho Tiêu Trường Sinh trong lòng áy náy vô cùng. Không có việc gì, ngươi đã làm được rất khá, ngươi đi xuống trước đi. Tiêu Trường Sinh đối Tiết Mị nói, đem Tiết Mị nhẹ nhàng buông ra. Ừm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Tiết Mị không có chút do dự nào, như là tiểu nữ nhân, khẽ gật đầu, bay thẳng hướng phía dưới, đi vào Tiêu Viễn Sơn sau lưng, thủ hộ một đám đệ tử Tiêu gia. Thiếu gia. Phía dưới, Tiểu Trúc nhìn qua hư không bên trên Tiểu Trường Sinh, khóe mắt đồng dạng nhịn không được chảy ra nước mắt, nhìn nhìn lại một bên Tiết Mị, không khỏi nhẹ nhàng cúi đầu, dù là hắn tự nhận dung mạo của mình không thể so với Tiết Mị chênh lệch, có thể là tại lúc này bực này Tiêu gia nguy nan thời khắc, hắn lại cái gì đều không làm được. Có lẽ chỉ có như Mị Nhi tiểu tỷ dạng này người, mới xứng với công tử, mình bất quá là tên nha hoàn thôi. Tiểu Trúc trong lòng thầm nghĩ. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh nhưng không có tâm tư để ý những này, một đôi tròng mắt lạnh lùng đảo qua phía trước người áo đen cùng còn lại hai tên địa hoàng cảnh cường giả, làm cảm nhận được người áo đen khí tức trên thân lúc, Tiêu Trường Sinh trong mắt sát ý càng tăng lên. Nguyên lai là ngươi. Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, bộc phát ra một trận hàn quang, nói, ngươi thật đúng là đáng chết ta. Ha ha ha ha. Nhưng mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh, người áo đen lại là tại thời khắc này không khỏi bạo phát ra một trận cười to. Nhìn xem Tiêu Trường Sinh có chút khinh thường nói, tiểu tạp chủng, ngươi rốt cục bỏ được ra, ta ngược lại thật ra còn muốn nhìn xem, ngươi có thể tránh bao lâu. Người áo đen thanh âm khàn khàn nói, nhìn bên người cái kia hai tên địa hoàng cảnh cường giả, hai cánh tay một cái trực tiếp bắt lấy cái này hai tên địa hoàng cảnh cường giả, hướng phía Tiêu Trường Sinh đã đánh qua, hai người các ngươi, lên cho ta. Đại nhân, không cần a. Nhưng mà nghe thấy người áo đen, cái này hai tên địa hoàng cảnh cường giả lập tức giật nảy mình. Vừa mới Tiêu Trường Sinh xuất hiện một màn này, bọn hắn không phải là không có trông thấy, lấy bọn hắn thực lực, căn bản không thể nào là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Bất quá bọn hắn thực lực, lại ở đâu là người áo đen đối thủ, bị người áo đen cưỡng ép ném về phía Tiêu Trường Sinh, có thể dùng bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Phanh phanh. Ngay tại cái này hai tên địa hoàng cảnh cường giả tiếp cận Tiêu Trường Sinh bên người trong nháy mắt, đám người thậm chí cũng không có nhìn thấy Tiêu Trường Sinh là như thế nào xuất thủ. Cũng đã phát hiện cái này hai tên địa hoàng cảnh cường giả trực tiếp biến thành hai đoàn huyết vụ. Một màn này có thể dùng phía dưới một đám đệ tử Tiêu gia, từng cái lần nữa mở to hai mắt nhìn, nhao nhao chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Đây quả thật là Trường Sinh sao? Gia, gia chủ trở về. Một đám đệ tử Tiêu gia nhìn xem Tiêu Trường Sinh ánh mắt, mỗi một cái đều là vô cùng kích động, đặc biệt là giờ phút này Tiêu Trường Sinh triển hiện ra thực lực, càng làm cho bọn hắn cả đám đều cảm thấy bắt đầu sùng bái. Mà Tiêu Viễn Sơn nhìn qua Tiêu Trường Sinh, mặc dù chẳng hề nói một câu, nhưng là một đôi tay cũng đã kích động nhịn không được run. Can Nhi, con của các ngươi, rốt cục trưởng thành. Tiêu Viễn Sơn nhìn qua Tiêu Trường Sinh, ánh mắt kích động, đục ngầu hai mắt thậm chí cũng nhịn không được chảy ra hai hàng nước mắt. Bây giờ Tiêu Trường Sinh triển hiện ra thực lực, vượt qua bọn hắn tất cả mọi người chờ mong, mà lại là xa xa chờ mong. Đối với bọn hắn mà nói, có thể tu luyện tới vương cảnh, liền đã cơ hồ xứng đáng Tiêu gia liệt tổ liệt tông, có thể tu luyện tới hoàng cảnh, cũng đã là thuộc về Tiêu gia vinh dự. Hoàng cảnh cương giả, trong mắt bọn họ chính là vô địch tồn tại, có thể là bây giờ trước mặt Tiêu Trường Sinh, đừng nói là hoàng cảnh cương giả, liền xem như địa hoàng cảnh cương giả, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Thậm chí đều không cần Tiêu Trường Sinh xuất thủ, cuối cùng là một loại gì thực lực mới có thể làm được. Hai cái phế vật. Quả nhiên, trông thấy cái này hai tên địa hoàng cảnh cường giả phóng tới Tiêu Trường Sinh, thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, liền đã trực tiếp biến thành một mảnh huyết vụ, để tên này người áo đen cũng là không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, lạnh lùng chửi nhỏ một tiếng. Tiểu tạp chủng, bản tọa biết rõ ngươi không có dễ dàng chết như vậy, nhưng cũng không nghĩ tới ngươi sẽ trưởng thành đến loại tình trạng này. Bất quá hết thảy đều đến đây kết thúc. Người áo đen nhìn qua Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh vô cùng phẫn nộ gầm thét lên. Cùng lúc đó, tên này người áo đen trên thân, lan lộn hắn ngập trời sát khí, một cỗ cường hoành vô cùng to lớn từ tên này người áo đen trên thân phóng xuất ra, vẹn vẹn uy áp, cũng đã để vô số đệ tử Tiêu gia khó chịu vô cùng. Thiên hoàng cảnh. Phía dưới, Tiết Mị cảm nhận được người áo đen trên thân phát ra khí thế khủng bố, sắc mặt không khỏi biến đổi, ánh mắt có chút lo lắng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Đồng thời cũng là lập tức vận chuyển linh lực, hy vọng có thể bảo vệ Tiêu gia đám người. Nhưng mà hắn vừa mới vận chuyển linh lực, liền phát hiện đến từ người áo đen cái kia cỗ uy áp, tại cái này trong lúc nhất thời vậy mà biến mất vô tung vô ảnh, cái này khiến Tiết Mị cũng là lập tức dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trường Sinh. Hắn tự nhiên lại quá là rõ ràng, người áo đen trên thân chỗ thả ra uy áp có thể biến mất, tất nhiên là bởi vì Tiêu Trường Sinh triệt tiêu cỗ uy áp này. Chương 752, ngươi thật đáng chết. Thăng thêm cầu tiên hoa. Ha ha ha ha. Người áo đen nhìn qua Tiêu Trường Sinh, nhịn không được lớn tiếng cười nói, một đôi tròng mắt gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm đắc ý cùng khinh thường, nói, tiểu tạp chủng, ngươi không nghĩ tới đi, bây giờ, bản hoàng đã trở thành thiên hoàng cảnh, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, ha ha ha ha. Hào hào. Mà liên tại người áo đen nói chuyện đồng thời, Triệu Trích Tiên cùng Hoàng Cổ Ly Ngưu cũng là ở thời điểm này đi tới Tiêu Trường Sinh sau lưng. Bỏ bốn. Ồ! Một tiếng thét dài từ Hoang Cổ Ly Ngưu trong miệng truyền ra, một cỗ to lớn vô cùng gió lốc trực tiếp trùng kích tại phía trước người áo đen trên thân, trực tiếp đem người áo đen đánh xuống trên mặt đất, hung hăng rơi đập tại mặt đất. Ầm! Toàn bộ mặt đất cũng vì đó chấn động run rẩy, vỡ ra từng đạo khe nứt to lớn. Chủ nhân, vừa mới có người đang nói chuyện. Nhưng mà Hoang Cổ Ly Ngưu lại phảng phất không có trông thấy người áo đen, quay người nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, thanh âm có chút nghi ngờ hỏi. Để vừa mới bị Hoang Cổ Ly Ngưu một tiếng này gào thét đánh vào trên đất người áo đen kem chút phun ra một cái lao huyết. Chủ nhân. Biết nói chuyện bò. Đây là, hung thú. Lao đầu nhi này là ai? Phía dưới, một đám đệ tử Tiêu gia mỗi một cái đều là lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Hoang Cổ Ly Ngưu, ánh mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Phải biết, bọn hắn còn chưa từng nghe có hung thú vậy mà có thể nói chuyện. Nghe đồn chỉ có cường đại đến thực lực đạt tới hoàng cảnh cường giả hung thú, mới có thể miệng nói tiếng người, chẳng lẽ trước mắt đầu này Ly Ngưu, là một đầu thực lực đạt tới hoàng cảnh cấp bậc hung thú. Trong lúc nhất thời, một đám đệ tử Tiêu gia nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, trở nên càng thêm bội phục. Công tử, Tiêu Trường Sinh sau lưng, Triệu Trích Tiên cũng là cung kính nói, ánh mắt lại là không khỏi nhìn về phía dưới một đám đệ tử Tiêu gia, ánh mắt hơi kinh ngạc, phía dưới những người này, ngoại trừ Tiết Mị bên ngoài, bất kỳ cái gì một người thực lực, cho dù là khi bọn hắn triệu ra một cái người hầu đều không có tư cách. Đây cũng là công tử chỗ gia tộc. Bất quá nghĩ đến Tiêu Trường Sinh cho bọn hắn nói lên yêu cầu, bọn hắn cũng hiểu, chỉ sợ cũng chỉ có dạng này một cái gia tộc, mới cần bọn hắn đi thủ hộ 10 vạn năm, mà lấy bây giờ Tiêu Trường Sinh thực lực, 10 vạn năm về sau, những này đệ tử Tiêu gia thực lực, sợ rằng sẽ trưởng thành đến một mức độ khủng bố. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, trực tiếp lăng không hướng về phía trước đạp một bước, cả người liền đã xuất hiện ở phía dưới rơi đập trên mặt đất người áo đen trước mặt, ánh mắt bên trong mang theo một tia cười nhạo. Mặc dù ngươi đem diện mạo che chắn, nhưng là ngươi thực chất bên trong cái kia thói quen khí tức, lại không giây phút nào không xuất hiện ở bán lấy ngươi. Tiêu Trường Sinh thanh âm khinh thường nói, tay phải nhẹ nhàng vồ một cái, người áo đen thân thể liền không nhận hắn khống chế trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh cách không nhấc lên. Không. Người áo đen lập tức phát ra một tiếng kinh hô, điên cuồng vận chuyển linh lực, có thể là thể nội linh lực nhưng không có mảy may động đậy dấu hiệu. Không. Không có khả năng, ta là thiên hoàng cảnh, ngươi tên tiểu tạp chủng này, làm sao có thể là đối thủ của ta, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Người áo đen có chút không thể nào tiếp thu được nhìn xem Tiêu Trường Sinh gầm thét lên. Hắn tân tân khổ khổ mới tu luyện đến thiên hoàng cảnh, hắn không tin, Tiêu Trường Sinh cũng có thể tu luyện tới thiên hoàng cảnh, tuyệt không có khả năng này. Thiên hoàng cảnh. Nhưng mà nghe thấy người áo đen, Tiêu Trường Sinh lại là không khỏi cười nhạo một tiếng, khinh thường nhìn xem người áo đen, trong mắt hắn, thiên hoàng cảnh, ngay cả một con run dế cũng không tính, đừng nói là thiên hoàng cảnh, chết ở trong tay hắn thần hoàng cảnh, đều đã có chân đủ hai vị, thiên hoàng cảnh, lại tính là cái gì? Ngươi thật đúng là đáng thương. Tiêu Trường Sinh cười nhạo nói, cùng lúc đó, nguyên bản che kín người áo đen diện mạo tầng kia mặt nạ màu đen, trực tiếp hóa thành vỡ nát, biến mất tại mọi người trước mắt, lộ ra một trương hư thối đen nhánh khuôn mặt. Không, không có khả năng, tiểu tạp chủng, tuyệt không có khả năng này, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta, không có khả năng. Cho dù là giờ phút này, người áo đen vẫn như cũ không dám tin, không ngừng gào thét gào thét. Trên mặt cái kia hư thối cơ bắp theo hắn gào thét càng thêm lộ ra dữ tợn buồn nôn. Hừ, thiên hoàng cảnh tính là thứ gì? Nhưng mà Tiêu Trường Sinh không nói gì, xa xa hoang cổ Ly Như cũng đã nhịn không được mở miệng khinh thường nói, chỉ là thiên hoàng cảnh, cho dù là đến trăm vạn ngàn vạn, đều không đủ hắn một móng đạp xuống đi. Bất quá nó vừa mới nói xong, liền cảm nhận được một bên Triệu Trích Tiên ánh mắt lạnh như băng, trong lúc nhất thời hoang cổ Ly Như cũng là hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Trích Tiên một chút, thức thời không nói thêm gì nữa, làm một đầu an tĩnh Ly Như. Mà Tiêu Viễn Sơn mấy người một đám đệ tử Tiêu gia tại Tiêu Trường Sinh đem người áo đen sắc mặt bỏ đi trong nháy mắt đó, mỗi một cái đều là không khỏi đứng lên, nhìn xem người áo đen, trong mắt tràn đầy khó có thể tin ánh mắt. Tiêu Chiết Minh. Trong đó một tên Tiêu gia nhân vương cảnh cường giả nhìn xem Tiêu Chiết Minh, thanh âm cơ hồ có chút run rẩy nói, lúc đầu Tiêu gia biến cố, Triệu Chiết Minh hòa Tiêu Khôn không biết tung tích, mặc dù một mực tra tìm nhưng cũng không có tin tức. Đặc biệt là đối với Tiêu Viễn Sơn mà nói, Tiêu Chiết Minh, cùng Tiêu Trường Sinh, trên lý luận đều thuộc về cháu của hắn, có thể là hắn nhưng không có nghĩ đến, bây giờ muốn tiêu diệt hắn Tiêu gia, lại chính là lúc đầu cái kia Tiêu gia phản đồ. Thậm chí đối với Tiêu Viễn Sơn tới nói, lúc đầu hết thảy đều chẳng qua là Tiêu Khôn sai, đã cách nhiều năm, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không đem sự kiện kia kéo tới Tiêu Chiết Minh trên thân, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, lại rơi đến hôm nay hạ trạng. Trong lúc nhất thời, Tiêu Viễn Sơn cả người trực tiếp nặng nề ngồi trên mặt đất. Lão gia chủ, Lão gia chủ, Viễn Sơn gia gia. Một đám đệ tử Tiêu gia đều là khó có thể tin, liền tranh thủ Tiêu Viễn Sơn đỡ lên, nhìn về phía Tiêu Chiết Minh ánh mắt đều là tràn đầy phẫn nộ cùng đau lòng, còn có chuyện gì là so cái này càng làm bọn hắn hơn đau lòng. Nếu như đến đây muốn diệt bọn hắn, là cái khác bất kỳ thế lực nào, thậm chí là trước kia cửu gia, bọn hắn đều có thể tiếp nhận, nhưng là tuyệt đối không thể tiếp nhận, muốn diệt bọn hắn Tiêu gia, lại là Tiêu gia đệ tử. Trong mắt ngươi cường đại vô địch thiên hoàng cảnh, trong mắt ta, không đáng một đồng. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tiêu Chiết Minh, đối Tiêu Chiết Minh lạnh lùng nói, lấy thực lực của hắn, hắn có thể để Tiêu Chiết Minh trong nháy mắt hóa thành hư vô, vinh thế không được siêu sinh, nhưng là hắn lại không nghĩ dễ dàng như vậy Tiêu Chiết Minh. Ngươi không phải tu luyện địa ngục bà sa công sao, hôm nay, ta liền để chính ngươi cũng nếm thử, bị người thôn phệ tiên huyết mà chết tư vị, đến tột cùng như thế nào. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nhìn xem Tiêu Chiết Minh. Thanh âm lạnh như băng nói, ngươi nói cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Tiêu Chiết Minh cả người rõ ràng sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà biết rõ hắn tu luyện địa ngục bà sa công, tên tiểu tạp chủng này, là thế nào nhìn ra tự mình tu luyện địa ngục bà sa công. Chương 753, chân chính người báo thủ. Thăng thêm, cầu tiên hoa. A, còn không đợi Tiêu Chiết Minh kịp phản ứng, một cỗ phệ tâm bản đau đớn lập tức truyền khắp toàn thân của hắn, chỉ gặp hắn tinh huyết trong cơ thể. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ bên trong thân thể của hắn bị Tiêu Trường Sinh cưỡng ép bóc ra. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Giọt giọt máu tươi từ Tiêu Chiết Minh thể nội bị Tiêu Trường Sinh rút ra, sau đó rơi trên mặt đất phía trên. Máu của ngươi quá. Tiêu Trường Sinh chậm rãi nói, nhưng lại để Tiêu Chiết Minh cả người vừa thẹn vừa giận. A, Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ Tiêu Chiết Minh trong miệng truyền ra, để nơi xa trông thấy một màn này đệ tử Tiêu gia, mỗi một cái đều là không khỏi đem đầu ngoặt về phía một bên, chỉ cảm thấy rùng mình, một màn này để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Bọn hắn thực sự có chút khó có thể tưởng tượng, Tiêu Trường Sinh đến tột cùng là như thế nào có được dạng này tà môn công pháp. Trông thấy cái kia bị Tiêu Trường Sinh từ trên thân Tiêu Chiết Minh rút ra giọt giọt tinh huyết, tất cả mọi người là nhao nhao nhíu mày. Bất quá vừa nghĩ tới Tiêu Chiết Minh vậy mà mưu toan diệt đi Tiêu gia, lại cảm thấy thời khắc này Tiêu Chiết Minh là chết chưa hết tội. Tiểu tạp chủng, không có khả năng, ngươi làm sao có thể cũng biết địa ngục bà sa công. Tiêu Chiết Minh phát ra thê thảm vô cùng thét lên, phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, bản công tử tự nhiên không có khả năng tu luyện như thế bẩn thỉu cấp thấp công pháp, bởi vì loại công pháp này, bản công tử chỉ cần nhìn một chút liền liếc qua thấy ngay. Không, không có khả năng. Nhưng mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh giải thích, Tiêu Chiết Minh vẫn như cũ khó mà tiếp nhận. Cùng lúc đó, trên người hắn tinh huyết cũng đã bị Tiêu Trường Sinh ngạnh sinh sinh kéo ra 1/3, tính cả linh hồn của hắn, cũng tại cỗ lực lượng này phía dưới, bị Tiêu Trường Sinh chậm rãi rút ra. A. Cảm giác đau đớn theo Tiêu Trường Sinh đem hắn thể nội rút ra tinh huyết càng ngày càng nhiều, cũng là càng ngày càng rõ ràng, toàn bộ mặt đất đều đã bị nhuộm thành một mảnh hồng sắc. Tiểu tạp chủng, có bản lĩnh giết ta, có bản lĩnh giết ta, a! Tiêu Chiết Minh cuồng loạn gầm thét lên. Giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi. Tiêu Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Viện, Tiêu gia, tất cả bởi vì ngươi mà chết người, ngươi đều phải bởi vậy trả giá đắt. Không, không, không được. Tiêu Chiết Minh con ngươi không ngừng phóng đại, khí tức cả người cũng là dần dần trở nên đến suy yếu lên, cả người đã bắt đầu trở nên gầy như que tủi, lộ ra dữ tợn mà kinh khủng. Để vô số đệ tử Tiêu gia đều là không dám nhìn thẳng cái này tàn nhẫn một màn. Ầm. Mấy tức về sau, theo Tiêu Trường Sinh tay phải bùng ra, Tiêu Chiết Minh thân thể trực tiếp rơi đập trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm nặng, cả người đã hoàn toàn biến thành một bộ thây khô, tử tướng thê thảm đến cực điểm. Oeng. Theo Tiêu Trường Sinh tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cỗ hỏa diễm từ trong tay của hắn hiện lên, trực tiếp đem trên mặt đất Tiêu Chiết Minh thi thể cùng tiên huyết đốt cháy không còn một mảnh. Phảng phất chưa hề đều chưa từng xuất hiện người này đồng dạng. Tận đến giờ phút này, cả đám mới nhìn hướng Tiêu Trường Sinh mà đi. Ra ra. Tiêu Trường Sinh cũng là đi vào Tiêu Viễn Sơn đám người trước mặt, nhìn xem Tiêu Viễn Sơn, trầm mặc sau một lát, đối Tiêu Viễn Sơn đều. Đổi lại trước kia, hắn tự nhiên là không có khả năng xưng hô Tiêu Viễn Sơn ra ra, nhưng là bây giờ hắn đã tại Thiên Huyền Giới sinh sống 4 năm, cũng đã thời gian dần trôi qua quen thuộc mình thời khắc này thân phận, thêm nữa hắn lập tức liền muốn rời khỏi Thiên Huyền Giới. Lấy vạn bối thân phận đối đại Tiêu Viễn Sơn, cũng chưa hẳn không thể. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Tiêu Viễn Sơn nhìn xem Tiêu Trường Sinh, khẽ gật đầu, lại nhìn về phía trước đó Tiêu Chiết Minh thi thể vị trí, cả người trong lúc nhất thời trầm mặc lại, không biết nghĩ viết cái gì, có lẽ chính như người khác nói tới như vậy, niên kỷ càng lớn, ngược lại càng phát ra trở nên không quả quyết. Nhớ năm đó hắn Tiêu Viễn Sơn bằng vào một cái khai sơn đào tại cái này lớn như vậy Ố Hà quận sáng lập Tiêu gia, cỡ nào quả quyết. Thiếu gia. Tiêu Viễn Sơn bên người, một tên thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, một đôi mắt đẹp ngập nước nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nhẹ giọng kêu, để Tiêu Trường Sinh trong lòng không khỏi lên mấy phần gợn sóng. Chỉ bất quá mình đời này, chỉ sợ là không cách nào cho các nàng bất kỳ danh phận. Lớn như vậy. Tiêu Trường Sinh nhìn qua Tiểu Trúc, ôn nhu đáp, giơ tay lên tại Tiểu Trúc trên đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ, lúc đầu cái kia một mực đi theo mình phía sau cái mông tiểu nha đầu, bây giờ đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Dung mạo càng là mỹ mạo vô song, không thể so với Tiết Mị cùng Khương Túy Tuyết kém bao nhiêu. Thậm chí là bởi vì Tiểu Trúc không cách nào tu luyện nguyên nhân, tại trên người nàng, ngược lại càng thêm hiện ra mấy phần nữ tử ôn nhu, đây là bất luận cái gì một tên tu luyện linh lực nữ tử đều không cách nào bày ra. Trường Sinh, bây giờ ngươi như là đã trở lại Tiêu gia, như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Tiêu gia gia chủ, mặc dù ngươi bây giờ thực lực vô song. Bất quá nhưng như cũ cần cho Tiểu Trúc nha đầu này cùng Mỹ Nhi cô nương một cái trả lời chắc chắn, bất quá hết thảy đều trở về phòng rồi nói sau. Tiêu Viễn Sơn nhìn Tiêu Trường Sinh cùng Tiểu Trúc một chút, đối Tiêu Trường Sinh nói. Đối với Tiểu Trúc đối Tiêu Trường Sinh tình cảm, Tiêu Viễn Sơn không có khả năng không rõ ràng, mà Tiết Mị càng là vì Tiêu Trường Sinh ngay cả tính mạng đều không để ý, điểm này cũng đã không cần lại nói cái gì, thân là trưởng bối, những chuyện này hắn không thể không quản. Trường Sinh minh bạch. Tiêu Trường Sinh nhìn Tiểu Trúc cùng Tiết Mị hai người một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, có một số việc nhất định là trốn không thoát, điểm này đầu thai làm người, hắn đã rõ ràng rất nhiều, bất quá lại không phải hiện tại. Về phần Tiểu Trúc cùng Tiết Mị, cùng đã biến mất Lê Duyệt, những người này hắn đều biết cho bọn hắn một cái trả lời chắc chắn. Bất quá còn có một việc cần trước giải quyết một cái. Tiêu Trường Sinh đối Tiêu Viễn Sơn nhẹ nói, để Tiêu Viễn Sơn mấy người cả đám đều là hơi nghi hoặc một chút, bây giờ tất cả xâm phạm người đều đã chết rồi, còn có chuyện gì? Tiêu Trường Sinh cũng không có giải thích, cả người trực tiếp quay người, nhìn phía trước hư không, thanh âm bình thản nói, ra đi, cũng nhìn đủ lâu rồi. Quả nhiên là một đám phế vật. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, hư không bên trong truyền đến một tiếng chửi nhỏ, chỉ gặp tại Tiêu Viễn Sơn đám người trước người hư không, đột nhiên một trận vặn mèo, mấy đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh đám người trước người. Hết thảy ba người, mỗi người trên thân đều tản ra khí tức cường đại. Người nói chuyện chính là một nữ tử, mặc một thân trường bào màu đỏ, một trương màu đỏ sắc mặt đem nữ tử diện mạo che chắn, nhưng là vẹn vẹn nhìn hắn dáng người, cũng có thể biết rõ, nữ tử này hình dạng tất nhiên không kém. Tại nữ tử sau lưng, thì là hai tên lão giả, mặc dù vẹn vẹn chỉ là đứng tại nữ tử sau lưng, nhưng là hắn khí tức trên thân, cũng đã xa xa vượt qua Tiêu Chiến Minh, cái này khiến Tiêu Trường Sinh hơi nhíu nhíu mày. Mặc dù hắn đối hai tên lão giả thực lực vẫn như cũ là chẳng thèm ngó tới, nhưng lại cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì hai người này thực lực, mỗi một cái đều không thua thần vương cảnh, mà nữ tử thực lực, cũng đồng dạng đạt đến sơ thần cảnh tình trạng. Đây mới thật sự là người báo thủ. Chương 754, nói xong liền đi chết đi. Tiêu Chiến Minh tên phế vật này, bản phu nhân phế đi khí lực lớn như vậy mới khiến cho hắn thông qua địa ngục bà sa công tu luyện tới thiên hoàng cảnh, kết quả lại như thế vô dụng, lãng phí bản phu nhân lớn như thế tinh lực. Chết chưa hết tội. Áo bào đỏ nữ tử thanh âm vô cùng băng lãnh nói, trên thân phát ra cái này vô cùng cường đại khí tức, một đôi mắt đẹp gắt gao rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, trong mắt để lộ ra thật sâu thống hận chi ý. Vương gia cá lọt lưới. Tiêu Trường Sinh nhìn qua tên này nữ tử áo đỏ, khẽ chau mày, thanh âm vô cùng băng lãnh nói, đối với nữ tử này khí tức hắn có chút quen thuộc, nhưng thủy chung nghĩ không ra đến tuột cùng là người phương nào. Nhưng là hắn có thể khẳng định, nữ tử này nhất định là người của vương gia. Trước đó hắn còn kinh ngạc, cho dù là Tiêu Chiến Minh người mang địa ngục bà sa công, cũng tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy liền đột phá đến thiên hoàng cảnh, nguyên lai là cái này vương gia nữ nhân ở phía sau trợ giúp Tiêu Chiến Minh. Chỉ là không biết nữ nhân này lại đi cái gì vận, vậy mà đi đến bây giờ tình trạng. Ngươi ngậm miệng. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh nâng lên vương gia, áo bào đỏ nữ tử lập tức giận dữ, gào thét một tiếng, một đôi mắt đẹp vô cùng băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, lộ ra cái này nồng đậm hận ý. Hận không thể đem Tiêu Trường Sinh nghiền xương thành tro. Tiêu Trường Sinh, kỳ thật bản phu nhân còn muốn cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi khi đó diệt vương gia, bản phu nhân cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay, càng sẽ không đạt tới thực lực hôm nay. Áo bào đỏ nữ tử nghiêm nghị nói, tay phải vươn ra một cây ngón tay ngọc, tại hư không nhẹ nhàng vạch một cái, liền trực tiếp xé mở một đạo dài đến hơn 10 mét khe hở. Nhìn thấy sao? Áo bào đỏ nữ tử nhìn qua Tiêu Trường Sinh, ta thực lực hôm nay là ngươi cả một đời đều không thể lý giải, cũng là ngươi cái này căn nhà nhỏ bé tại cái này tiểu tiểu ô hà quật ít ngồi đáy giếng mãi mãi cũng không thể không lý giải. Và anh, dứt lời, áo bào đỏ nữ tử tay áo dài vung lên, trực tiếp đem đạo này vết nước không gian đánh thành phấn vụn, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt lộ ra sát ý. Cảm giác được sợ hay sao? Ha ha ha ha. Ngươi bây giờ có phải hay không rất hiếu kỳ, ta đến tột cùng là ai? Áo bào đỏ nữ tử nói xong, nhịn không được cười lên ha ha. Ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong mang theo một chút trêu tức cùng khinh thường, hắn muốn hung hăng đả kích Tiêu Trường Sinh, để hắn cũng cảm thụ một chút tuyệt vọng tư vị. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, cũng hoàn toàn chính xác có chút lần nữa như mày, lúc đầu hắn diệt vương gia, nhưng là hoàn toàn chính xác không có đuổi tận giết tuyệt, cho vương gia còn lưu lại một chút hy vọng sống, nhưng không có nghĩ đến lại suýt nữa ủ thành hôm nay sai lầm lớn. Nếu như không phải là bởi vì hắn kịp thời chạy về, nếu như không phải là bởi vì Tiết Mị lấy cái chết thủ hộ, hôm nay Tiêu gia chỉ sợ đã không có một ngọn cỏ. Ngươi là ai? Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn qua tên này nữ tử áo đỏ, thanh âm đồng dạng mang theo một chút hiếu kỳ hỏi. Ha ha ha ha. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh hỏi thăm, tên này áo bào đỏ nữ tử lần nữa nhịn không được phá lên cười, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt càng thêm đắc ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Ngươi còn nhớ rõ vương gia gia chủ Vương Chí Thành sao? Áo bào đỏ nữ tử thanh âm bình thản nói, nhưng là cho dù ai nghe thấy hắn, đều có thể cảm nhận được áo bào đỏ nữ tử trong mắt hận ý cùng sát khí, một mực ngọc thủ cũng là chậm rãi nâng lên, hướng phía khăn che mặt của mình hái đi. Theo mạng che mặt để lộ, một trương xinh đẹp đến cực điểm khuôn mặt hiện ra tại Tiêu Trường Sinh đám người trước mắt, để rất nhiều Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử biết rất rõ ràng nữ tử trước mắt này coi như muốn tiêu diệt Tiêu gia chân chính người đầu tiên, thế nhưng lại cũng vẫn như cũ nhịn không được thôn lên nước bọt. ngươi là Vương Chí Thành nữ nhi. Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày, bừng tỉnh đại ngộ, nếu như không phải áo bào đỏ nữ tử nhắc lên Vương Chí Thành cái tên này, hắn thậm chí đều quên Vương Chí Thành người này, càng thêm sẽ không liên tưởng đến nữ nhi của hắn trên thân. Mà giờ khắc này tên này áo bào đỏ nữ tử, chính là Vương Chí Thành nữ nhi, Vương gia đại tiểu tỷ Vương Diễm. Vương Diễm khuôn mặt cũng hoàn toàn chính xác xứng với tên của hắn, vóc người cao gầy phối hợp hắn con kia lãnh diễm khuôn mặt, chỉ sợ so với Hứa Vi Vi bực này nữ tử, đều đã không thua bao nhiêu, tăng thêm Vương Diễm trong lòng lại gánh vác lấy huyết hải thâm cửu, chỉ sợ tại một số phương diện tự nhiên càng thêm ra sức, mới có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay. Bởi vậy hắn đối Tiêu Trường Sinh hận ý, liền càng thêm nồng nặc. Bây giờ ngắn ngủi 4 năm, hắn cũng đã đạt đến sơ thần cảnh, thực lực đừng nói là đặt ở cái này nho nhỏ Ô Hà quận, e là cho dù là đặt ở toàn bộ Đông Đại vực, đều có thể được cho nổi danh cường giả. Tiêu Trường Sinh, thù giết cha không đội trời chung, lúc đầu ngươi là như thế nào đối đãi ta Vương gia, hôm nay ta chắc chắn gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi, bản phu nhân muốn để ngươi nhìn tận mắt người của Tiêu gia cái này đến cái khác chết trước mặt ngươi. Vương Diễm thanh âm vô cùng băng lãnh nói, để Tiêu Trường Sinh khẽ nhíu chân mày, ngẩng đầu nhìn Vương Diễm, nói, ngươi nói xong sao? Ngươi có ý tứ gì? Tiêu Trường Sinh phản ứng để Vương Diễm trong lòng lập tức như là chặn lại một khối đá đồng dạng hết sức khó chịu, hắn sở dĩ nói đây hết thảy, thậm chí còn trước mặt Tiêu Trường Sinh hiện ra thực lực của mình, chính là vì để Tiêu Trường Sinh minh bạch giữa hắn và nàng chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh lại làm cho hắn vừa mới làm hết thảy đều như là một quyền đánh vào bọt biển bên trên, căn bản cũng không có đối Tiêu Trường Sinh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, để Vương Diễm cảm thấy toàn thân trên dưới đều cực kỳ không thoải mái. Là ai đưa cho ngươi tự tin? Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, thanh âm mang theo một chút chế giễu ngữ khí nhìn qua Vương Diễm. Mà sau lưng Tiêu Trường Sinh, Hoang Cổ Ly Ngưu đồng dạng là đối Vương Diễm một mặt im lặng, thậm chí cũng khó khăn được nhiều nhìn xem Vương Diễm một chút, nếu như không phải là bởi vì Triệu Trích Tiên ở một bên, nó đều đã nhịn không được muốn một cái hắt xì thổi chết cái này yêu diễm tiện hóa. Mà Triệu Trích Tiên thì là sắc mặt yên lặng đứng sau lưng Tiêu Trường Sinh, trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong lòng đồng dạng cực kỳ im lặng. Một cái chỉ là sơ thần cảnh tại thần hoàng cảnh cường giả trước mặt khoe khoang thực lực, để Triệu Trích Tiên đều cảm thấy vô cùng ngây thơ. Huống chi, Tiêu Trường Sinh thực lực, còn chưa không phải là bình thường thần hoàng cảnh cường giả. Bất quá Triệu Trích Tiên cùng Hoang Cổ Ly Ngưu biết rõ những này, nhưng là cái khác đệ tử Tiêu gia cùng Tiết Mị đám người lại là căn bản không biết. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Sinh thực lực cực kỳ khủng bố, liền xem như thiên hoàng cảnh cường giả đều không phải là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Có thể là đối mặt so thiên hoàng cảnh càng cường đại hơn sơ thần cảnh cường giả, các nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng, mỗi một cái đều là khẩn trương lo lắng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong che kín lo lắng thần sắc. Ngươi, nghe thấy Tiêu Trường Sinh như thế khinh thường, để Vương Diễm cả người trên mặt lỗ đều là khí cơ hồ bóp méo, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nhưng là vừa mới nói ra một cái, liền bị Tiêu Trường Sinh cho trực tiếp đánh gãy. Đã ngươi nói xong, như vậy liền đi chết đi. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản vô cùng nhìn xem Vương Diễm nói. Chương 755, đã quá muộn. Ngươi nói cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Vương Diễm đơn giản không thể tin vào tai của mình, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm buồn nôn, đều đã sắp chết đến nơi, lại còn nói khoác mà không biết ngượng. Thất trưởng lão, làm phiền ngươi xuất thủ, đem tên tiểu xuất sinh này cho bản phu nhân cầm xuống, bản phu nhân nhất định phải làm cho hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Vương Diễm mắt lộ ra hung quang. Đối sau lưng trong đó một tên thần vương cảnh lão giả nói. Vâng. Tên này bị Vương Diễm gọi là thất trưởng lão lão giả nghe vậy, lập tức gật đầu, ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, nhìn xem Tiêu Trường Sinh ánh mắt có chút khinh thường. Hắn đường đường thần vương cảnh cường giả, hôm nay lại muốn đối dạng này một cái hậu bối xuất thủ, thật sự là có sai lầm mặt mũi. Bất quá đối với Vương Diễm, hắn ngược lại là không có cự tuyệt. Tiểu tử, là chính ngươi tới nhận lấy cái chết, hay là cần lão phu động thủ? Tên này thần vương cảnh lão giả nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh nói, ánh mắt tàn nhẫn. Chỉ bằng ngươi. Tiêu Trường Sinh nhìn xem tên này thần vương cảnh lão giả, khinh thường nói, như ngươi loại này mặt hàng, bản công tử một bàn tay liền có thể đập chết ngươi, cút. Muốn chết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên này thần vương cảnh lão giả nghe vậy lập tức giận dữ, vô cùng phẫn nộ nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, gầm thét một tiếng, ánh mắt hiện lên một tia hung quang, không nói hai lời. Hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh bắt tới. Tiểu tử, lão phu hôm nay liền để ngươi biết biết rõ, cái gì gọi là không biết tốt xấu. Tên này thần vương cảnh lão giả gầm thét, hắn tu luyện đến nay, hay là lần thứ nhất có người dám như thế nhục nhã hắn. Hơn nữa còn là một tên tiểu bối, cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ. Vâng anh. Một trường oanh ra, Tiêu Trường Sinh trước người không gian cũng đã trực tiếp sụp đổ, tên này thần vương cảnh lão giả thân ảnh cũng là tại thời khắc này xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mặt, sắc mặt cơ bắp dữ tợn mà kinh khủng. Oeng! Lực lượng kinh khủng hướng về bốn phía lan lộn, trực tiếp đem toàn bộ Tiêu gia đều tại thời khắc này san thành bình địa, phương viên vài dặm đều bị một trường này dư ba chỗ phá hủy. Thần vương cảnh cường giả lực lượng, tuyệt không phải người bình thường có thể ngăn cản. Ừm! Bụi mù nổi lên bốn phía, ngay tại lúc giờ khắc này, tên này thần vương cảnh mặt của lão giả sắc lại là đột nhiên biến đổi, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, khiếp sợ nhìn xem trước người của mình, chỉ thấy mình tay phải, lại bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp một cái tay nắm ở trong tay, Tiêu Trường Sinh bản nhân dưới chân thậm chí ngay cả động cũng không có chút nào xê dịch. Không có khả năng. Giữa không trung, theo bụi mù tán đi, Vương Diễm cũng là nhìn thấy một màn này, ánh mắt lộ ra ánh mắt khiếp sợ, hét lên một tiếng, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, tên tiểu xuất sinh này thực lực. Làm sao có thể mạnh như vậy? Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn cũng tương tự chú ý tới Tiêu Trường Sinh sau lưng, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh sau lưng, một đám đệ tử Tiêu gia, vậy mà tại cỗ lực lượng này dư ba hạ lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ. Thậm chí liền ngay cả bọn hắn chỗ cái kia tòa nhà phòng, đều không có chút nào hư hao. Cái này sao có thể? Vương Diễm ánh mắt tràn đầy nồng đậm chấn kinh, thần vương cảnh cường giả lực lượng, tuyệt không phải người bình thường có thể tùy tiện ngăn cản, cho dù là thần vương cảnh cường giả cũng tuyệt đối làm không được có thể bình yên vô sự. Bất quá Tiêu gia một đám đệ tử mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng là Tiêu gia chung quanh gia tộc khác nhưng không có vận tốt như vậy, rất nhiều gia tộc trực tiếp tại cố lực lượng này hạ hôi phi yên diệt, hóa thành hư vô. Như thế chiến đấu, làm sao có thể không thương tổn cùng hồ cá? Thất trưởng lão, ngươi còn đang chờ cái gì, vì cái gì không đem tên tiểu xuất sinh này cầm xuống, cho bản phu nhân đem cái này hạ xuất sinh cầm xuống, nhanh cho ta lấy ra. Hư không bên trên, Vương Diễm âm thanh kêu lên, thét lên liên tục. Phu nhân phương hướng. Tên này thần vương cảnh cường giả sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi, nhưng lại vẫn là đối Vương Diễm đáp, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên hung hăng, cắn răng, nói, tiểu tử, lão phu không biết ngươi dùng cái gì tà thuật, bất quá, dừng ở đây rồi. Tên này thần vương cảnh lão tổ nghiêm nghị gầm thét lên, trong cơ thể hắn linh lực tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt, muốn từ Tiêu Trường Sinh trong tay rút mở con kia bị Tiêu Trường Sinh bắt lấy tay phải. Sau đó thì sao? Tiêu Trường Sinh nhìn xem tên này thần vương cảnh lão giả không ngừng tăng vọt to lớn, khóe miệng có chút câu lên, nhìn xem tên này thần vương cảnh cường giả khinh thường nói, để tên này thần vương cảnh lão tổ sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Hắn đã vận chuyển thể nội toàn bộ linh lực, thế nhưng lại không có chút nào nửa điểm biến hóa, căn bản là không có cách đem tay phải của mình từ Tiêu Trường Sinh trong tay rút thoát ra đi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng động cái gì tà thuật? Tên này thần vương cảnh cường giả gào thét liên tục, tay trái cũng là khoác lên tay phải của mình bên trên, hai cánh tay đồng thời vận chuyển linh lực, có thể là vẫn không có biến hóa chút nào, có thể dùng tên này thần vương cảnh cường giả trong lòng cũng là tại thời khắc này thêm ra tới một chút khủng hoảng. Tà thuật sao? Nhưng mà nghe thấy tên này thần vương cảnh cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh lại là lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trên Vương Diễm, ngươi bây giờ rõ ràng chính mình đến cỡ nào ngu xuẩn sao? Minh bạch cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng sao? Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, để Vương Diễm sắc mặt trở nên đỏ bừng. Thất trưởng lão, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Vương Diễm âm thanh quát lớn, cho dù là cho tới bây giờ, nàng đều không thể tin được, bảy trưởng lão đường đường thần vương cảnh cường giả thực lực, vậy mà đều không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ, cái này sao có thể, vừa mới qua đi bao lâu? Chẳng lẽ mình đời này đều chủ động không cách nào báo thù sao? Luca, mau dẫn phu nhân rời đi nơi này. Tiểu tử này có chút quỷ dị, ta không phải tiểu tử này đối thủ. Tên này thần vương cảnh cường giả nghe thấy Vương Diễm, không có trả lời Vương Diễm, mà là đối Vương Diễm bên người một tên khác thần vương cảnh cường giả quát. Cái gì? Tên này thần vương cảnh cường giả lời nói, lập tức để Vương Diễm cả người như bị trọng kích, thần vương cảnh cường giả, vậy mà thật không phải là tiểu tử này đối thủ, cái này sao có thể? Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía tên này thần vương cảnh cường giả, thản nhiên nói, hiện tại mới hiểu được. Có phải hay không đã quá muộn một chút? Vâng. A. Theo Tiêu Trường Sinh tiếng nói vừa rơi xuống, một cỗ lực lượng kinh khủng từ Tiêu Trường Sinh trong tay bộc phát, vẹn vẹn một nháy mắt, tên này thần vương cảnh tay phải của ông lão tại thời khắc này lập tức hóa thành hư vô, tiếng kêu rên liên hồi, cả người cũng là tại cái này một cỗ lực lượng phía dưới bị trong nháy mắt trọng thương, hướng về hậu phương ngã xuống. Chết. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh tay phải hai chỉ khép lại, phảng phất một thanh kiếm sắc, hướng thẳng đến tên này thần vương cảnh cường giả chém đi qua, khẽ quát một tiếng, một đạo kiếm khí màu trắng lập tức xung ra. Không. Cảm nhận được đạo kiếm khí này ẩn chứa khí tức khủng bố, tên này thần vương cảnh cường giả con ngươi lập tức bỗng nhiên co rụt lại, không dám tin nhìn xem đạo này cùng hắn càng ngày càng gần kiếm khí, thần sắc không cam lòng phát ra hét dài một tiếng. Ầm. Theo kiếm khí rơi vào tên này thần vương cảnh cường giả trên thân, tên này thần vương cảnh cường giả thân thể trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một kiếm chém thành hai nửa, thân hủy hồn diệt. Tác giả Quan Nguyệt nói, ai? Ai? Ai? Tiên hoa không có, khen thưởng cũng không có, cả ngày hôm nay liền tăng 6 đóa tiên hoa, lão quan tốt bất đắc dĩ, các vị ca ca tỷ tỷ đem tiên hoa đều đưa cho tiểu quan quan đi, tiểu quan quan mỗi sáng sớm 5 điểm liền rời gạch, buổi chiều 7 giờ mới tan tầm, mới 13 tuổi trên tay vết chai liền đã có 1 cm tăng thêm, tiểu quan quan thật không muốn tiếp qua cuộc sống như vậy, các vị ca ca tỷ tỷ cho tiểu quan quan nhiều hơn đưa chút tiên hoa cùng khen thưởng đi, tiểu quan quan cảm tạ. Các vị ca ca tỷ tỷ ba ô ô ô. Hôm nay trước đổi mới 2 trường đi, nếu như trước 12 giờ có thể có ca ca tỷ tỷ cho tiểu quan quan đưa tiên hoa cùng khen thưởng, tiểu quan quan lại khẽ cắn môi viết mấy trường đi. Ca ca tỷ tỷ nhóm ngủ ngon. Chương 756, di chuyển. Tăng thêm, cầu tiên hoa. Sao? Làm sao có thể? Trông thấy một màn này, hư không bên trên, Vương Diễm cùng còn lại tên kia thần vương cảnh cường giả đều là lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này, một tên thần vương cảnh cường giả. Vậy mà liền đơn giản như vậy chết rồi. Phải biết, toàn bộ thiên huyền giới, bên ngoài thần vương cảnh cường giả đều chẳng qua là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng chỉ có giống bọn hắn dạng này ẩn tàng thế gia, mới có thể có nhiều như vậy thần vương cảnh cường giả tọa chấn. Có thể là mặc dù là như thế, số lượng vẫn như cũ có hạn, mấy chục vạn năm đến càng là hiếm có thần vương cảnh cường giả vẫn lạc. Ngày hôm nay, một tên thần vương cảnh cường giả vậy mà liền đơn giản như vậy chết tại trước mặt của bọn hắn. Thậm chí ngay cả dễ rủa cơ hội đều không có, cũng đã chết thảm tại Tiêu Trường Sinh trong tay, tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì? T. Đông nhiên, hư không bên trong, bảo hộ ở Vương Diễm bên người tên kia thần vương cảnh cường giả đột nhiên trong lòng dùng mình một cái, vội vàng hướng lấy Vương Diễm nói, không tốt, phu nhân đi mau. Cho tới giờ khắc này, tên này thần vương cảnh cường giả mới phản ứng được, một cái tay bắt lấy Vương Diễm bả vai, trong nháy mắt hướng về nơi xa chạy đi, bất quá tên này thần vương cảnh cường giả vừa mới quay người. Cả người lại là bỗng sừng sốt. Bởi vì tại trước người hắn, một tên tóc trắng xóa lao giả không biết khi nào đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, để tên này thần vương cảnh cường giả không khỏi con ngươi co rụt lại, không dám tin nhìn xem lão giả này. Lao giả này chính là Triệu Trích Tiên. Chỉ là, Triệu Trích Tiên trước đó rõ ràng là cùng những cái kia người của Tiêu gia cùng một chỗ, làm sao lại đột nhiên liền xuất hiện tại trước mặt của hắn, cái này sao có thể? Liền xem như thần vương cảnh cường giả, cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy a. Bất quá rất nhanh, tên này thần vương cảnh cường giả liền phản ứng lại, đối Triệu Trích Tiên quát lớn, một cái tay hướng thẳng đến Triệu Trích Tiên đánh ra, sắc mặt dữ tợn, có chút sợ hãi nhìn về phía sau lưng Tiêu Trường Sinh. Lại phát hiện Tiêu Trường Sinh căn bản không có lại ra tay ý tứ, cái này khiến tên này thần vương cảnh cường giả lập tức mừng rỡ trong lòng, phảng phất nhìn thấy hy vọng, ra tay với Triệu Trích Tiên thời điểm càng là đã dùng hết toàn lực. Oeng! Ầm! Kinh khủng linh lực hướng phía Triệu Trích Tiên đánh tới. Ngay tại lúc tay của hắn đang đến gần Triệu Trích Tiên trong nháy mắt, hắn chỗ thả ra cỗ này linh lực, vậy mà quỷ dị hướng phía chính hắn nghiền ép tới. Sao? Làm sao có thể? Tên này thần vương cảnh cường giả đồng dạng sắc mặt một mặt hoảng sợ, không dám tin nhìn xem Triệu Trích Tiên, giờ phút này trong lòng ruột đều đã hối hận thành, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Tiêu Trường Sinh căn bản không có đuổi theo tới ý tứ. Bởi vì lão giả này thực lực, không thể so với Tiêu Trường Sinh yếu bao nhiêu. Đương nhiên, tên này thần vương cảnh cường giả nghĩ tới điều gì, nhìn xem lão giả này ánh mắt càng thêm hoảng sợ lên, vừa muốn mở miệng nói chuyện, cái kia cỗ kinh khủng lực lượng cũng đã trong cơ thể hắn bộc phát, cả người trong nháy mắt chết thảm. Vô tận huyết vũ từ giữa không trung tung xuống. Công tử. Tiếp theo hơi thở, Triệu Trích Tiên thân ảnh cũng đã xuất hiện trước mặt Tiêu Trường Sinh, ở trong tay của hắn, còn có một nữ tử, chính là Vương Diễm. Chỉ bất quá so sánh với trước đó vừa mới xuất hiện thời điểm cao cao tại thượng. Thời khắc này Vương Diễm hoàn toàn phảng phất một cái không có lông vượng hoàng, cả người rốt cuộc nhìn không thấy chút nào nhuệ khí, liền ngay cả cặp mắt kia đều là tại thời khắc này trở nên một mảnh cho tàn. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Vương Diễm không dám tin nói, cả người tự lẩm bẩm, miệng bên trong không ngừng nói tái diễn lời nói, để một đám đệ tử Tiêu gia tại thời khắc này đều là có chút không đành lòng lên, muốn bao nhiêu đáng thương có bao nhiêu khả năng. Hắn đã điên rồi. Triệu Trích Tiên nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nói. Đối với Vương Diễm mà nói, hắn tự cho là lần này nhất định có thể báo thù rửa hận, thế nhưng lại không nghĩ tới, ngược lại nhận càng thêm đả kích nặng nề, để Vương Diễm tại thời khắc này rốt cục triệt để cảm nhận được tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, trực tiếp điên rồi đi qua. Cho nàng một cái thông khoái đi. Tiêu Trường Sinh nhíu mày, đối Triệu Trích Tiên nói, quay người không tiếp tục để ý Triệu Trích Tiên xử lý như thế nào. Triệu Trích Tiên nhìn Vương Diễm một chút, một đạo linh lực trực tiếp đánh vào Vương Diễm trong óc, Vương Diễm con ngươi lập tức co rụt lại, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, sau đó trên mặt dần dần hiện ra vẻ tươi cười, đôi mắt đẹp đóng chặt, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Lấy Triệu Trích Tiên thực lực, để Vương Diễm có thể tại tử vong thời điểm tiến vào huyễn cảnh, giải quyết xong cừu hận trong lòng, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Ai? Nơi xa, Tiêu Viễn Sơn đám người nhìn thấy một màn này, đều là không khỏi nhao nhao thở dài một hơi, mỗi một cái đều là trong lòng cảm thán không thôi. Ô Hà Quận, là không thể đợi tiếp nữa. Tiêu Viễn Sơn ngẩng đầu nhìn một chút tình huống chung quanh, nhịn không được thở dài một hơi. Ô Hà Quận là Tiêu gia căn bản, từ hắn sáng tạo Tiêu gia đến hôm nay, đi qua trên 100 năm thời gian, nói không có tình cảm là không thể nào. Bây giờ Tiêu gia đã hủy, cho dù là trùng kiến, cũng cần một đoạn thời gian. Là hẳn là rời đi Ô Hà Quận. Nghe thấy Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Trường Sinh cũng là nhẹ gật đầu. Ô Hà Quận từ đầu đến cuối đều chẳng qua là Đông Đại Vực một khối xa xôi chi địa. Tại Đông Đại Vực cũng không tính địa phương tốt gì, càng thêm không cần cùng Tây Đại Vực thậm chí là Trung Đại Vực những địa phương này so sánh với. Tiêu gia muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải tại một cái linh khí nồng đậm địa phương đặt chân, như thế mới có thể vạn cổ trường thanh, vĩnh tồn bất hủ. Trường Sinh, ngươi có tính toán gì không? Tiêu Viễn Sơn nghe thấy Tiêu Trường Sinh, không khỏi đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, thần sắc nghi ngờ hỏi. Có. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn một đám đệ tử Tiêu gia. Trong mắt hiện ra một chỗ, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cỗ khổng lồ linh lực liền trực tiếp đem một đám đệ tử Tiêu gia đều bao phủ tại cỗ này linh lực phía dưới. Ta mang các ngươi đi một chỗ. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, sau đó tay phải vung lên, đám người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau một khắc cũng đã đi tới một mảnh sơn thanh thủy tú chi địa, cho dù là không cần tận lực vận chuyển công pháp, đều có thể cảm nhận được chung quanh nơi này linh khí nồng nặc theo hô hấp của bọn hắn không tự chủ được tiến vào thể nội. Nơi này là... Một đám đệ tử Tiêu gia trước mắt đều là lập tức sáng lên, ngạc nhiên nhìn xem chung quanh nơi này hết thảy, đối với trước đó Tiêu gia trải qua đây hết thảy, thậm chí đều đã ném sau gót. Người nào? Đúng lúc này, mấy đạo quát nhẹ đột nhiên từ đằng xa truyền ra, nghiêm nghị quát, song khi bọn hắn trông thấy Tiêu Trường Sinh thời điểm, tất cả mọi người là không khỏi ngừng lại, kinh hỉ vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Trường Sinh sư huynh. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh kinh hỉ vô cùng hô. Nơi này là thanh viện phía sau núi, những này là thanh viện đệ tử, những này ta Tiêu gia tộc nhân. Tiêu Trường Sinh đối một đám đệ tử Tiêu gia nói, sau đó lại đối Tiêu Viễn Sơn đám người giải thích nói. Về phần những này thanh viện đệ tử, đối với Tiêu Trường Sinh trước đó đem bọn hắn từ di tích bên trong cứu ra, mỗi người đều là cảm kích vạn phần. Giờ phút này nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói Tiêu Viễn Sơn đám người là tộc nhân của hắn về sau, từng cái cũng là trở nên thân mật. Chương 757, thanh viện bí mật lớn nhất. Tăng thêm, cầu tiên hoa, thiết sư tỷ. Sau đó, cái này mấy tên thanh viện đệ tử trông thấy đứng tại Tiêu Trường Sinh bên người Tiết Mị, cũng là vội vàng hướng Tiết Mị hành lễ. Tại thế giới cường giả vi tôn này, Tiết Mị cảnh giới bây giờ đã viễn siêu bọn hắn, có thể dùng bọn hắn trông thấy Tiết Mị, cũng là đều là tâm phục khẩu phục xưng hô Tiết Mị một thanh sư tỷ. Ừm. Tiết Mị khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía đã bị phá hủy hơn phân nửa thanh viện, ánh mắt bên trong cũng nhiều bao nhiêu ít có chút thất lạc. Lúc đầu thanh viện cỡ nào cường đại hùng vĩ, bây giờ cũng đã trở nên như thế chật vật, khắp nơi đều là một vùng phế tích, rất nhiều đỉnh núi thậm chí đều đã bị phá hủy, không còn có ngày xưa như vậy phong quang. Trường Sinh, ngươi trở về. Cùng lúc đó, Hứa Viện phó mấy người cả đám cũng là ở thời điểm này chạy tới, tại Tiêu Trường Sinh rời đi về sau, bọn hắn liền về tới thanh viện bốn phía chỉnh lý, biết được Tiêu Trường Sinh lại trở lại thanh viện, liền lập tức chạy tới. Phó viện trưởng. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu. Nhìn về phía Hứa Viện phó, nói, phó viện trưởng, ta Tiêu gia tại Ô Hà quận bây giờ đã bị hủy, cho dù là lại tu kiến, cũng là làm lại từ đầu, vì vậy, hy vọng có thể tại thanh viện phía sau núi trùng kiến Tiêu gia, hy vọng phó viện trưởng có thể đem vùng này chia cho Tiêu gia, Trường Sinh chắc chắn thâm tạ. Tiêu Trường Sinh đối Hứa Viện phó nói, đây cũng là hắn đến thanh viện mục đích, thanh viện so sánh với cái khác mấy đại vực có lẽ không bằng, nhưng lại có một cái vẹn vẹn chỉ có hắn biết đến bí mật, chỉ cần Hứa Viện phó đáp ứng. Hắn hoàn toàn có thể đem thanh viện chế tạo trở thành một cái không thâu vào bất luận cái gì một đại siêu cấp thế lực chỗ động thiên phúc địa. Ngươi muốn ở chỗ này trùng kiến Tiêu gia. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Hứa Viện phó cũng là cả kinh, không khỏi nhìn về phía Tiêu Trường Sinh sau lưng một đám đệ tử Tiêu gia, cũng là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ngay cả thanh viện đều đã bị hủy thành dạng này, chắc hẳn cái này Tiêu gia sẽ chỉ càng thêm thê thảm. Nếu như Hứa viện phó chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra, tiến đến Tiêu gia, vẹn vẹn có hoàng cảnh cường giả, càng là có thần vương cảnh cường giả giáng lâm, nếu như không phải Tiêu Trường Sinh đổi tới, thời khắc này Tiêu gia cũng sớm đã bị diệt tộc. Không sai. Tiêu Trường Sinh gật đầu đáp. Có thể, lão phu có thể làm chủ, đem cái này thanh viện phía sau núi chia cho ngươi trùng kiến Tiêu gia, thậm chí cho dù là đem toàn bộ thanh viện đều để cho ngươi, chỉ là lão phu có một cái điều kiện. Hứa viện phó nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, gật đầu đáp, để Hứa viện phó ánh mắt hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, hỏi, ngươi liền không hỏi xem ta là điều kiện gì. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, nói, không cần hỏi, ta cũng biết phó viện trưởng ý tứ, ta có thể làm chủ, kể từ hôm nay, chỉ cần ta Tiêu gia bất diệt, thì thanh viện bất diệt. Đối với Hứa viện phó ý tứ, Tiêu Trường Sinh trong lòng nơi nào sẽ không rõ, nhìn xem Hứa viện phó nghiêm chỉnh nói, mà lại Hứa viện phó yêu cầu này, đối với hắn mà nói, cũng không quá phận. Có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. Hứa viện phó cũng là sững sờ, sau đó lập tức đẩy mặt nụ cười nói. Cái gì? Bất quá khi nghe thấy Hứa viện phó về sau, một đám thanh viện đệ tử đều là nhịn không được giật nảy cả mình, không dám tin nhìn xem Hứa viện phó, mỗi một cái đều là nghi hoặc nhìn Hứa viện phó. Vừa mới Hứa viện phó cùng Tiêu Trường Sinh ở giữa nói chuyện, nếu như ngay từ đầu bọn hắn vẫn không rõ, giờ phút này chỗ nào còn sẽ có nửa điểm không rõ, Hứa viện phó lời nói này ý tứ. Rõ ràng là từ nay về sau, thanh viện đem phụ thuộc vào Tiêu gia. Đổi một câu nói, đó chính là thanh viện đem từ đây thuộc về Tiêu gia tất cả, mà không còn là một tòa độc lập học viện. Cái này khiến một chút thanh viện đệ tử có chút khó mà tiếp nhận. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Sinh mặc dù giải cứu thanh viện, nhưng là cũng không trở thành để Hứa viện phó lựa chọn đem thanh viện quy thuận Tiêu gia. Cử động lần này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Đồng dạng, Tiêu Viễn Sơn bọn người ở tại nghe thấy Tiêu Trường Sinh cùng Hứa viện phó ở giữa nói chuyện về sau, cũng đồng dạng là chấn động vô cùng, bọn hắn Tiêu gia bất quá là Ô Hà quận một cái tiểu thế gia, đặt ở Bát Đại Vương thành bất luận cái gì một tòa trong vương thành đều không đáng đến nhắc lên. Mà Thanh viện thì là Bát Đại Vương thành nổi danh nhất học viện, Bát Đại Vương thành cường giả cơ hồ toàn bộ đều là từ Thanh viện đi ra, cho dù là bây giờ Thanh viện xuống dốc, nhưng là cũng không trở thành quy thuận tại Tiêu gia. Bất quá khi bọn hắn trông thấy Tiêu Trường Sinh thời điểm, hết thảy lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Bọn hắn mặc dù không biết Vương Diễm cùng phía sau hắn hai tên lão giả kia là cảnh giới gì thực lực, nhưng là vẹn vẹn thiên hoàng cảnh cường giả tại Tiêu Trường Sinh trong tay đều không hề có lực hoàn thủ điểm này đến xem, đừng nói là thanh viện thuộc về Tiêu gia, liền xem như toàn bộ Ô Sông Quốc thuộc về Tiêu gia, hắn đều không cảm thấy có chút kỳ quái. Huống chi, sau lưng Tiêu Trường Sinh, còn có một đầu thực lực cường đại đến không hợp thói thường Linh Yêu, cùng một tên thực lực thần bí khó lường lão giả. Như thế, lão phu liền không quấy rầy gia chủ. Cái này thanh viện hết thảy, gia chủ có thể tự động xử trí. Đạt được Tiêu Trường Sinh trả lời chắc chắn về sau, Hứa viện phó đối Tiêu Trường Sinh xưng hô, cũng là lập tức cải biến, lấy thuộc hạ thân phận xưng hô Tiêu Trường Sinh là gia chủ, xem như thừa nhận thanh viện cùng Tiêu gia quan hệ trong đó. Phó viện trưởng đi thong thả. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu đáp. Hứa viện phó bên người, Hứa Vi Vi thần sắc có chút phức tạp nhìn một chút Tiêu Trường Sinh, muốn nói lại thôi, sau đó không do dự nữa. Quay người đi theo Hứa viện phó rời đi. Công tử, ta có thể cảm nhận được, vừa mới đi theo phó viện trưởng bên người vị cô nương kia, đối công tử hữu tâm ý. Tại Hứa Vi Vi đám người rời đi về sau, Tiêu Trường Sinh bên người, Tiểu Trúc nhỏ giọng nói. Tiêu Trường Sinh sửng sốt một chút, sau đó lại là nhịn không được lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái Tiểu Trúc cái chán, mang theo quát lớn, ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu quan tâm những này đi lên. Bất quá Tiêu Trường Sinh ngữ khí lại không chút nào răn dạy ý tứ. Ngược lại có chút cứng chiều, để một bên Tiết Mị sau khi nhìn thấy nhịn không được nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ, có thể dùng Tiểu Trúc cả người nhất thời mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Cảm nhận được Tiết Mị biến hóa trên người, Tiêu Trường Sinh cũng là lập tức dừng tay, vội vàng hướng lấy Tiêu Viễn Sơn đám người nói, các ngươi chờ ta một chút. Dứt lời, Tiêu Trường Sinh hướng thẳng đến phía sau núi chỗ sâu đi đến, một mảnh thanh tịnh thấy đáy đầm nước thình lình xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mắt, một đám đệ tử Tiêu gia cũng là hiếu kỳ đi theo Tiêu Trường Sinh tới chỗ này. Trường Sinh, ngươi muốn làm gì? Tiêu Viễn Sơn có chút nghi ngờ hỏi. Khó trách công tử chọn nơi này. Mà Tiêu Trường Sinh sau lưng, Triệu Trích Tiên tại nhìn thấy cái này một đầm thanh tuyền về sau, lập tức hai mắt tỏa sáng, cả người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, âm thầm lẩm bẩm nói, minh bạch Tiêu Trường Sinh lựa chọn nơi này xem như Tiêu gia mới lập chi địa nguyên nhân. Lập tức các ngươi liền biết. Tiêu Trường Sinh nhìn qua trước mắt cái này một đầm thanh tuyền, khóe miệng có chút câu lên, đối sau lưng một đám đệ tử Tiêu gia nói, nơi này mới là toàn bộ thanh viện bí mật lớn nhất. Tác giả Quan Nguyệt nói, vẫn là không có tiên hoa, hay là không có khen thưởng, tiểu quan đóng kỹ thương tâm, bất quá tiểu quan quan càng nghĩ, ca ca tỷ tỷ nhóm không yêu tiểu quan quan, có thể là tiểu quan quan vĩnh viễn thương các người, cho nên tiểu quan quan lại tăng thêm 2 trường, ca ca tỷ tỷ, đáng thương tiểu quan quan, cho chút tiên hoa cùng khen thưởng A3O3. Chương 758, Linh Tuyển. Vâng. Theo Tiêu Trường Sinh tay phải vung lên, một cỗ tinh thuần vô cùng linh lực từ trong tay của hắn bộc phát, trực tiếp đánh vào cái này một đầm thanh tuyền bên trong, cả người thanh viện đều dưới một kích này không ngừng lắc lư. Ầm ầm. Cùng lúc đó, cái này một đầm thanh tuyền tại thời khắc này bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng hóa thành một đạo vòng xoáy, phóng lên tận trời, trọn vẹn cao mấy ngàn thước, nếu như một gốc to lớn cột nước đồng dạng. Một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy cũng là từ cái này một đầm thanh tuyền bên trong phóng xuất ra, để chung quanh một đám đệ tử Tiêu gia nhịn không được vận chuyển linh lực ngăn cản cỗ hàn ý này, ánh mắt bên trong thoáng có chút kinh ngạc. Phải biết vừa mới bọn hắn lúc đến nơi này, cái này một đầm nước suối căn bản nhìn không ra chút nào dị thường, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới, cái này lại là một chỗ hàn đầm, mà lại nhiệt độ thấp như vậy. Liền xem như thiên linh cảnh cường giả, tại cỗ hàn ý này phía dưới, đều không chịu nổi, nếu như là người bình thường, chỉ sợ ở chỗ này không đủ nửa khắc liền sẽ trực tiếp bị đông cứng chết, có thể nghĩ cái này hàn quyền nhiệt độ có bao nhiêu thấp. Chuyện gì xảy ra? Là phía sau núi hàn đầm. Chẳng lẽ Tiêu sư huynh là muốn đem trong hàn đàm thủy toàn bộ đều rút đi sao? Cái này hàn đầm mặc dù nhiệt độ cực thấp, nhưng là ngày mùa hè nhưng cũng là một cái hóng mát nơi đến tốt đẹp. Mấy năm không thấy, Tiêu sư huynh thực lực so với trước kia càng khủng bố hơn, liền ngay cả Hứa viện phó đều đã không phải là đối thủ của hắn, mà lại, Hứa viện phó thương thế đều vẫn là Tiêu sư huynh trị tốt. Không biết chúng ta lúc nào mới có thể đạt tới Tiêu sư huynh thực lực như vậy a? Nơi xa, một chút thanh viện đệ tử trông thấy một màn này, từng cái cũng đều là lập tức mở to hai mắt nhìn, nhao nhao nhìn về phía thanh viện phía sau núi. Xem như thanh viện đệ tử, bọn hắn đối với cái này phía sau núi hàn đầm vẫn còn có chút 10 phần không thôi ký ức. Lúc đầu Tiêu Trường Sinh còn không có đi vào thanh viện thời điểm, hàn đầm bị Khương Túy Tuyết chiếm lĩnh, có thể dùng một đám thanh viện đệ tử đều là không dám bước vào cái này phía sau núi. Sau đó tại Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết biến mất về sau, cái này trong thanh viện, liền không còn có người tại Hậu Sơn ở lại. Đến mức bây giờ thanh viện phía sau núi đều đã hoang phế. Đây cũng là vì sao Tiêu Chí Minh cùng Vương Diễm bọn hắn rõ ràng đều đi tới thanh viện, nhưng không có phát hiện chỗ này hàn đầm nguyên nhân, ngoại trừ là bởi vì nơi này hoang phế bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì bọn hắn không cho rằng, cái này nho nhỏ thanh viện, sẽ có cái gì đại bí mật. Nhưng lại không biết, bọn hắn bỏ qua một chỗ viễn siêu rất nhiều đại thế gia động thiên phúc địa. Vâng! Ngay tại một đám thanh viện đệ tử còn tại nghi hoặc Tiêu Trường Sinh đến tột cùng muốn làm gì thời điểm, toàn bộ thanh viện tại thời khắc này đột nhiên phát ra một tiếng to lớn nổ vang, cái kia ngàn trượng cột nước vòng xoáy trực tiếp bạo liệt, vầy khắp nơi đều là. Cùng lúc đó, một cỗ kim hoàng sắc linh khí phóng lên tận trời, mấy người chi thô, cơ hồ hiện ra chất lỏng trạng thái phun ra ngoài. Linh khí, tốt thuần túy linh khí. Đây là có chuyện gì? Là hàn đầm tại sao có thể có như thế thuần túy linh khí? Nhanh! Ngay tại chỗ ngồi xuống tu luyện, như thế linh khí nồng nặc, chỉ sợ không bao lâu liền tiêu tán, cơ hội như vậy không nhiều, nhanh tu luyện, một ngày chỉ sợ cũng có thể tương đương với đi qua 10 ngày thậm chí một tháng thành quả. Nhìn qua cái kia vô tận dâng trào linh khí, rất nhiều thanh viện đệ tử lập tức kinh hãi, sau đó không nói hai lời, trực tiếp ngồi xếp bằng ngay tại chỗ tu luyện, điên cuồng vận chuyển công pháp, bắt đầu thôn phệ cái này trong không khí linh khí. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, linh khí nồng nặc cũng đã đem toàn bộ thanh viện đều bao phủ ở bên trong, hơn nữa còn đang không ngừng khuếch tán. Cùng lúc đó, đầu kia ngàn trượng chi cao linh khí vòng xoáy, cũng là tại thời gian này bên trong, bắt đầu chậm rãi hạ xuống, nhưng là hắn linh khí dâng trào tốc độ, không chút nào không chậm, tại Tiêu Trường Sinh đám người trước người, nguyên bản cái kia một đầm thanh tịnh nước suối, bây giờ đã biến thành một bãi kim hoàng sắc linh tuyển. Vô số người đều là tại thời khắc này cảm thấy tâm thần thanh thản. Một chút đệ tử Tiêu gia càng là tại những linh khí này va chạm phía dưới, trực tiếp đột phá nguyên bản cảnh giới. Đây là linh tuyển. Tiêu Trường Sinh bên người, Tiết Mị mở to hai mắt nhìn, ánh mắt khó có thể tin nhìn xem một màn này. Linh tuyển đồng dạng thuộc về thiên địa linh bảo, bất kỳ cái gì một chỗ linh tuyển đều cực kỳ hiếm thấy. Một khi phát hiện cơ hồ lập tức liền sẽ bị cái khác các đại thế lực chiếm đoạt lĩnh. Nhưng là thanh viện có được chỗ này linh tuyển vài vạn năm, vậy mà đều không có phát hiện chỗ này linh tuyển. Liền xem như hắn tại đột phá đến hoàng cảnh về sau, cũng vẫn không có phát hiện cái này hàn đầm dưới đáy vậy mà ẩn chứa một chỗ linh tuyển. Không sai. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, lúc đầu hắn đi vào thanh viện trước tiên, cũng đã phát hiện cái này dưới hàn đầm mặt dị thường, chỉ bất quá lây hắn ngay lúc đó thực lực, xa xa không cách nào mở ra chỗ này linh tuyển. Mà lại cái này linh tuyển phía trên còn có một chỗ hàn tuyển che chắn, có thể dùng phía dưới linh khí cũng vô pháp xuyên thấu qua hàn tuyển bạo phát đi ra, cuối cùng có thể dùng chỗ này hàn tuyển nhiệt độ càng ngày càng thấp, nhưng là cái này hàn đầm bốn phía sơn thủy, nhưng như cũng là toàn bộ thanh viện linh khí chỗ tốt nhất. Cho dù là sơ thần cảnh cường giả tới, nếu như không bước vào hàn tuyển dưới đáy, cũng tuyệt đối nghĩ không ra nơi này lại là một chỗ linh tuyển. Có chỗ này linh tuyển, Tiêu Trường Sinh hoàn toàn có thể đem thanh viện chế tạo thành một tòa động thiên phúc địa, tăng thêm hắn cho Tiêu gia lưu lại thủ đoạn, hoàn toàn có thể làm cho Tiêu gia trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc quật khởi. Mà bây giờ thanh viện cũng biết bởi vậy nhân họa đắc phúc, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ trở thành toàn bộ thiên huyền giới đều tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp học viện. Từ nay về sau, ngươi liền tọa trấn nơi đây, trấn thủ chỗ này linh tuyển. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh cũng là đối sau lưng Hoang Cổ Ly Nhu nói: "Vâng." Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Hoang Cổ Ly Nhu lập tức hai mắt sáng lên, đối Tiêu Trường Sinh đáp, một đôi con mắt thật to nhìn chằm chằm chỗ này linh tuyển, âm thầm nuốt nước miếng. "Hừ." Tiêu Trường Sinh trông thấy một màn này, lập tức hừ lạnh một tiếng, hắn chỗ nào không biết đầu này Hoang Cổ Ly Nhu ý tứ, tay phải vung lên, còn không đợi Hoang Cổ Ly Nhu kịp phản ứng, một đạo kinh khủng dấu ấn tinh thần cũng đã đánh vào Hoang Cổ Ly Nhu trong óc. "Oeng." Tại Hoang Cổ Ly Nhu trong thức hải, lập tức giống như tiếng sấm gào thét, phát ra một tiếng vang ầm ầm, để Hoang Cổ Ly Nhu kém chút trực tiếp sụp đổ, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm kinh khủng. Mà Tiêu Trường Sinh sau lưng, Triệu Trích Tiên cũng là trong lòng lập tức giật mình, giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao ngày đó Tiêu Trường Sinh tại mê không thành thời điểm, yên tâm như thế đem Thiên Hạt Thảo giao cho Hoang Cổ Ly Nhu giúp đỡ đột phá trở thành thần hoàng cấp hung thú. Nguyên lai từ đầu đến cuối, hết thảy đều tại Tiêu Trường Sinh trong khống chế, cái này khiến Triệu Trích Tiên đối Tiêu Trường Sinh cũng là lập tức nhiều một chút kính sợ. Đừng nghĩ đến đánh chỗ này linh tuyển chủ ý, về phần dấu ấn tinh thần, đã đến giờ, liền sẽ tự nhiên giải khai. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh, đối Hoang Cổ Ly Nhu nói. Lấy Hoang Cổ Ly Nhu thực lực, chỗ này linh tuyển chỉ sợ đều không đủ nó đột phá một cảnh giới liền sẽ khô kiệt, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Chương 759, Chư Thiên Huyền Võ Đại Trận. Vâng. Cảm nhận được Tiêu Trường Sinh trong giọng nói sắc ý, Hoang Cổ Ly Nhu lập tức trở nên trung thực lên, đối Tiêu Trường Sinh rất cung kính nói, cũng không dám lại có chút làm cản, nhìn xem chỗ này linh tuyển, ánh mắt lóe ra một chút cái khác quan mang. Mấy người chủ nhân không tại, bản thân hoàng thôn phệ một chút xíu, hẳn là không sự tình gì a. Hừ. Tiêu Trường Sinh lần nữa hừ lạnh một tiếng. Chủ nhân yên tâm, có bản thân. Có Lao Nhu tại, cam đoan không cho bất luận kẻ nào bước vào cái này linh tuyển nửa bước. Cũng cam đoan sẽ không đối chỗ linh tuyển có nửa phần tâm tư. Hoang Cổ Ly Nhu lập tức kiên định nói. Ngươi có thể ở đây tu luyện, nhưng là tuyệt đối không cho phép tòa này linh tuyển khô kiệt, bằng không đợi bản công tử trở về nếu là phát hiện, liền đập mạnh ngươi để cho ta đệ tử Tiêu gia đột phá cảnh giới. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói, để Hoang Cổ Ly Nhu lập tức dùng mình một cái. Một đầu thần hoàng cấp hung thú huyết nục, tuyệt đối là vật đại bổ, cho dù là một ngụm nhỏ. Chỉ sợ đều là đủ để một người bình thường đột phá đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Mà lại Hoang Cổ Ly Nhu tin tưởng, Tiêu Trường Sinh tuyệt đối không phải nói đùa, nếu như mình thật đem tòa này linh tuyển cắn nuốt khô kiệt, mình đầu này Nhu mệnh chỉ sợ khó đảm bảo, bất quá cũng làm cho Hoang Cổ Ly Nhu nhìn thấy một chút hy vọng. Chí ít Tiêu Trường Sinh cũng không phải là hoàn toàn để hắn không thôn phệ, chỉ cần hắn lấy tòa này linh tuyển bình thường phóng thích linh khí tốc độ thôn phệ, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Mà cái khác đệ tử Tiêu gia nghe thấy Tiêu Trường Sinh, đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào Hoang Cổ Ly Nhu trên thân, từng cái nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, đây chính là một đầu có thể nói chuyện thần Nhu A. Bất quá nghĩ đến ngày đó đầu này bò vẹn vẹn hắt hơi một cái liền đem trong mắt bọn hắn vô địch Tiêu Chiết Minh cơ hồ thổi chết trên mặt đất, tất cả mọi người là lập tức đem ý nghĩ này buông xuống, đầu này bò tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Nghĩ không ra cái này xa xôi chi địa, lại còn có như thế một tòa khổng lồ linh tuyển, rất tốt, rất tốt. Ha ha ha ha. Đúng lúc này, đột nhiên, một giọng giả nua đột nhiên từ hư không truyền ra, chỉ gặp một lao giả trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mặt, một mặt tham lam nhìn xem chỗ này linh tuyển. Ung ngô cục. Lao giả này nuốt nước miếng một cái, sau đó nói, Tiểu Hoa Nhi, tòa này linh tuyển, lao phu mớn, ha ha ha ha. Lao giả cười to liên tục. Cút. Nhưng mà lao giả này tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo to lớn vô cùng gào thét đột nhiên ở bên thai của hắn bạo phát đi ra. Hình thành một cỗ to lớn vòng xoáy, hướng thẳng đến lao giả này oanh kích tới. Rầm rầm rầm. Ầm. Lao giả này còn không có kịp phản ứng, cả người thân thể cũng đã bị Hoang Cổ Ly Nhu gầm lên giận dữ gào thét thổi bay mấy vạn mét, dọa đến lao giả này lập tức chạy trối chết. Ta nhỏ cái mẹ ruột nha. Lao giả điên cuồng thoát đi, toàn thân rách rưới, như là tên ăn mày, một bên chạy còn một bên quay đầu nhìn về phía vừa mới gào thét hoang cổ Linh Yêu, sau đó lại rơi vào Triệu Trích Tiên trên thân, cuối cùng lại rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, nơi nào còn dám dừng lại thêm nữa nửa phần. Cái này, một đám đệ tử Tiêu gia từng cái lập tức nháy nháy mắt, cái này mẹ nó gặp phải là cái gì cực phẩm. Bất quá cái này lao khất cái tốc độ. Thật nhanh a. Một đám đệ tử Tiêu gia đều là nhịn không được cảm khái nói, cái này lao khất cái tốc độ, đơn giản chính là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng cái này lao khất cái là từ chỗ nào xuất hiện. Chắc hẳn thực lực tất nhiên không thấp, nhưng lại vẫn như cũ bị hoang cổ Linh Yêu rít lên một tiếng dọa đến chạy trối chết, để một đám đệ tử Tiêu gia nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng thêm sùng bái. Công tử, Triệu Trích Tiên cũng là hơi có chút khiếp sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Ánh mắt nhìn về phía tên kia lão khất cái đào tẩu phương hướng, cả người muốn nói lại thôi. Được rồi, lão giả này không còn dám tới. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, bất quá nhìn về phía lão giả đào tẩu phương hướng, lông mày vẫn như cũ thật sâu nhăn lại, hắn chỗ nào không rõ Triệu Trích Tiên ý tứ, hoang cổ Linh Yêu chính là thần hoàng cấp hung thú, hắn rít lên một tiếng, chính là mang theo công kích linh hồn uy lực. Đừng nói là một cái bình thường tên ăn mày, liền xem như thần vương cảnh cường giả, tại hoang cổ Linh Yêu một tiếng này gào thét phía dưới, cũng tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Mà hết lần này tới lần khác cái này lão khất cái vậy mà bình an vô sự, mà lại sau đó chớp mắt liền biến mất ở Tiêu Trường Sinh đám người trước mắt, hắn thực lực đã không cần nhiều lời, chính là một tên thần hoàng cảnh giới cường giả. Chỉ bất quá, có như thế lôi thôi thần hoàng cảnh. Nguyên bản Tiêu Trường Sinh còn tưởng rằng, cái này thiên huyền giới, ngoại trừ mê không thành bên ngoài, căn bản không biết có người có thể tu luyện tới thần hoàng cảnh, hiện tại xem ra mình hay là quá coi thường cái này thiên huyền giới. Xem như lúc đầu đích thiên huyền đại thế giới một khối mảnh vỡ, trong đó tại thiên huyền đại thế giới bạo tạc về sau, còn có thể may mắn còn sống sót, mặc dù linh khí khô kiệt, trong đó nội tình là những cái kia bình thường thiên địa tự nhiên dựng dục tiểu thế giới không thể so sánh với. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu, có hoang cổ Linh Yêu tọa chấn nơi đây, cho dù là có thần hoàng cảnh cường giả đến đây, cũng là uổng phí công phu. Hoang cổ Linh Yêu lực lượng bây giờ, đại khái chỉ có thể so với thần hoàng cảnh sơ kỳ cảnh giới nhân loại cường giả, nhưng là hắn nhục thân cường độ, liền xem như thần hoàng cảnh hậu kỳ nhân loại cường giả, đều xa xa vô pháp so sánh. Nói cách khác, muốn giết chết hoang cổ Linh Yêu, trừ phi có thần hoàng cảnh hậu kỳ nhân loại cường giả xuất thủ mới có thể. Nhưng là dạng này cường giả, sao lại vì một chỗ nho nhỏ linh tuyển, giống như này làm to chuyện? Đúng. Triệu Trích Tiên trầm giọng đáp. Tiêu Trường Sinh cũng không nói thêm gì nữa. Ngẩng đầu nhìn một chút cái này tình huống chung quanh, Tiêu gia đã muốn quật khởi trở thành thiên huyền giới cấp cao nhất thế gia, tự nhiên không thể căn nhà nhỏ bé tại cái này nhỏ nhỏ thanh viện phía sau núi bên trong. Tuy nghĩ thế, Tiêu Trường Sinh không nói thêm lời, cả người trực tiếp lăng không mà lên, trên người linh lực bộc phát, hướng thẳng đến xa xa từng tòa sơn phong đánh tới. Ầm ầm. Uy lực khủng bố chấn động bốn phương, có thể dùng toàn bộ thanh viện đều tại cỗ lực lượng này hạ run rẩy không ngừng, như là địa chấn, nửa khắc đồng hồ về sau, theo Tiêu Trường Sinh không ngừng xuất thủ, nguyên bản thanh viện diện tích bị trọn vẹn làm lớn ra gấp trăm lần không thôi. Liếc nhìn lại, phương viên trăm dặm đều đã bị san thành bình địa, rất nhiều hạp cốc sông núi đều bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp lấp đầy, đồng thời lại bị hắn từ địa phương khác chuyển đến trọn vẹn bốn tòa đại sơn, tọa lạc tại bốn cái phương vị. Trong đó nguyên bản thanh viện cũng tại cái này bốn tòa trong núi lớn bao phủ bên trong, mà trung ương nhất thì là chỗ này linh tuyển vị trí, lấy bốn tòa đại sơn làm trận cơ, lấy linh tuyển là trận nhãn. Một tòa khổng lồ vô cùng phòng ngự đại trận lập tức xuất hiện tại mọi người đỉnh đầu. Tất cả mọi người là không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp hư không bên trên, có chim bay lướt qua, lại bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đánh bay ra ngoài, căn bản là không có cách tiến vào bên trong đại trận này, mà vốn chỉ muốn bốn phía tràn lan linh khí, cũng tại cỗ lực lượng này dưới, phảng phất bị nhốt, chỉ có thể cực hạn tại bên trong đại trận này. Tác giả Quan Nguyệt nói, tạ ơn các vị ca ca tỷ tỷ tiên hoa, tiểu quan đóng kỹ mở sâm. Hôm qua tăng thật là nhiều tiểu hoa tiêu tiểu quan quan trước đổi mới 2 trường, đợi lát nữa còn có 2 trường A. Chương 760, con đường cường giả. Tăng thêm, cầu tiên hoa. Trận này tên là Chư Thiên Huyền Võ Đại Trận, lấy từ tứ đại thần thú bên trong phòng ngự mạnh nhất huyền vũ thần thú. Đại trận một khi mở ra, liền như là thần thú huyền vũ giáp sắc đồng dạng không thể phá vỡ, trừ phi có đế cảnh cường giả giáng lâm, nếu không tòa đại trận này, chính là cái này huyền thiên giới mạnh nhất chi trận. Mặc dù lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, hắn hoàn toàn có năng lực đem tứ tượng đại trận toàn bộ bố trí ra, bất quá có hoang cổ Linh Yêu tòa chấn, lại có cái này một tòa Chư Thiên Huyền Võ đại trận, đã hoàn toàn đầy đủ. Muốn phá giải trận này phương pháp duy nhất, chính là hủy đi trận nhãn, nhưng là trận nhãn từ hoang cổ Linh Yêu chấn thủ, linh tuyền bất diệt, đại trận không hủy. Thật mạnh trận pháp. Cảm nhận được đạo này trận pháp ẩn chứa lực lượng, Triệu Trích Tiên nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm rung động. Nguyên bản hắn coi là Tiêu Trường Sinh vẹn vẹn thực lực nghịch thiên thôi, thế nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh tại trận pháp phương diện tạo nghệ, vậy mà cũng như thế kinh khủng. Dạng này trận pháp, so với bọn hắn Triệu gia hộ tộc đại trận, đơn giản cường đại không chỉ gấp 10 lần, cho dù là Tề gia Thiên Cương Địa Sát đại trận, cũng xa xa không có Tiêu Trường Sinh giờ phút này tùy ý bố trí tòa đại trận này cường đại. Sau đó 3 ngày, Thanh viện liên thủ với Tiêu gia kiến tạo phong ốc, ngắn ngủi 3 ngày ở giữa, từng tòa hùng vĩ lầu các cung điện lượt đã không ngừng sừng sững ở bên trong đại trận, trong đó thanh viện hình dạng không có bao nhiêu cải biến, mà lúc trước bị phá hư địa phương cũng đã toàn bộ chữa trị. Toàn bộ thanh viện đều là rực rỡ hẳn lên. Việc này cũng đồng dạng gây nên Bát Đại Vương Thành chú ý, ngày đó thanh viện phát sinh đại chiến, bị một đám không rõ cường giả đổ sát, đã sớm truyền khắp Bát Đại Vương Thành, thậm chí hoàng thành phương diện đều đưa tới chấn động. Nhưng lại không nghĩ tới thời gian qua đi mấy ngày, thanh viện lại phảng phất đổi một cái diện mạo. Có người muốn nghe ngóng trong thanh viện chuyện xảy ra, nhưng là tất cả thanh viện đệ tử đều là ngậm miệng không đề cập tới, bởi vậy thanh viện đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thành tất cả mọi người trong lòng một cái nghi hoặc. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh cũng truyền thụ mấy bộ công pháp cao cấp tại Hứa Viện Phó. Bây giờ thanh viện viện trưởng cùng mấy lái chính viện trưởng đều đã toàn bộ chiến tử, mới viện trưởng tự nhiên rơi vào thực lực mạnh nhất Hứa Viện Phó trên thân. Về phần Tiết Mị, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng là hắn địa hoàng cảnh thực lực cường đại, cũng đồng dạng trở thành thanh viện hộ viện trưởng lão. Hắn thân phận cùng viện trưởng tương đương. Khác biệt duy nhất chính là hộ viện trưởng lao chỉ có tại thanh viện đứng trước tai nạn thời điểm mới có thể xuất thủ, lúc khác đều là bế quan tu luyện, không hỏi thế sự. Mà Tiêu gia cũng tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, dần dần đã thành thói quen di chuyển sau khó chịu, thậm chí đối với giờ phút này thanh viện hoàn cảnh mới, càng thêm hài lòng, rất nhiều đệ tử Tiêu gia đã liên tiếp đột phá, để nguyên bản có chút thất lạc Tiêu Viễn Sơn, trên mặt lần nữa hiển hiện tiêu dung. Tiêu gia quá trình thay đổi rất nhanh, lại quá trình cựu tử nhất sinh, bây giờ trên mặt của mỗi một người đều là hơi ẩm mạnh mẽ, liều mạng tu luyện. Về phần tu luyện công pháp, Tiêu Trường Sinh cũng truyền thụ Tiêu Viễn Sơn mấy bộ, mà linh kỹ thì là đem lúc đầu vơ vét tới linh kỹ toàn bộ vứt xuống Tiêu gia mới xây trong linh kỹ các, trong đó không thiếu một chút sơ thần cấp cấp bậc linh kỹ cùng công pháp, thấp nhất cũng đều là địa cấp công pháp cùng linh kỹ. Đối với điểm này Tiêu Trường Sinh cũng không sợ bị người bộc lộ ra đi, dù sao có hoang cổ linh lưu tọa trấn nơi đây, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ xâm nhập Tiêu gia. Mà bởi vì chỗ này linh tuyền nguyên nhân, chung quanh hoa cỏ cây cối sinh trưởng tốc độ cũng viễn siêu địa phương khác, 3 ngày trước hay là một mảnh hư vô, phương viên mấy trăm dặm không có một ngọn cỏ, bây giờ ngắn ngủi 3 ngày, đã có không ít thảm thực vật dài đi ra. Chỉ sợ không ra 7 ngày, thanh viện sẽ lần nữa tràn ngập sinh cơ, không ra 1 tháng, toàn bộ thanh viện liền sẽ so với ngày trước càng thêm tú lệ, đây cũng là động thiên phúc địa chỗ tốt. Cũng là một ngày này, Tiêu Trường Sinh đem Tiểu Trúc gọi vào chính mình sở tại lầu các. Tiểu Trúc nguyên bản chính là lúc đầu phục thị hắn thiếp thân tỷ nữ, căn cứ Tiêu gia gia quy, Tiêu Trường Sinh cho dù là không cưới Tiểu Trúc là chính thất, nhưng là cũng cần gả cho Tiêu Trường Sinh làm thiếp thất, phụng dưỡng Tiêu Trường Sinh. Bởi vậy lúc này bị Tiêu Trường Sinh kêu tới mình gian phòng, Tiểu Trúc trên mặt đã sớm hiện đầy đỏ bừng, như là quả táo chín, hai cái tay nhỏ thật chặt túm cùng một chỗ. "Tốt, ngươi không cần khẩn trương." Tiêu Trường Sinh nhìn xem Tiểu Trúc bộ dáng, không khỏi lắc đầu, chỗ nào không rõ Tiểu Trúc hiển nhiên là hiểu lầm chính mình ý tứ, trong lòng lại không khỏi có chút bất đắc dĩ. "Thiếu gia." Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Tiểu Trúc lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp không biết khi nào đã hiện đầy sương mù, cả người điềm đạm đáng yêu, để cho người ta không nhịn được muốn che chở. Tiểu Trúc minh bạch công tử gọi Tiểu Trúc không biết có chuyện gì, công tử có phải hay không lại lập tức phải rời đi rồi. Nói, Tiểu Trúc khẽ mắt nước mắt không khỏi chảy xuôi ra, lạch cạch một tiếng nhỏ xuống trên mặt đất, để Tiêu Trường Sinh sửng sốt một chút. Tiêu Trường Sinh nguyên bản vươn hướng Tiểu Trúc cái chán tay phải cũng là tại lúc này ngừng lại, nghĩ nghĩ, nói, ừm. Lần này lại cần bao lâu mới có thể trở về? Đạt được Tiêu Trường Sinh xác định, Tiểu Trúc khỏe mắt nước mắt càng thêm không ngừng được, nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ, đôi mắt đẹp nhìn qua Tiêu Trường Sinh nhỏ giọng dò hỏi, để Tiêu Trường Sinh cho dù là sống ngàn vạn năm, cũng có chút không dám nhìn thẳng Tiểu Trúc ánh mắt. Đối với tình cảm sự tình, hắn vốn cũng không quá giỏi về biểu đạt. Ở kiếp trước hắn vốn nhờ này phụ vô số hồng nhan. Không biết. Nghe thấy Tiểu Trúc tra hỏi, Tiêu Trường Sinh trong lúc nhất thời cũng là trầm mặc lại, nghĩ nghĩ lại nói, ngắn thì 10 năm, lâu là 100 năm, thậm chí càng lâu. Hắn cũng không có nói cho Tiểu Trúc, lần này vừa đi, có lẽ ngàn năm vạn năm, cũng chưa chắc sẽ lần nữa trở lại thiên huyền giới, trừ phi hắn đem thiên đế chém giết báo thù, nhưng là mặc dù là như thế lại như thế nào. bất quá là lại một lần càng dài phân biệt. Con đường cường giả bên trên nhất định là cô độc. Chí hướng của hắn đã sớm không còn là báo thù, mà là tìm kiếm cường giả cực hạn, từ đó đi ra một bước kia, trở thành gần với vĩnh sinh đại đế lại một vị truyền kỳ. Một bước này đặt ở trước kia có lẽ rất không có khả năng, nhưng là bây giờ trong tay của hắn có vĩnh sinh đại đế bước ra một bước kia về sau lưu lại phong yêu lâu, để hắn nhìn thấy đi ra một bước kia hy vọng. Bây giờ chỉ cần hắn chặt đứt khúc mắc, liền có thể tùy tiện phóng ra một bước kia, mà tâm kết của hắn chính là thiên đế. Mà lại linh hồn của hắn bản nguyên, vẫn như cũng bị trấn áp tại thiên đế cửu trọng thiên giới phía dưới, chỉ có đoạt lại linh hồn của hắn bản nguyên, linh hồn của hắn mới tính hoàn mỹ, mới có cơ hội chân chính bước ra một bước kia. Nhưng là thiên đế sừng sững tại chư thiên vạn giới mấy chục ức năm, hắn nội tình tuyệt không phải mình có thể tùy tiện kích động. Lần này tiến về, có lẽ chính là vĩnh hằng phân biệt. Đây cũng là vì sao Tiêu Trường Sinh sẽ cho Triệu Trích Tiên cùng Hoang Cổ Ly Ngưu định ra 10 vạn tuổi trường định nguyên nhân. Hắn tin tưởng, có thời gian 10 vạn năm, tăng thêm hắn lưu lại nội tình, đầy đủ Tiêu gia sinh ra thuộc về thần hoàng của mình cảnh cường giả. Đến lúc đó cho dù là hắn vẫn lạc, cho dù là Hoang Cổ Ly Ngưu cùng Triệu Trích Tiên biết được chân tướng sau muốn báo thủ, Tiêu gia cũng mảy may không sợ. Chương 761, Nghịch Thiên Cải Mệnh. Tăng thêm, cầu tiên hoa. Lâu như vậy sao? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Tiểu Trúc không khỏi thì thào nhỏ nhẹ, mang trên mặt một chút rất nhỏ thất lạc, 10 năm, nàng đợi nổi, có thể là 100 năm, lúc kia, mình có lẽ đã là bạch cốt một đống đi. Mình bất quá là người bình thường thôi, căn bản không có khả năng sống đến lâu như vậy. Thiếu gia, muốn Tiểu Trúc đi. Tuy nghĩ thế, Tiểu Trúc đưa tay đem khoe mắt nước mắt lau sạch sẽ, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, đi hướng Tiêu Trường Sinh, nhỏ giọng nói, một đôi tiêm tiêm mảnh nhẹ tay khinh ôm Tiêu Trường Sinh vòng eo. Tiểu Trúc sợ là đợi không được thiếu gia đã lâu như vậy, thiếu gia lần này đi, hoặc là vĩnh biệt. Tiểu Trúc ôn nhu nói. Cùng lúc đó, Tiểu Trúc một đôi ngọc thủ, cũng là nhẹ nhàng đem thắt ở bên hông mình đầu kia dây lụa giải khai, mỏng manh quần áo lập tức trực tiếp từ đầu vai của nàng trượt xuống, lộ ra trắng non da thịt. Người là cô nương tốt. Tiểu Trường Sinh nhẹ nói, để Tiểu Trúc thân thể mềm mại lập tức khẽ run lên, con mắt nước mắt một lần nữa tuột ra. Thiếu gia là ghét bỏ Tiểu Trúc thân thể sao? Tiểu Trúc nhếch môi đỏ, thấp giọng hỏi. Thanh âm đã mang theo lấy một chút nghẹn ngào. Không phải, tại thiếu gia trong mắt, Tiểu Trúc không thể so với bất luận cái gì tiên tử thánh nữ trên lệnh. Tiêu Trường Sinh nhẹ nói, nhưng thong dong nhan mà nói, Tiểu Trúc tư sắc chưa hề đều thua ở bất luận kẻ nào, nếu như không phải là bởi vì Tiểu Trúc không cách nào tu luyện, lấy nàng dung nhan, nếu là đi ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên vô số thiên tài tiểu tử truy cầu. Đây là vì sao? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói như vậy, Tiểu Trúc thanh âm trở nên càng thêm khó chịu, nhẹ nhàng dò hỏi. Giống như ngươi lời nói, thiếu gia lần này đi, có lẽ chính là vĩnh biệt, nhưng là tuyệt đối không phải là bởi vì Tiểu Trúc đợi không được thiếu gia trở về, ngươi không phải nói muốn tu luyện sao. Thiếu gia đã tìm được để ngươi thức tỉnh linh căn linh dược, có thiếu gia truyền thụ cho công pháp của ngươi, chớ nói 10 năm 100 năm, liền xem như 10 vạn 500 vạn năm, Tiểu Trúc đều có thể chờ được, ngươi thông minh như vậy, nhất định biết rõ thiếu gia những lời này là có ý tứ gì. Tiêu Trường Sinh nghĩ nghĩ, hay là đối Tiểu Trúc nói. Tiểu Trúc minh bạch. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Tiểu Trúc lập tức trầm mặt lại, nhìn qua Tiêu Trường Sinh nói, Tiểu Trúc sẽ ở Tiêu gia chờ đợi thiếu gia trở về, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm, Tiểu Trúc mãi mãi cũng sẽ chờ đợi thiếu gia, thẳng đến thiếu gia trở về, mời thiếu gia giúp Tiểu Trúc đánh thông linh căn, truyền thụ Tiểu Trúc phương pháp tu luyện, thiếu gia không có ở đây thời gian, Tiểu Trúc sẽ giúp thiếu gia bảo vệ cẩn thận Tiêu gia. Được. Nghe thấy Tiểu Trúc, Tiêu Trường Sinh trên mặt cũng là lộ ra một tia rất nhỏ tiêu dung, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Hai người thân thể cũng đã rơi đến xa xa trên giường gỗ, mấy giọt máu màu đỏ tinh huyết lơ lửng giữa không trung. Cái này mấy giọt tinh huyết chính là tiên thiên chi linh tinh huyết. Tiêu Trường Sinh trong tay còn có 2 giọt chân long tinh huyết, nguyên bản hắn chính là định dùng 1 giọt chân long tinh huyết trợ giúp Tiểu Trúc đánh thông linh căn, nhưng lại không nghĩ tới tại trong táng thần cổ mộ đạt được 1 gốc tiên thiên chi linh huyết nhục nhân sâm. Tiên thiên chi linh tinh huyết tác dụng, đối với Tiêu Trường Sinh mà nói, ngược lại so với chân long tinh huyết càng thêm hữu hiệu. Hơn nữa còn xa xa không có chân long tinh huyết như vậy cuồng bạo. Chân long tinh huyết mặc dù đồng dạng có thể trợ giúp Tiểu Trúc đánh thông linh căn, nhưng lại cuồng bạo vô cùng, cho dù là hắn thời khắc này thực lực, nếu là muốn đả thông Tiểu Trúc linh căn, vẫn như cũ cần Tiểu Trúc chịu không được tiểu nhân đau đớn. Mà dùng tiên thiên chi linh tinh huyết, thì hoàn toàn không có lo lắng như vậy. Đi! Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, mấy giọt tiên thiên chi linh tinh huyết lập tức từ rơi vào Tiểu Trúc cái chán, theo Tiêu Trường Sinh trưởng khống bị trực tiếp luyện hóa. Hóa thành liên tục không ngừng năng lượng tiến vào Tiểu Trúc toàn thân. Anh! Tiểu Trúc đôi mi thanh tú khép hở, theo cái này mấy giọt tiên thiên chi linh tinh huyết rơi vào trong cơ thể nàng trong nháy mắt, cả người không khỏi phát ra một tiếng than nhẹ, một dòng nước ấm lan khắp toàn thân của nàng trên dưới, để hắn cả người cơ hồ đều muốn bốc cháy lên đồng dạng. Khó trách ngươi bỏ được hạ như thế lớn vốn gốc, nguyên lai là có dạng này một cái như hoa như ngọc tiểu cô nương, đáng tiếc lại là phế linh căn, bất quá nghịch thiên cải mệnh sự tình, có thể là làm trái thiên đạo, ngươi hôm nay giúp nàng sửa chữa mệnh cách, ngày nào đó đoạn nhân quả này liền sẽ rơi vào trên đầu của ngươi, có lẽ sẽ để ngươi mãi mãi cũng đạp không ra một bước kia, đáng giá sao? Đồng nhiên, một đạo linh hồn hư ảnh xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh phía trước, lơ lửng tại Tiêu Trường Sinh cùng Tiểu Trúc ở giữa, hai tay vây quanh, tò mò nhìn một màn này, lấy linh hồn truyền âm phương thức nhàn nhạt hỏi, chính là ngày đó từ táng thần bí cảnh ở bên trong lấy được đại đế chi thân sau rơi vào trạng thái ngủ say linh tôn đại đế. Bản đế sự tình, không cần ngươi quan tâm. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nhìn lướt qua linh tôn đại đế, hắn tự nhiên minh bạch linh tôn đại đế lần này ra nhắc nhở chính là một phen hảo tâm, nhưng là có một số việc, hắn nhất định phải làm, cho dù là nhiễm lần này nhân quả, cũng nhất định phải làm. Nếu như bởi vì hôm nay nhân quả mà để hắn vĩnh viễn không cách nào bước ra một bước kia, hắn cũng không oán không hối. Hừ. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh trả lời, linh tôn đại đế thì là lạnh lùng hừ một tiếng, hóa thành một sợi khói xanh trở lại Phong Yêu lâu bên trong, nhưng là một sợi truyền âm hay là rơi vào Tiêu Trường Sinh văn bên trong. Đối Tiêu Trường Sinh hỏi, tiểu tử, bản đế hiện tại linh hồn hay là quá hư nhược, muốn hoàn toàn luyện hóa trưởng khống cỗ này đại đế thân thể, cần tiến về tầng thứ cao hơn thế giới, ngươi dự định lúc nào luyện hóa đế tâm liên? Hắn cùng Tiêu Trường Sinh đã từng cùng là đại đế, thậm chí tuổi thọ của hắn, so với Tiêu Trường Sinh còn muốn dài đến mấy lần, tự nhiên biết rõ lấy Tiêu Trường Sinh thực lực bây giờ, chỉ cần luyện hóa đế tâm liên, liền có thể tiến vào cao tầng thứ vị diện. Hắn hiện tại lực lượng linh hồn hay là quá yếu, vẹn vẹn chỉ có thể đạt tới thần vương cảnh cấp độ, đây là ban đầu ở trong táng thần bí cảnh thôn phệ không ít linh hồn duyên cớ, nếu không căn bản không đạt được hiện tại cấp độ. Ngày đó tại trong táng thần bí cảnh, vô số mê không thành cường giả chết thảm, mà những người này linh hồn, cơ hồ đều bị hắn thôn phệ, mà lại trong táng thần bí cảnh sát hồn, cũng đồng dạng bị hắn thôn phệ một chút, lúc này mới có thực lực bây giờ. Có thể là muốn trưởng khống luyện hóa một bộ đại đế thân thể, hắn hiện tại linh hồn vẫn còn có chút suy yếu, chỉ có tiến vào tầng thứ cao hơn vị diện, mới có thể tăng tốc linh hồn của hắn tốc độ khôi phục. Đương nhiên, còn có một cái phương pháp đó chính là đem cái này Phong Yêu lâu bên trong tiên thiên chi linh hoặc là đế tâm liên tùy tiện ăn hết một cái liền có thể, nhưng là nếu như hắn thật làm như vậy, Tiêu Trường Sinh tất nhiên sẽ cùng hắn liều mạng. Đến lúc đó sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương, nếu như Tiêu Trường Sinh trong cơn tức giận tìm cái địa phương đem Phong Yêu lâu phong ấn hay là trấn áp tại một nơi nào đó, như vậy hắn liền thật không còn có chút nào hy vọng. Cho nên hắn hiện tại hy vọng duy nhất, cũng chính là Tiêu Trường Sinh có thể trước kia luyện hóa đế tâm liên, từ đó tiến vào tầng thứ cao hơn vị diện. 7 ngày, Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh đáp, sau đó, mấy giọt ngọc linh dịch cũng là xuất hiện ở trong tay của hắn, bị hắn đồng dạng đánh vào tiểu trúc thể nội. Tác giả Quan Nguyệt nói, bởi vì muốn đổi bản đồ, cho nên, phần cuối viết khả năng liền sẽ hơi bình thản rất nhiều, chém chém giết giết nhiều không tốt, vạn nhất làm bị thương hoa hoa thảo thảo sẽ không tốt, cho nên mới chút tình cảm hí đi. Chờ đến bản đồ mới chúng ta tiếp tục giả vờ bước tiếp tục bay, mọi người có thể cho bản đồ mới nghĩ một cái tên, đề nghị một chút, bản đồ mới thiết lập là một cái bên trong thế giới, cũng không phải là đại thế giới, nhưng là cũng là một cái thần hoàng nhiều. Như chó, đế cảnh đi đầy đất thế giới, nhân vật chính mục tiêu chính là tại cái này bản đồ mới trở thành đại đế cảnh, sau đó lại phi thăng treo lên đánh thiên đế, mọi người có thể nhiều hơn đề nghị một chút, tỉ như bản đồ mới có nào thế lực, cái gì là em mở chủ. Tỷ như là hung thú làm chủ còn là người loại làm chủ, hay là cái khác kỳ kỳ quái quái đồ vật, mọi người mở ra não động nhiều hơn suy nghĩ một chút đi, tạ ơn các vị ca ca tỷ tỷ tiên hoa, tiểu quan quan ngày mai sẽ tiếp tục cố gắng, viết ra tốt hơn cố sự hiện ra cho mọi người. Chương 762, 10 đầu linh căn. Đạt được Tiêu Trường Sinh trả lời chắc chắn, linh tôn đại đế cũng là lần nữa rơi vào trong trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Theo giọt giọt ngọc linh dịch bị luyện hóa vào trong tiểu trúc thể nội, Tiểu Trúc sắc mặt cũng là thời gian dần trôi qua giãn ra ra, không có trước đó như vậy thống khổ. Tiên thiên chi linh tinh huyết mặc dù không có chân long tinh huyết như vậy bá đạo, nhưng là cũng đồng dạng có vô cùng cường đại năng lượng. Những năng lượng này cực không ôn hòa, cho dù là lấy Tiêu Trường Sinh hiện tại năng lực, cũng vô pháp hoàn toàn áp chế. Nhưng là Ngọc Linh Dịch lại có thể đem điểm này hoàn toàn dứt bỏ, có thể đem tiên thiên chi linh tinh huyết hoàn toàn luyện hóa, từ đó cùng hắn lẫn nhau dung hợp, có thể tốt hơn thức tỉnh Tiểu Trúc phế linh căn. Từ đó đạt tới nghịch thiên cải mệnh kết quả. Vâng. Sau nửa canh giờ, theo từng sợi một sợi linh lực tinh hoa không ngừng bị Tiêu Trường Sinh luyện hóa cũng từ tiểu trúc thôn phệ, nguyên bản không có chút nào sắc thái kinh mạch, cũng là tại đoạn thời gian này bắt đầu thời gian dần trôi qua mở rộng. Theo tiểu trúc thể nội truyền đến một trận oanh minh, một đầu kim sắc linh căn thình lình xuất hiện tại tiểu trúc thể nội, tại đầu này linh căn phía dưới cùng, một tòa cự đại lại kiên cố linh cơ xuất hiện tại tiểu trúc thể nội. Đây là Tiêu Trường Sinh trợ giúp tiểu trúc châu ngưng tụ mà thành linh cơ, so với đại đa số người linh cơ, cường đại không chỉ mấy chục lần, cho dù là vẹn vẹn mới phát giác tỉnh một đầu linh căn, nhưng lại đã là có thể so với thiên linh cảnh cường giả linh cơ cường độ. Vâng! Một lát sau, tiểu trúc thể nội, đầu thứ hai linh căn cũng là thức tỉnh, tản ra hào quang chói sáng. Vâng! Vâng! Vâng! Sau đó, đầu thứ ba, đầu thứ tư, đầu thứ năm, mỗi thức tỉnh một đầu linh căn, tiểu trúc khí tức trên thân liền cường đại một phần, ngắn ngủi trong chốc lát, tiểu trúc cảnh giới cũng đã được sự giúp đỡ của Tiêu Trường Sinh đạt đến thiên linh cảnh hậu kỳ tình trạng. Đồng thời, không có chút nào dừng lại ý tứ, khủng bố như thế tốc độ đột phá, đơn giản chính là không thể tưởng tượng, nếu là nói ra, bất kỳ người nào đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mặc dù Tiêu Trường Sinh có thể vẹn vẹn trợ giúp tiểu trúc thức tỉnh linh căn, cái khác để chính tiểu trúc bắt đầu lại từ đầu, dạng này không chỉ có thể để tiểu trúc tốt hơn trưởng khống lực lượng của mình, cũng đồng dạng có thể để tiểu trúc sau này tu hành có thể một chút nhiều bình cảnh. Nhưng là giờ phút này Tiêu Trường Sinh nhưng cũng đã không lo được nhiều lắm, hắn nhất định phải mượn nhờ cơ hội này trợ giúp tiểu trúc thức tỉnh càng nhiều linh căn, nếu không lần tiếp theo muốn lần nữa thức tỉnh, liền không có dễ dàng như vậy. Mặc dù hôm nay cách làm, khả năng để tiểu trúc tương lai rất khó đột phá, nhưng là lâu dài đến xem, đối tiểu trúc tới nói lại là trăm lợi mà không có một hại. Mà lại, một khi hắn rời đi thiên huyền giới, toàn bộ Tiêu gia ngoại trừ hoàng cổ Ly Ngưu bên ngoài, ngay cả một tên nhân hoàng cảnh cường giả đều không có. Lực lượng như vậy muốn tại thiên huyền giới cực nhanh đứng vững gót chân, hiển nhiên không quá hiện thực. Mà tiểu trúc thông minh hơn người, mặc dù không cách nào trưởng khống lực lượng cường đại, nhưng lại cũng có thể để hắn nhiều một chút năng lực tự bảo vệ mình, đồng thời cũng làm cho Tiêu gia có một tên đầy đủ chấn nhiếp cái khác đạo trích người. Vâng! Theo tiểu trúc khí tức trong người càng ngày càng cường đại, tiểu trúc khí thế trên người cũng giống như đạt đến một cái cực hạn, lần nữa phát ra một tiếng oanh minh, khí tức cả người tại thời khắc này trực tiếp tăng vọt gấp 10. Nhân hoàng cảnh nhất trọng thiên. Tiêu Trường Sinh mở to mắt, nhìn qua đôi mi thanh tú đóng chặt tiểu trúc lẩm bẩm nói, theo tiểu trúc cảnh giới đạt tới nhân hoàng cảnh, tiểu trúc cả người khí chất trên người cũng biến thành càng thêm xuất trần. Để Tiêu Trường Sinh cũng nhịn không được có chút tim đập rộn lên. Còn chưa đủ. Sau đó, Tiêu Trường Sinh lần nữa lắc đầu, nghĩ nghĩ, hai giọt chân long tinh huyết trực tiếp từ hắn chứa vật giới chỉ bên trong bay ra, bị Tiêu Trường Sinh đánh vào tiểu trúc thể nội. Cái này hai giọt chân long tinh huyết lực lượng có lẽ không đủ để tiểu trúc đột phá một cảnh giới, nhưng lại là đủ để tiểu trúc lần nữa thức tỉnh một đạo linh căn, từ đó có thể dùng nàng linh cơ cũng là càng thêm kiên cố. Ngay từ đầu hắn sở dĩ không có sử dụng chân long tinh huyết, đó là bởi vì lấy tiểu trúc lực lượng, còn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cố lực lượng này, nhưng là giờ phút này tiểu trúc thực lực đã đạt đến nhân hoàng cảnh, hoàn toàn có thể chịu nổi. Theo hai giọt chân long tinh huyết bị Tiêu Trường Sinh không ngừng luyện hóa, tiểu trúc thể nội lần nữa đã thức tỉnh một đầu kim sắc linh căn. Mỗi một đầu đều có chừng lớn bằng ngón cái, nhưng là tại tiểu trúc thể nội, lại phảng phất từng cây đại thụ che trời đồng dạng. Những này linh căn cường độ, ít nhất là người bình thường hơn gấp 10 lần, hết thể trọn vẹn 10 đầu linh căn, mỗi một đầu đều là kim quang long lánh, nồng đậm linh lực thuận những này linh căn không ngừng lưu chuyển. Mà cái kia một tòa linh cơ, cũng so với ngay từ đầu cường đại gấp trăm lần không thôi. Giờ phút này vẹn vẹn liền linh cơ cường độ mà nói, e là cho dù là sơ thần cảnh cường giả linh cơ, cũng không có tiểu trúc một nửa cường đại, mà lại cái này theo tiểu trúc không ngừng tu luyện, linh cơ sẽ chỉ càng thêm cường đại. Mười đầu kim sắc linh căn tại tiểu trúc thể nội lóe ra ánh sáng chói lọi, để Tiêu Trường Sinh lông mày có chút nhíu một chút. Nguyên bản tại tưởng tượng của hắn bên trong, lần này hắn chí ít có thể trợ giúp tiểu trúc thức tỉnh 11 đầu linh căn, dù sao hắn dùng trên người tiểu trúc, vô luận là tiên thiên chi linh tinh huyết, hay là ngọc linh dịch, lại hoặc là chân long tinh huyết, bất kỳ cái gì một loại đều là vô số cường giả nằm mơ cũng không chiếm được đồ vật. Đặc biệt là tiên thiên chi linh tinh huyết, cho dù là đối với đại đế cảnh cường giả, đều có kỳ diệu thần hiệu. Nhưng là phí hết lớn như thế khí lực, lại vẹn vẹn chỉ là trợ giúp tiểu trúc đã thức tỉnh 10 đầu linh căn, để Tiêu Trường Sinh hoặc nhiều hoặc ít có một ít thất vọng, nhưng là giờ phút này nhưng cũng đã không có biện pháp khác. Đây đối với tiểu trúc mà nói, cơ hồ đã là cực hạn, muốn lần nữa thức tỉnh linh căn, chỉ sợ còn cần tìm tới cái khắc càng có thần hiệu thiên địa linh bảo mới có thể làm được. Đương nhiên, đối với người bình thường mà nói, 10 đầu linh căn đã coi là tuyệt thế thiên tài, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể đột phá thần hoàng cảnh, trở thành một tên đế cảnh cường giả. Nhưng là muốn trở thành đại đế cảnh cường giả, chỉ là 10 đầu linh căn hay là còn thiếu rất nhiều, bất quá những vật này đều có thể chờ sau này lại nói. Nghĩ đến đây, Tiêu Trường Sinh cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức đem mấy môn công pháp và linh kỹ lấy thần thức truyền công phương pháp truyền vào Tiểu Trúc trong thức hải, như thế cho dù là mình không tại thiên huyền giới, Tiểu Trúc cũng hoàn toàn có thể tự mình tu luyện. Theo Tiêu Trường Sinh buông tay, Tiểu Trúc khí tức trên thân, cũng là thời gian dần qua vững vàng xuống tới, cuối cùng một mực duy trì đến nhân hoàng cảnh sơ kỳ tình trạng, thực lực như vậy, chí ít đặt ở Ô Sông Quốc, đã không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Tăng thêm Tiểu Trúc giờ phút này người mang 10 đầu linh căn, bản thân thực lực, căn bản không thể dùng cảnh giới để cân nhắc, cho dù là không cách nào hoàn toàn trưởng khống lực lượng trong cơ thể, nhưng là bình thường địa hoàng cảnh cường giả, đều chưa hẳn là Tiểu Trúc đối thủ. Mà lại một khi mấy người Tiểu Trúc hoàn toàn trưởng khống mình giờ phút này lực lượng trong cơ thể về sau, cho dù là thiên hoàng cảnh cường giả, trước mặt Tiểu Trúc cũng đều sẽ không chịu nổi một kích. Chương 763, trở về Khương gia. Đưa mắt nhìn Tiểu Trúc sau một lát, Tiêu Trường Sinh cả người nhất thời trực tiếp biến mất tại gian phòng. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở một chỗ trong cung điện, một tên người mặc màu hồng váy dài thiếu nữ chính hai tay chống tại cung điện trên lan can, ngắm nhìn phương xa. Trường Sinh ca. Trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện, thiếu nữ lập tức trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, ngạc nhiên kêu, thiếu nữ không phải người khác, chính là Tiết Mị. Cho dù là bây giờ đã trở thành thanh viện hộ viện trưởng lão, một thân thực lực cũng đạt tới địa hoàng cảnh, có thể là thiên tính của hắn lại phảng phất vẫn như cũ dừng lại tại 4 năm trước đồng dạng đơn thuần giản dị. Đây là một viên phục linh đan, ngày đó ngươi cưỡng ép vận dụng bí pháp đột phá cảnh giới, đem cảnh giới tăng lên đến địa hoàng cảnh, đã hư hại linh căn. Cái này mai phục linh đan có thể để ngươi khôi phục tổn thương linh căn. Tiêu Trường Sinh đối Tiết Mị nói, giảng một viên bình ngọc giao cho Tiết Mị trong tay. Tạ ơn Trường Sinh ca. Tiết Mị tiếp nhận Tiêu Trường Sinh đưa cho nàng bình ngọc, ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ, sau đó mới nhìn hướng Tiêu Trường Sinh, nghĩ nghĩ, đỏ mặt nói, Trường Sinh ca, ta trước đó trông thấy Tiểu Trúc tỷ tỷ đi gian phòng của ngươi, ngươi nhanh như vậy liền ra, không cần bồi tiếp hắn sao? Nghe thấy Tiết Mị, Tiêu Trường Sinh cả người nhất thời kém chút phun ra một cái lao huyết, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, giải thích nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là trợ giúp Tiểu Trúc thức tỉnh linh căn, bây giờ nàng linh căn đã thức tỉnh, còn cần nghỉ ngơi quen thuộc lực lượng trong cơ thể, không cần người làm bạn. Nguyên lai là dạng này a. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói như vậy, Tiết Mị trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh hỉ. Không phải ngươi cho rằng còn như thế nào? Tiêu Trường Sinh tức giận hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi đem Tiểu Trúc tỷ tỷ kêu lên là vì... Tiết Mị nói, cả người khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ như quả táo chín, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, cả người vừa thẹn vừa giận. Trong này là 3 giọt tiên thiên chi linh tinh huyết cùng một bình ngọc linh dịch, ngươi cầm đi luyện hóa, đầy đủ để ngươi tu vi đạt được phi tốc tăng trưởng, về phần có thể đạt tới trình độ gì, liền nhìn chính ngươi. Tiêu Trường Sinh đối Tiết Mị nói, đem một viên chữ vật giới chỉ giao cho Tiết Mị, ngoài ra, cái này mai chữ vật giới chỉ bên trong còn có 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Tiết Mị thể chất chính là trời sinh mị thể, muốn đột phá, ngoại trừ hao phí rất nhiều thiên địa linh bảo bên ngoài, đối linh thạch cũng cực kỳ hà khắc, 100 vạn thượng phẩm linh thạch, có lẽ cũng vẹn vẹn chỉ có thể để Tiết Mị đột phá đến thần vương cảnh, nhưng là đối với Tiết Mị mà nói đã đầy đủ. Nhưng mà lần này, Tiết Mị nhìn xem Tiêu Trường Sinh giao cho nàng chữ vật giới chỉ, trên mặt nhưng không có như vậy mừng rỡ, đôi mi thanh tú có chút khẽ nhíu, cắn môi đỏ hỏi, Trường Sinh ca, ngươi có phải hay không lại muốn rời đi rồi? Ừm. Tiêu Trường Sinh gật đầu. Vậy ta muốn làm sao mới có thể tìm được ngươi? Đạt được Tiêu Trường Sinh trả lời chắc chắn, Tiết Mị cả người phương tâm lập tức bỗng nhiên nhảy một cái, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh một đôi mắt đẹp lập tức cũng là có chút lóe ra nước mắt, lại bị hắn cố nén không có chảy ra. Tiêu Trường Sinh biến mất thời gian 4 năm, hắn liền liều mạng tu luyện, chính là vì có một ngày có thể tìm tới Tiêu Trường Sinh, nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vừa mới trở về, thậm chí đều không có cùng nàng nói qua mấy câu. Vậy mà lại muốn rời đi. Cùng Tiểu Trúc so sánh, Tiết Mị đối Tiêu Trường Sinh tình cảm biểu đạt càng thêm trực tiếp, hắn biết mình thực lực không đủ, bởi vậy cố gắng tu luyện, chính là vì một ngày kia có thể đuổi kịp Tiêu Trường Sinh bước chân, từ đó rốt cuộc không cần bị Tiêu Trường Sinh hất ra. Chờ ngươi chừng nào thì đạt tới thế giới này đủ khả năng tiếp nhận cực hạn lúc, tự nhiên là sẽ biết ta đi nơi nào. Tiêu Trường Sinh nghĩ nghĩ, đối Tiết Mị nói. Tiết Mị muốn đi tìm hắn, đầu tiên chí ít cũng cần tu luyện tới đế cảnh mới có thể làm được. Đế cảnh, chính là bây giờ thiên huyền giới đủ khả năng tiếp nhận cực hạn, chỉ cần đạt tới đế cảnh, liền sẽ hạ xuống tiếp dẫn chi quang. Dứt lời, Tiêu Trường Sinh thân ảnh trực tiếp biến mất trước mặt Tiết Mị, chỉ để lại một viên chữ vật giới chỉ còn dừng lại trên không trung, cả người đã rời đi thanh viện, dẫm tại một mảnh hư không phía trên, bên cạnh hắn, Triệu Trích Tiên cũng là đứng tại bên cạnh hắn. Công tử, cứ đi như thế sao? Triệu Trích Tiên nhìn về phía Tiêu Trường Sinh hỏi. Nên lời nhắn nhủ sự tình đã nói rõ ràng, có hoang cổ ly ngưu lưu tại Tiêu gia, chí ít có thể cam đoan Tiêu gia 10 vạn năm không việc gì. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, sau đó hướng về phía trước nhẹ nhàng phóng ra một bước, lần nữa biến mất. Triệu Trích Tiên nhìn thoáng qua sau lưng, ánh mắt ngắm nhìn nơi xa Tiêu gia vị trí, thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày nay ở giữa, hắn đã đem nên lời nhắn nhủ sự tình đều đã toàn bộ bàn giao, đồng thời cũng vì Tiêu gia lưu lại đầy đủ nội tình, liền xem như mê không thành mấy chục vạn năm nội tình đại thế gia, giờ phút này chỉ sợ đều không có Tiêu gia nội tình hùng hậu. Những này nội tình là đủ để đệ tử Tiêu gia tại Thanh Viện an toàn trưởng thành, về phần cuối cùng có thể trưởng thành đến một bước nào, liền hết thể cũng đều cần tạo hóa. Sau một khắc, hắn cùng Triệu Trích Tiên hai người thân ảnh liền xuất hiện tại một mảnh liên miên không dứt bên trên ngọn núi, những này sơn phong, mỗi một ngọn núi phía trên, đều có xây vô số lầu các cung điện, quy mô của nó so với mê không thành các đại đỉnh cấp thế gia đều không hề yếu, thậm chí nhìn càng thêm hùng vĩ hùng vĩ. Dù sao mê không thành cường giả mặc dù nhiều, nhưng là địa phương nhưng thủy chung chỉ có lớn như vậy một chút, mỗi một cái thế gia chia cắt một phiến khu vực, cũng đã không dư thừa bao nhiêu. Người nào, dám xông vào ta Khương gia? Cùng lúc đó, ngay tại Tiêu Trường Sinh cùng Triệu Trích Tiên hai người tiến vào phiến khu vực này trong nháy mắt, một tiếng quát chói tai lập tức vang lên, ngay sau đó, chỉ gặp bốn phương tám hướng chí ít trăm tên hoàng cảnh cường giả từ khác nhau phương hướng xuất hiện tại chỗ này, đem Tiêu Trường Sinh cùng Triệu Trích Tiên hai người vây quanh ở trong đó thậm chí còn có một tên sơ thần cảnh. Ngươi là cô gia? Nhưng mà đúng vào lúc này, dẫn đầu tên kia sơ thần cảnh cường giả tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh về sau, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó ánh mắt lộ ra chấn kinh, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh hỏi. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật đầu. Ngài không chết. Cho dù là trông thấy Tiêu Trường Sinh sống sờ sờ đứng tại hắn trước mặt của bọn hắn, tên này sơ thần cảnh cường giả hay là vẫn như cũ không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, mà cái khác những cái kia hoàng cảnh cường giả, cũng là đồng dạng khiếp sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ đã chết một năm Tiêu Trường Sinh, vậy mà lại một lần nữa trở về Khương gia, cái này khiến bọn hắn làm sao không chấn kinh. Một năm trước bởi vì Tiêu Trường Sinh nguyên nhân, Khương gia mới có thể tại mấy thế lực lớn vây công hạ có thể may mắn còn sống sót, hắn tại lần kia đại chiến bên trong triển hiện ra tuyệt đại phong hoa, càng làm cho một đám Khương gia đệ tử truyền miệng, đến nay vô số Khương gia đệ tử đều đem Tiêu Trường Sinh xem như anh hùng sùng bái. Trong đó liền bao quát tên này sơ thần cảnh cường giả cùng phía sau hắn một đám Khương gia hoàng cảnh cường giả. Lúc đầu bọn hắn đều chẳng qua là bình thường hoàng cảnh cường giả cùng vương cảnh cường giả, nhưng là quá trình bây giờ thời gian một năm, đã sớm xưa đâu bằng nay, nhưng nhìn hướng Tiêu Trường Sinh ánh mắt cùng cực nóng sùng bái. Tác giả Quan Nguyệt nói, ô ô ô, các vị ca ca tỷ tỷ, vì cái gì không cho tiểu quan quan tặng hoa bỏ ra, gần nhất hai ngày tiểu quan quan tiên hoa đều không có làm sao tăng, bị thật nhiều lợi hại tác giả thật to hất ra 4-5 cái thứ tự, tiểu quan đóng kỹ thương tâm thật khó chịu. Các ngươi đem tiêu xài một chút cho tiểu quan đóng kỹ không tốt, tiểu quan quan đợi lát nữa lại cho ca ca tỷ tỷ nhóm đổi mới hai trường, thương các ngươi, sao sao đát. Chương 764, vợ chồng gặp nhau. Thăng thêm, cầu tiên hoa. Ừm. Nghe thấy tên này sơ thần cảnh cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh lông mày lập tức hơi nhíu lại, hiển nhiên minh bạch tên này sơ thần cảnh cường giả là có ý gì, lúc đầu hắn rời đi Khương gia, bị Tam đại thần vương cảnh cường giả truy sát. Cuối cùng lại trời xui đất khiến tiến vào mê không thành, bởi vậy mới biến mất một năm. Chắc hẳn sau chuyện này bị người của Khương gia biết rõ, mới nghĩ lầm hắn đã chết. Cô gia, ngài không sao thật là quá tốt rồi. Trông thấy Tiêu Trường Sinh trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, tên này sơ thần cảnh cường giả lại là vội vàng hướng lấy Tiêu Trường Sinh nói, ánh mắt rơi sau lưng Tiêu Trường Sinh Triệu Trích Tiên trên thân, nghi ngờ nói, cô gia, vị này là ta một tên người hầu. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, nhưng là câu nói này lại là để tên này sơ thần cảnh cường giả nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm bội phục. Bởi vì hắn thân là đường đường sơ thần cảnh cường giả, kết quả vậy mà nhìn không thấu Triệu Trích Tiên tu vi, là đủ nói rõ Triệu Trích Tiên cảnh giới chí ít cũng là cùng hắn tương đương, có thể làm cho một tên sơ thần cảnh cường giả cam tâm tình nguyện làm người hầu, cô gia quả nhiên lợi hại. Hạnh ngộ. Tên này Khương gia sơ thần cảnh cường giả lập tức đối Triệu Trích Tiên ôm quyền chắp tay. Bất quá khi phát hiện Triệu Trích Tiên vậy mà không có chút nào biểu thị thời điểm, để Khương gia tên này sơ thần cảnh cường giả lập tức có chút lúng túng. Về trước Khương gia, Tiêu Trường Sinh đối tên này sơ thần cảnh cường giả thản nhiên nói, đối với Triệu Trích Tiên cử động cũng không có cảm thấy có gì không ổn, Triệu Trích Tiên thân là thần hoàng cảnh cường giả, tự nhiên có hắn cao ngạo, nếu như không phải là bởi vì hôm nay đi theo với hắn, đặt ở mê không thành, đừng nói là sơ thần cảnh, liền xem như thần vương cảnh cường giả ở trước mặt của hắn, Triệu Trích Tiên cũng sẽ không nhìn nhiều. Đúng. Tên này Khương gia sơ thần cảnh cường giả lập tức gật đầu, đối Tiêu Trường Sinh vội vàng nói, sau đó nhìn Triệu Trích Tiên một chút, lại là đối bên người hai tên thiên hoàng cảnh cường giả nói, nhanh nói cho tiểu tỷ cùng gia chủ, liền nói cô ra trở về. Vâng. Tên này thiên hoàng cảnh cường giả vội vàng đáp, trực tiếp xé mở hư không, biến mất tại Tiêu Trường Sinh đám người trước mặt. Mà tên này sơ thần cảnh cường giả, cũng là ở tên này thiên hoàng cảnh cường giả rời đi về sau, lập tức dẫn đầu Tiêu Trường Sinh cùng Triệu Trích Tiên hai người rời đi. Hai người vừa mới đến Khương gia, liền phát hiện giờ phút này Khương gia quảng trường, một đoàn Khương gia cường giả đã sớm vội vã đến đây nghênh đón. Mặc dù lúc đầu đại đa số người bọn hắn đối với Tiêu Trường Sinh đều không có hảo cảm, nhưng là tại kinh lịch lần kia một lần Khương gia đại biến về sau, bọn hắn đối Tiêu Trường Sinh cách nhìn đã sớm phát sinh biến hóa. Tiêu Trường Sinh là cao quý Khương gia cô gia, nhưng lại tại phía sau thảm tao Tam đại thần vương cảnh cường giả truy sát, cử động như vậy dẫn tới toàn bộ Khương gia cũng vì đó tức giận không thôi. Nếu như Tiêu Trường Sinh bất tử, Khương gia thế tất sẽ trở thành toàn bộ trung đại vực mạnh nhất thế lực. Bây giờ Tiêu Trường Sinh trở về, bọn hắn làm sao không kích động. Mà phía trước nhất, một tên người mặc váy dài trắng nữ tử càng là mười phần chú mục, xa xa nhìn lại liền như là một đóa thịnh thế tuyết liên, cho dù là Triệu Trích Tiên trông thấy nữ tử này, cũng đều là bị nữ tử dung nhan chỗ có chút kinh diễm. Sau đó khi nhìn thấy Tiêu Trường Sinh nhìn nữ tử ánh mắt về sau, cũng là lập tức hiểu rõ ra. Khó trách Tiêu Trường Sinh đối với thanh viện cái kia mấy tên thịnh thế hồng nhan đều bất vi sở động, nguyên lai trong lòng đã sớm có thuộc về, đoán chừng cũng chỉ có dạng này nữ tử, mới xứng với Tiêu Trường Sinh dạng này tuyệt thế thiên tiêu. Cô gia, thật là cô gia. Cô gia không chết, quá tốt rồi, ta liền biết cô gia hắn không có việc gì. Nếu để cho Hiên Viên Hoang cùng Viêm Chính Cương hai cái này lao thất phu biết rõ cô gia không có chết, không biết hai người bọn họ lao ra hỏa có thể hay không tức giận thổ huyết. Khi nhìn thấy Tiêu Trường Sinh thật xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn, một đám Khương gia đệ tử mỗi một cái đều là hưng phấn vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trong mắt lóe ra khó mà che giấu kích động quan mang. Ta liền biết ngươi không có việc gì. Cùng lúc đó, Khương Thúy Tuyết thân ảnh cũng là đã dẫn đầu đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh ôn nhu nói, hai con ngọc thủ ôm chặt lấy Tiêu Trường Sinh vòng eo, đầu tựa vào Tiêu Trường Sinh trước ngực, không thèm để ý chút nào chung quanh cái khác Khương gia đệ tử ánh mắt. Nhưng là đối với cái này, vô số Khương gia thiên tài lại không chút nào cảm thấy không ổn. Ta trở về. Nghe thấy Khương Thúy Tuyết thanh âm, Tiêu Trường Sinh cả người tâm cơ hồ đều hòa tan, thậm chí sinh ra quên đi tất cả, một mực lưu tại Khương Thúy Tuyết bên người xúc động, bất qua ý nghĩ này vừa mới dâng lên, lại bị hắn cưỡng ép xuống. Khu khu. Cùng lúc đó, nơi xa, truyền đến một tiếng ho nhẹ, trong lúc nhất thời, tất cả Khương gia đệ tử đều là lập tức trở nên nghiêm túc lên, Tiêu Trường Sinh cùng Khương Thúy Tuyết hai người cũng là lập tức đáp xuống đất mặt. Nhưng lại vẫn như cũ lẫn nhau kéo tay, để diễn tả lẫn nhau tình cảm. Bái kiến nhạc phụ. Đạo thanh âm này chính là từ Khương Tử Nhai trong miệng truyền ra, trông thấy Tiêu Trường Sinh cùng Khương Thúy Tuyết hai người vừa mới gặp mặt giống như này không nhìn trường hợp triền miên cùng một chỗ, trong lúc nhất thời cũng là khí mặt mò khó coi. Bất quá Tiêu Trường Sinh có thể trở về, trong mắt của hắn vẫn như cũ không che giấu được cao hứng, đặc biệt là Tiêu Trường Sinh một tiếng này nhạc phụ, càng làm cho Khương Tử Nhai cả người vui vẻ ra mặt. Đối với Tiêu Trường Sinh tính tình, hắn nơi nào sẽ không rõ, hôm nay có thể gọi hắn một tiếng nhạc phụ, chỉ sợ đều hoàn toàn là xem ở nhiều như vậy Khương gia đệ tử trước mặt, cho hắn một bộ mặt, nếu không đoán chừng nhìn cũng sẽ không mắt nhìn thẳng hắn vài lần. Có thể là mình nữ nhi hết lần này tới lần khác lại đối tên tiểu tử thúi này yêu không được, mà lại hai người đã thành hôn, để hắn cái này làm phụ thân đều không thể nói thêm cái gì. Đã không chết, vì sao không truyền cái tin tức? Bất quá chỉ một lát sau, Khương Tử Nhai vẫn như cũ một mặt nghiêm túc nhìn xem Tiêu Trường Sinh hỏi, trong giọng nói lại làm cho Tiêu Trường Sinh cảm nhận được một loại bức thiết quan tâm, để Tiêu Trường Sinh đối Khương Tử Nhai cũng là lần nữa nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Việc này nói rất dài dòng, chờ ngày sau ta lại nói cho ngài cùng Túy Tuyết. Tiêu Trường Sinh nghe thấy Khương Tử Nhai, lập tức có chút bất đắc dĩ nói, một năm này thời gian hắn cơ hồ đều tại mê không thành, cho dù là muốn truyền lại tin tức, cũng truyền lại không được. Hừ. Khương Tử Nhai nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói như vậy, cũng không hỏi thêm nữa, ánh mắt rơi sau lưng Tiêu Trường Sinh Triệu Trích Tiên trên thân. Xin hỏi vị trưởng giả này là? Khương Tử Nhai hỏi. Gia chủ không cần khách khí, lão bộc chỉ là công tử một tên người hầu. Lần này, Triệu Trích Tiên ngược lại là không có trước mặt Khương Tử Nhai sĩ diện, đối Khương Tử Nhai nói, bất quá trong giọng nói nhưng như cũ có ngạo khí. Ừm. Nghe thấy Triệu Trích Tiên nói như vậy, Khương Tử Nhai lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, nhìn Tiêu Trường Sinh một chút. Sau đó nhìn xem Triệu Trích Tiên nói, trưởng giả nếu là không chê, liền đến ta Khương gia làm một tên khách khanh đi. Triệu Trích Tiên không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh dẫn hắn lại tới đây, hắn cũng đã minh bạch, hắn cần bảo vệ gia tộc, chỉ sợ sẽ là Khương gia, nhưng là về phần an bài như thế nào, còn cần nghe theo Tiêu Trường Sinh phân phó. Chương 765, Khương Vấn Thiên trọng thương. Thăng thêm, cầu tiên hoa. Hộ tộc trưởng lão đi. Gặp Triệu Trích Tiên nhìn mình, mà Khương Tử Nhai vậy mà dự định chủ động mua chuộc Triệu Trích Tiên, cũng tỉnh hắn lại mở miệng, dứt khoát trực tiếp đối Khương Tử Nhai nói, bất quá hắn tiếng nói vừa rơi xuống, lại dẫn tới chung quanh một đám Khương gia cường giả lập tức kinh hãi. Thậm chí trong đó còn mấy người là Khương gia sơ thần cảnh lão tổ. Trường sinh, ta Khương gia thành lập hơn 100.000 năm, chưa bao giờ có hộ tộc trưởng lão, việc này có phải hay không còn có đợi thương thảo? Trong đó một tên Khương gia sơ thần cảnh cường giả đối Tiêu Trường Sinh trầm giọng hỏi. Vô sự. Nhưng mà tên này sơ thần cảnh cường giả vừa mới mở miệng, Khương Tử Nhai liền trực tiếp đưa tay đánh gãy, ánh mắt đánh giá Tiêu Trường Sinh vài lần, lại nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, nói, đã Trường Sinh đề cử vị trưởng giả này là hộ tộc trưởng lão, người trưởng giả kia từ nay về sau, chính là của ta Khương gia hộ tộc trưởng lão. Khương Tử Nhai trực tiếp mở miệng nói. Bây giờ Khương Tử Nhai thực lực đồng dạng là sơ thần cảnh, mà lại hắn vượt cấp mà chiến thực lực, liền xem như sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh, đều chưa hẳn là Khương Tử Nhai đối thủ, trừ phi có thần vương cảnh cường giả xuất thủ. Nhưng là toàn bộ trung đại vực thần vương cảnh cường giả, hết thể mới có mấy người. Bởi vậy bây giờ tại Khương gia, Khương Tử Nhai đã trở thành danh phủ kỳ thực Khương gia gia chủ, cho dù là cái khác sơ thần cảnh lão tổ, trước mặt Khương Tử Nhai, cũng không có quá lớn ngữ quyền, hết thể đều là lấy Khương Tử Nhai làm chủ. Càng quan trọng hơn vâng, bây giờ một năm này thời gian, Khương Thúy Tuyết thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, hôm nay đã sớm đã là sơ thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, luận cảnh giới, cho dù là Khương Tử Nhai đều kém xa tít tắp. Bởi vậy Khương Tử Nhai tại Khương gia địa vị càng thêm củng cố, hắn đã quyết định Triệu Trích Tiên mà Khương gia hộ tộc trưởng lão, như vậy bọn hắn cho dù là lại thế nào không tình nguyện, cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Từ nay về sau, ngươi theo phu nhân bên người, nàng, chính là ta. Tiêu Trường Sinh cũng không nhiều lời, mà là lần nữa đối Triệu Trích Tiên thản nhiên nói, để cái khác một đám Khương gia cường giả khỏe miệng có chút run rẩy. Ngươi để một cái không rõ lai lịch lão đầu làm Khương gia hộ tộc trưởng lão còn chưa tính, kết quả còn để đường đường Khương gia hộ tộc trưởng lão đi thủ hộ một người, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Vâng. Bất quá còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Triệu Trích Tiên đã gật đầu đáp ứng, đối với hắn mà nói, hắn nghe theo, chỉ là Tiêu Trường Sinh một người phân phó, đã Tiêu Trường Sinh để hắn thủ hộ Khương Túy Tuyết, hắn liền không thể phản kháng. Lao tổ đâu? Tiêu Trường Sinh liếc mắt nhìn hai phía về sau, nhìn về phía Khương Tử Nhai, trầm giọng hỏi, bởi vì hắn đi vào Khương gia, vậy mà không có trông thấy Khương Vấn Thiên, lấy Khương Vấn Thiên tính cách cùng thực lực, nếu như biết được hắn không có chết, không có khả năng không xuất hiện. Nhưng mà hắn vừa mới mở miệng, một đám Khương gia cường giả đều là lập tức trầm mặc lại. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Trường Sinh lông mày nhẹ nhàng co lại, trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt. Hồi bẩm cô gia, ngày đó ngươi lọt vào Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang mấy cái này lao thất phu vây công, lão tổ biết rõ về sau, liền lập tức chạy tới, nhưng lại đã không có trông thấy người của ngài ảnh, để lão tổ nghĩ lầm ngài bị Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang hai cái này lao thất phu giết chết, thế là chỉ đi một mình Thái Dương Tông, kết quả lọt vào Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang mấy cái này lao thất phu mai phục, bản thân bị trọng thương, bây giờ còn không có thức tỉnh. Tại Tiêu Trường Sinh bên người, trong đó một tên sơ thần cảnh cường giả đối Tiêu Trường Sinh nói, trong ánh mắt mang theo một tia phẫn nộ, mấy đại thần vương cảnh cường giả liên thủ vây quét Tiêu Trường Sinh, sau đó lại ra tay với Khương Vấn Thiên, có thể dùng Khương gia lần nữa lâm vào quân địa. Thì ra là thế. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, nguyên bản hắn còn định lúc này bình thản rời đi thiên huyền giới, bất quá bây giờ xem ra, hay là cần đem những này đồ không có mắt xử lý. Lao tổ hiện tại người ở nơi nào? Tiêu Trường Sinh hỏi. Lao tổ ngay tại Đăng Thiên Phong trong mật thất khôi phục. Tên này sơ thần cảnh cường giả nói. Trường Sinh. Khương Tử Nhai cũng là mở miệng, bất quá hắn tiếng nói vừa mới mở miệng, vẫn chưa nói xong, Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng đã biến mất tại trước mắt mọi người, để một đám Khương gia đệ tử đều là lập tức giật nảy cả mình. Bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng Tiêu Trường Sinh là như thế nào biến mất, tính cả biến mất, còn có cùng Tiêu Trường Sinh cùng nhau Khương Túy Tuyết. Đi Đăng Thiên Phong. Khương Tử Nhai biến sắc, lập tức đối một đám Khương gia đệ tử nói. Chờ bọn hắn đuổi tới Khương Vấn Thiên chỗ mật thất lúc, Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người đã sớm đi tới trong mật thất, tại mật thất trung ương, một trương to lớn linh sàng bày ở trung ương, Khương Vấn Thiên liền ngủ ở tấm này linh sàng phía trên. Vô sự, chỉ là linh cơ vỡ vụn mà thôi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, để sau lưng một đám Khương gia cường giả mỗi một cái đều là không khỏi biến sắc, khóe miệng có chút co lại, cái gì gọi là không có việc gì? Linh cơ vỡ vụn đều gọi không có việc gì, kia cái gì gọi là có việc? Phải biết, linh cơ chính là một người tu sĩ căn bản, nếu như linh cơ vỡ vụn, cho dù là tỉnh lại, cũng là một tên phế nhân, cái này khiến một đám Khương gia đệ tử đối Thái Dương Tông cùng Hiên Viên Thế gia lần nữa tràn đầy oán hận. Bọn hắn vừa mới muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện Tiêu Trường Sinh đột nhiên xuất thủ, một đạo tinh thuần vô cùng linh lực từ trong tay của hắn phóng thích mà ra, đồng thời, mấy giọt ngọc linh dịch cũng là bay ra, đưa vào Khương Vấn Thiên cuối cùng. Đây là vật gì, thật là nồng nặc linh khí. Trông thấy Tiêu Trường Sinh lấy ra ngọc linh dịch, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đồng thời từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, lại trở nên có chút hiếu kỳ. Một năm này thời gian, Tiêu Trường Sinh đến tột cùng đi địa phương nào, tại sao lại có như thế biến hóa cực lớn? Vô luận là Tiêu Trường Sinh lấy ra đồ vật, hay là Tiêu Trường Sinh giờ phút này triển hiện ra thực lực, đều tuyệt không phải bọn hắn đủ khả năng lý giải, cho dù là thần vương cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể làm được giờ phút này Tiêu Trường Sinh tình trạng. Vâng! Quả nhiên, theo Tiêu Trường Sinh đem ngọc linh dịch đưa vào Khương Vấn Thiên trong miệng, nguyên bản còn sắc mặt trắng bệch Khương Vấn Thiên, sắc mặt thời gian dần trôi qua hồng nhuận, đồng thời trong cơ thể hắn cũng bắt đầu ngưng tụ lại một tia linh lực. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một tia, nhưng lại đã để một đám Khương gia đệ tử nhao nhao lập tức kinh hãi. Lao tổ thể nội tụ tập linh lực. Một tên Khương gia cường giả kích động nói xong, khiếp sợ nhìn xem Khương Vấn Thiên, trong lúc nhất thời cái khác Khương gia cường giả đều là không khỏi phóng xuất ra thần thức, điều tra lấy Khương Vấn Thiên giờ phút này tình huống trong cơ thể. Sau khi thần trí của bọn hắn rơi vào Khương Vấn Thiên trên người trong nháy mắt, từng cái lần nữa mở to hai mắt nhìn, bởi vì bọn hắn phát hiện, nguyên bản Khương Vấn Thiên thể nội đã vỡ vụn linh cơ, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Linh cơ, khôi phục. Có Khương gia cường giả con mắt trợn thật lớn, cả người nói lắp bắp. Các ngươi thủ tại chỗ này, lão tổ sau một nén nhang liền sẽ tỉnh lại, ta đi ra ngoài trước một chuyến. Sau đó, Tiêu Trường Sinh cũng là đứng lên, đối bên cạnh một đám Khương gia đệ tử thản nhiên nói. Ngươi muốn đi đâu? Khương Thúy Tuyết lập tức hỏi. Không có việc gì, ngươi lưu tại nơi này, đã trở về, tự nhiên muốn đi Thái Dương Tông nhìn xem. Tiêu Trường Sinh ánh mắt bình thản nói, cả người đã biến mất tại trước mặt mọi người. Tác giả Quan Nguyệt nói, các vị ca ca tỷ tỷ, tiểu quan quan lại đổi mới hai trường, các ngươi có thể đem tiên hoa cho tiểu quan quan sao? Các ngươi đem tiên hoa đều đưa cho tiểu quan quan ngày mai tiếp tục cố lên tăng thêm có được hay không? Thương các ngươi, sao sao cục. Chương 766, đồ ngược Thái Dương Tông. Cha, ta đuổi theo Trường Sinh trở về. Gặp Tiêu Trường Sinh không nói hai lời vậy mà trực tiếp rời đi, Khương Thúy Tuyết lập tức gấp đối một bên Khương Tử Nhai nói, cả người vừa muốn rời đi, đã thấy Triệu Trích Tiên đã ngăn ở Khương Thúy Tuyết trước người. Phu nhân ở như thế đợi công tử trở về là được, không cần phải lo lắng. Triệu Trích Tiên đối Khương Thúy Tuyết nói, tiên bối, có thể là Trường Sinh một người đi Thái Dương Tông, ta thực sự lo lắng. Khương Thúy Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, hắn thực lực hôm nay, đã là toàn bộ Khương gia ngoại trừ Khương Vấn Thiên bên ngoài mạnh nhất người. Nếu như đi chặn đường Tiêu Trường Sinh, tự nhiên là hắn đi thích hợp nhất. Ngươi lưu lại thủ hộ Khương gia, ta đi. Khương Tử Nhai sắc mặt có chút khó coi nói, tiểu tử ngu ngốc này, có biết hay không hiện tại Khương gia gặp phải tình huống như thế nào, vậy mà vừa mới trở về giống như này hồ nháo, nếu là xảy ra chuyện gì, nhưng như thế nào là tốt. Xin hỏi phu nhân cùng gia chủ, công tử trô đi Thái Dương Tông, có mấy vị thần hoàng cảnh cường giả tọa chấn. Triệu Trích Tiên hỏi, mấy vị, nghe thấy Triệu Trích Tiên, đừng nói là Khương Tử Nhai cùng Khương Thúy Tuyết, cái khác một đám Khương gia cường giả đều là nhao nhao mở to hai mắt nhìn, cái gì gọi là mấy vị thần hoàng cảnh cường giả. Bất quá Khương Thúy Tuyết suy nghĩ một chút vẫn là nói, tiền bối, Thái Dương Tông, không từng có một vị thần hoàng cảnh cường giả, đừng nói là Thái Dương Tông, toàn bộ Trung Đại Vực, đều chưa từng xuất hiện qua thần hoàng cảnh cường giả. Những người khác là tò mò nhìn Triệu Trích Tiên, lão đầu này đến tột cùng là lai lịch gì, còn có Tiêu Trường Sinh, một năm này thời gian, đến tột cùng đi địa phương nào. Công tử thực lực, trừ phi có đế cảnh cường giả đích thân tới, nếu không đế cảnh phía dưới, vô địch. Triệu Trích Tiên đối Khương Thúy Tuyết đám người nói, để một đám Khương gia cường giả đều là nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Trừ phi đế cảnh cường giả đích thân tới, nếu không đế cảnh phía dưới vô địch. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nhà mình cô gia thực lực, đã đạt tới thần hoàng cảnh cấp bậc sao? Cái này, vừa mới qua đi bao lâu, làm sao có thể? Tất cả mọi người là lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Nhưng mà đúng vào lúc này, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp, cho dù là Khương Thúy Tuyết cùng Khương Tử Nhai cùng với các sơ thần cấp lão tổ, đều là nhao nhao sắc mặt trở nên khó coi. Mà cái khác một đám Khương gia hoàng cảnh cường giả, càng là trực tiếp tại cỗ lực lượng này phía dưới kém chút nằm sấp trên mặt đất. Lão phu Triệu Trích Tiên, thần hoàng cảnh tam trọng thiên. Triệu Trích Tiên đối một đám Khương gia cường giả nói, còn không đợi cái khác Khương gia cường giả kịp phản ứng, liền phát hiện bọn hắn đã sớm rời đi mất thất, đi tới Khương gia trên không, hiển nhiên là bị Triệu Trích Tiên mang theo đi. Mà Triệu Trích Tiên giờ phút này một người đứng tại đám mây, vẹn vẹn đứng thẳng bất động tản mát ra một chút yếu ớt to lớn, cũng đã gây nên chúng quanh hắn không gian không ngừng sụp đổ, gió nổi mây phun, có thể dùng tất cả mọi người Khương gia cường giả đều là nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Thần hoàng cảnh tam trọng thiên. Khương Tử Nhai đám người nhao nhao mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Triệu Trích Tiên, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Tiêu Trường Sinh trực tiếp mở miệng, nói để Triệu Trích Tiên đảm nhiệm Khương gia hộ tộc trưởng lão. Một vị thần hoàng cảnh cường giả tọa trấn, đừng nói là chỉ là trung đại vực, cho dù là toàn bộ thiên huyền giới, người nào dám xâm phạm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chấn kinh tại Triệu Trích Tiên dưới thực lực không cách nào tự kiềm chế, chỉ sợ cũng chỉ có thần hoàng cảnh cường giả mới có lấy thực lực như thế, có thể vẹn vẹn bằng vào to lớn, liền khiến cho sơ thần cảnh đỉnh phong cường giả đều không thể phản kháng. Mà lại bọn hắn minh bạch, chỉ sợ giờ phút này Triệu Trích Tiên triển hiện ra thực lực, đều không đủ một phần mười. Sở dĩ làm như thế, mục đích chính là tại Khương gia một đám cường giả trước mặt hiện ra một chút thực lực của mình, ngoại trừ để Khương gia cường giả yên tâm bên ngoài, càng quan trọng hơn vâng, để cho mình có thể tại Khương gia có đầy đủ địa vị. Mặc dù chỉ là Khương gia một cái hộ tộc trưởng lão, hắn căn bản không có để ở trong mắt, nhưng là Tiêu Trường Sinh đã để hắn thủ hộ Khương gia, như vậy vì để tránh cho về sau phiền phức, tự nhiên là mượn cơ hội này thi triển thực lực tốt. Bái kiến tiền bối. Một chút thời gian về sau, một đám Khương gia cường giả đều là phản ứng lại, vội vàng nhao nhao hướng phía Triệu Trích Tiên hành lễ. Bất kỳ địa phương nào, đều là thực hành cường giả vi tôn, bọn hắn ngay từ đầu đối Triệu Trích Tiên khinh thị, thật sự là bởi vì Triệu Trích Tiên thực lực quá không hiện ra mắt, đến mức bọn hắn đều không cho rằng Triệu Trích Tiên mạnh bao nhiêu thực lực. Cho tới giờ khắc này mới hiểu được, cũng không phải là Triệu Trích Tiên quá yếu, mà là bởi vì Triệu Trích Tiên quá mạnh, cường đại nói ngay cả bọn hắn căn bản là không có cách nhìn thấu Triệu Trích Tiên cảnh giới. Lão phu bất quá là công tử một tên người hầu thôi. Gặp một đám Khương gia cường giả đi lớn như thế lễ, Triệu Trích Tiên lại là lắc đầu, đối một đám Khương gia cường giả vội vàng nói, đồng thời cũng là đem khí thế của tự thân thu nạp trở về, lần nữa khôi phục thành liền giống như người bình thường. Tiên bối, không biết phu quân ta hắn hiện tại, là cảnh giới gì? Khương Thúy Tuyết nhìn xem Triệu Trích Tiên hỏi, cái khác Khương gia cường giả, cũng đều là hiếu kỳ vô cùng nhìn xem Triệu Trích Tiên, bọn hắn rất hiếu kỳ, Tiêu Trường Sinh đến tột cùng là có năng lực gì? Lại có thể để một tên thần hoàng cảnh tam trọng thiên cường giả cam nguyện làm nô tài. Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì Tiêu Trường Sinh đích thiên phú? Nhưng là thế giới này, thiên phú cực giai đích thiên tài cũng không chiếm số ít, có thể trưởng thành đến thần vương cảnh, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà có thể trở thành thần hoàng cảnh cấp bậc cường giả thiên tài, càng là chưa từng nghe thấy. Cho dù là bọn hắn, cũng là bây giờ lần thứ nhất trông thấy thần hoàng cảnh cường giả xuất hiện. Có lẽ chỉ có những cái kia ẩn nấp thượng cổ thế gia mới có thần hoàng cảnh cấp bậc cường giả tọa chấn, chí ít tại trong thế tục cũng chưa từng xuất hiện bất luận một vị nào thần hoàng cảnh cường giả ghi chép. Công tử thực lực. Triệu Trích Tiên khẽ nhíu chân mày, thở dài một hơi, lắc đầu, nói, công tử thực lực có 102 vô song, lão phu cũng không biết công tử bây giờ là gì cảnh giới, chỉ biết lão phu không phải công tử một chiêu chi hợp. T. Nghe thấy Triệu Trích Tiên trả lời, tất cả Khương gia cường giả đều là nhao nhao mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Triệu Trích Tiên. Đơn giản không thể tin được mình lỗ tai nghe thấy đồ vật. Ngay cả thần hoàng cảnh tam trọng thiên cương giả, vậy mà đều không phải Tiêu Trường Sinh một chiêu chi hợp. Cái này, không khỏi cũng quá bất hợp lý. Phải biết, một năm trước Tiêu Trường Sinh đi vào Khương gia thời điểm, cũng bất quá là chỉ là địa hoàng cảnh mà thôi. Cái này ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, làm sao lại trưởng thành đến mức kinh khủng như thế. Bất quá sau đó đám người nghĩ lại, lại đột nhiên cảm thấy chuyện này phát sinh ở Tiêu Trường Sinh trên thân, không thể bình thường hơn được. Lúc đầu Tiêu Trường Sinh bằng vào địa hoàng cảnh cảnh giới, liền có thể tùy tiện chém giết sơ thần cảnh cường giả. Về sau vừa vào thiên hoàng cảnh, cho dù là thần vương cảnh cường giả, tại Tiêu Trường Sinh trong tay, cũng vô pháp chiếm cứ ưu thế, thậm chí bị Tiêu Trường Sinh trọng thương. Cho nên giờ phút này nghe thấy Triệu Trích Tiên nói hắn không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ, bọn hắn bỗng nhiên phát triển chuyện này là cỡ nào bình thường. Ánh mắt mọi người, cũng đều là nhìn về phía Triệu Trích Tiên, đều là hiểu rõ ra. Vì sao Triệu Trích Tiên đường đường thần hoàng cảnh cường giả, vậy mà cam nguyện cho Tiêu Trường Sinh làm người hầu, dạng này thiên tài, có thần hoàng cảnh cường giả đi theo, chính là chuyện lại không quá bình thường. Mà cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng đã xuất hiện ở Thái Dương Tông trên không. Thái Dương Tông xem như toàn bộ Trung Đại vực cường đại nhất tông môn, kỳ tông môn thực lực vượt xa Cực Âm Tông cùng những tông môn khác, Viêm Chính Cương xem như Thái Dương Tông lão tổ, một thân thực lực càng là bá đạo tuyệt luân, đạt đến thần vương cảnh trung kỳ tình trạng. Người nào dám ở ta Thái Dương Tông bên ngoài bồi hồi? Đúng lúc này, mấy tên Thái Dương Tông đệ tử đột nhiên xuất hiện, vô cùng phẫn nộ nhìn xem đứng ở Thái Dương Tông hộ tông đại trận bên ngoài Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nghiêm nghị quát, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Thái Dương Tông hộ tông đại trận chính là có thể so với thần vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong liệt dương đại trận, có thể xúc tích Thái Dương liệt dương chi lực, hình thành Thái Dương chân hỏa, bố trí một tòa vô cùng cường đại hộ tộc đại trận. Phàm là muốn cưỡng ép xâm nhập người của Thái Dương Tông, chỉ sợ còn không có tiến vào Thái Dương Tông, cũng đã bị vô tận Thái Dương chân hỏa chỗ đốt cháy, cũng chỉ có Thái Dương Tông đệ tử có thể là tự do xuất nhập. Bởi vậy cái này mấy tên Thái Dương Tông hoàng cảnh cường giả có chút cảnh giác nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nhưng lại cũng không có chút nào bất kỳ khiếp đảm. Đưa các ngươi về nhà người. Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái này mấy tên Thái Dương Tông hoàng cảnh cường giả, thanh âm bình thản vô cùng nói, tay phải nhẹ nhàng hướng phía cái này mấy tên hoàng cảnh cường giả một chút, mấy đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thấu Thái Dương Tông hộ tông đại trận, đánh vào cái này mấy tên hoàng cảnh cường giả trên thân. Phốc phốc phốc. A. A. A. Mấy đạo tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền ra, vừa mới nói chuyện cái này mấy tên Thái Dương Tông hoàng cảnh cường giả, trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ, từ không trung chậm rãi bay lả tả, có thể dùng không trung phóng xuất ra một trận nồng đậm mùi huyết tinh. Oeng. Cùng lúc đó, nguyên bản còn vô cùng an tĩnh Thái Dương Tông hộ tông đại trận, theo Tiêu Trường Sinh xuất thủ một nháy mắt, lập tức trực tiếp kích hoạt, hình thành một đạo to lớn vô cùng liệt diễm bình chướng, đem toàn bộ Thái Dương Tông đô hộ ở trong đó. Không tốt, địch tập, địch tập. Bọn chuột nhắt phương nào, dám giết ta Thái Dương Tông đệ tử, muốn chết. Đi, đi ra xem một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả hộ tông đại trận đều kinh động. Trong lúc nhất thời, vô số Thái Dương Tông đệ tử nhao nhao kinh hãi, lập tức từ trong tông môn vọt ra, ánh mắt đều là nghi hoặc vô cùng nhìn xem bên ngoài Tiêu Trường Sinh thân ảnh, tự hỏi Tiêu Trường Sinh thân phận. Tiểu tử này là ai, làm sao chưa hề đều chưa từng gặp qua. Dám đến chúng ta Thái Dương Tông náo sự, đơn giản chính là không muốn sống nữa. Hừ, căn bản không cần chúng ta xuất thủ, chỉ là cái này hộ tông đại trận Thái Dương chân hỏa, chỉ sợ đều có thể đem tiểu tử này cho đốt sống chết tươi. Bao nhiêu năm qua đi, đây là lần thứ nhất có người dám xông vào chúng ta Thái Dương Tông. Không sai, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này sau khi chết lại biến thành bộ dáng gì. Một đám Thái Dương Tông đệ tử đều là thần sắc khinh thường nhìn xem Tiêu Trường Sinh, theo bọn hắn nghĩ, giờ phút này Tiêu Trường Sinh đơn giản chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có mảy may sống tiếp khả năng. Tiểu tử, ngươi là ai? Cùng lúc đó, một tên Thái Dương Tông sơ thần cấp cường giả cũng là xuất hiện tại đám người đoạn trước nhất, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, chân mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà không cách nào thấy rõ ràng Tiêu Trường Sinh cảnh giới. Để Viêm Chính Cương cút ra đây nhận lấy cái chết, có thể lưu các ngươi Thái Dương Tông một đầu sinh lộ. Tiêu Trường Sinh yên lặng vô cùng nhìn xem tên này sơ thần cảnh cường giả nói, phảng phất nói là một cái không đủ nặng nhẹ tiểu nhân vật, loại giọng nói này để tên này Thái Dương Tông sơ thần cảnh cường giả lập tức giận dữ. Cái khác một đám Thái Dương Tông đệ tử cũng đồng dạng vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Lớn mật, lao tổ tục danh, há lại ngươi dạng này một tên mao đầu tiểu tử có thể gọi thẳng, mặc kệ ngươi là người phương nào, lao phu hôm nay liền diệt ngươi, để ngươi biết rõ dám gọi thẳng ta Thái Dương Tông lão tổ hạ chẳng. Tên này Thái Dương Tông sơ thần cấp cường giả lập tức gầm thét một tiếng, dưới chân một chút, thân ảnh của hắn cũng đã xuất hiện tại Thái Dương Tông hộ tông đại trận bên ngoài, sắc mặt dữ tợn vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh quát. Vâng. Đồng thời, tay phải của hắn cũng là nâng lên, kinh khủng linh lực từ trong tay của hắn oanh ra, hóa thành một đầu to lớn vô cùng tam túc kim ô, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nào tới. Tại đầu này tam túc kim ô bốn phía, còn tràn đầy vô tận hỏa diễm chi lực. Đây chính là Thái Dương Tông thiên cấp thượng phẩm linh kỹ kim ô thần trưởng. Chính là đời thứ nhất Thái Dương Tông lão tổ quan sát Thái Dương lĩnh ngộ sáng tạo thiên cấp thượng phẩm linh kỹ, uy lực mạnh mẽ vô cùng, cho dù là đặt ở vô số thiên cấp thượng phẩm trong linh kỹ, cũng có thể coi là bên trên thành linh kỹ. Chịu chết đi. Tên này Thái Dương Tông sơ thần cấp cường giả vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh phẫn nộ quát. Hành trưởng lão, giết tiểu tử này, để tiểu tử này biết rõ chúng ta Thái Dương Tông lợi hại. Dám gọi thẳng lão tổ tục danh, nên giết. Nhất định phải đem tiểu tử này nghiền xương thành tro, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi Thái Dương Tông, bằng không mà nói, ta Thái Dương Tông ngày sau còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thái Dương Tông bên trong, một đám Thái Dương Tông đệ tử vô cùng phẫn nộ quát lớn, đối tên này Thái Dương Tông sơ thần cảnh cường giả nói. Vâng! Nghe thấy trong đại trận cái khác Thái Dương Tông đệ tử, tên này Thái Dương Tông sơ thần cảnh cường giả con mắt cũng là khẽ híp một cái, lần nữa vận chuyển linh lực, có thể dùng đầu này tam túc kim ối hỏa diễm chi lực lần nữa tăng vọt 3 phần. Hừ! Nhưng mà trông thấy hướng phía mình nhào tới cái này tam túc kim ô, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lại là có chút câu lên, khinh thường hừ lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp từ trong tay của hắn phóng xuất ra. Vâng! Mà tên kia Thái Dương Tông sơ thần cảnh cường giả chỗ thả ra tam túc kim ô, theo Tiêu Trường Sinh cái này tiện tay một kích phía dưới, trong nháy mắt hóa thành vỡ nát, năng lượng to lớn chấn động đến toàn bộ hư không đều trực tiếp vỡ tan. Phúc! Cái này tên này Thái Dương Tông sơ thần cảnh cường giả, cũng là tại cỗ lực lượng này phía dưới bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Trái lại Tiêu Trường Sinh, tại cỗ lực lượng này phía dưới, không chỉ có không có thụ thương, thậm chí ngay cả bước chân đều không có xê dịch một chút, giữa hai bên chênh lệch đã không cần tương đối cũng đã hết sức rõ ràng. Làm sao có thể? Tên này Thái Dương Tông sơ thần cảnh cường giả kinh hô một tiếng, mà cái khác Thái Dương Tông đệ tử cũng là đồng dạng chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử này là từ đâu xuất hiện quái vật, thậm chí ngay cả sơ thần cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ lại là cái nào thế gia xuất hiện đích thiên tài? Có thể là bọn hắn tại Trung Đại vực lâu như thế thời gian, bất kỳ cái gì một tên thiên tài bọn hắn đều hết sức rõ ràng, chưa từng nghe vị kia thiên tài cách ăn mặc, cùng Tiêu Trường Sinh như vậy đồng dạng. Vâng! Nhưng mà còn không đợi cái khác một đám Thái Dương Tông đệ tử từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, liền phát hiện Tiêu Trường Sinh tay phải bỗng nhiên hướng về phía trước nhẹ nhàng vô một cái, trực tiếp ở trong hư không hình thành một cái to lớn vô cùng hư không đại thủ, đem tên này Thái Dương Tông sơ thần cấp cường giả nắm ở trong tay. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Tiêu Trường Sinh ánh mắt bình tĩnh nhìn tên này Thái Dương Tông sơ thần cảnh cường giả, thản nhiên nói, để tên này sơ thần cảnh cường giả sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, vội vàng vận chuyển linh lực, muốn từ Tiêu Trường Sinh trong tay tránh thoát ra ngoài, thế nhưng lại phát hiện, vô luận hắn như thế nào vận chuyển linh lực, thể nội linh lực đều không có phản ứng chút nào. Cái này khiến tên này Thái Dương Tông sơ thần cảnh cường giả nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm bắt đầu sợ hãi, một cỗ dự cảm không tốt đột nhiên từ đáy lòng của hắn xông ra, hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. "Tiểu tử, ngươi biết lão phu là ai chăng? Nhanh thả ta, nếu không lão tổ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Tên này Thái Dương Tông sơ thần cảnh cường giả đối Tiêu Trường Sinh phẫn nộ quát, cái trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, giờ phút này cũng biến thành như là trông thấy giống như ma quỷ. Giọng nói chuyện cũng biến thành có chút không đủ. Giờ phút này hắn đột nhiên hận không thể cho mình một bàn tay, mình vừa mới tại sao muốn lao ra khi con này chim đầu đàn. Nếu như mình không ra được lời nói, giờ phút này cũng sẽ không rơi vào hiện tại bộ này ruộng đồng. "Tiểu tử, nhanh thả hành trưởng lão." Hành trưởng lão chính là của ta Thái Dương Tông trưởng lão, nếu là hắn thiếu một cái tóc, cho dù là chân trời góc biển, ta Thái Dương Tông đều nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lại không buông tay, chờ lão tổ xuất hiện, ngươi nhất định sẽ chết rất khó coi. Cái khác Thái Dương Tông đệ tử cũng đều là từng cái vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh phẫn nộ quát, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh chém thành muôn mảnh, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, thời khắc này Tiêu Trường Sinh, chỉ sợ đã chết trăm ngàn lần. Phải biết, giờ phút này bắt trong tay Tiêu Trường Sinh, chính là Thái Dương Tông trưởng lão, nếu như Tiêu Trường Sinh thật giết tên này Thái Dương Tông sơ thần cảnh cường giả, cho dù là bọn hắn đem Tiêu Trường Sinh đánh giết, cũng khó có thể rửa sạch lần này sỉ nhục. Thật sao? Nghe thấy phía dưới cái kia một đám Thái Dương Tông đệ tử kêu gào, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, nhìn xem tên này Thái Dương Tông sơ thần cảnh trưởng lão lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nói, nếu như vậy, vậy ngươi liền càng thêm hẳn là phải chết. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Tên này Thái Dương Tông thần vương cảnh trưởng lão con ngươi lập tức co rụt lại, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh giận dữ hét, cả người phía sau lưng đều đã bị mồ hôi lạnh cho ướt đẫm. Ầm. Nhưng mà tiếng nói của hắn mới vừa vặn vừa rơi xuống, Tiêu Trường Sinh tay phải chính là nhẹ nhàng bóp, sau đó tại ánh mắt mọi người bên trong, tên này Thái Dương Tông sơ thần cảnh trưởng lao thân thể trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh bóp nát, hóa thành vô tận huyết vụ. T. Trông thấy một màn này, tất cả Thái Dương Tông đệ tử đều là từng cái lập tức nhịn không được hít một hơi khí lạnh, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cả đám đều chỉ cảm thấy có chút tê cả da đầu. Đường đường sơ thần cảnh cường giả, vậy mà liền tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy bị người sống sờ sờ bóp thành huyết vụ, cái này sao có thể? Có thể là giờ phút này sự thật bày ở trước mặt bọn họ, lại dung không được bọn hắn không tin, trong lúc nhất thời trước đó còn kêu gào lấy muốn đem Tiêu Trường Sinh chém thành muôn mảnh nghiền xương thành cho Thái Dương Tông đệ tử, giờ phút này đều là nhao nhao trầm mặc lại. Tiểu tử, ngươi xong, lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Hồi lâu sau, một tên Thái Dương Tông đệ tử mới đứng dậy, hung tợn nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh phẫn nộ quát. Hừ. Nhưng mà nghe thấy tên này Thái Dương Tông đệ tử, Tiêu Trường Sinh lại là hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn tên này Thái Dương Tông đệ tử một chút, âm thanh lạnh lùng nói, bản công tử hôm nay không muốn đại khai sát giới, để Viêm Chính Cương lão thất phu kia cút ra đây. Rầm rầm rầm. Tiêu Trường Sinh lạnh giọng quát lớn, một cỗ khổng lồ uy áp từ Tiêu Trường Sinh trên thân phóng xuất ra, âm thanh lớn chấn động đến những này bình thường Thái Dương Tông đệ tử mỗi một cái đều là đầu góc run lên, kém chút hôn mê bất tỉnh. Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì, cũng muốn thấy chúng ta lão tổ. Chờ lão tổ xuất quan, tất sát ngươi. Mọi người đừng sợ, tiểu tử này không dám xông vào tiền đến, có hộ tông đại trận tại, tiểu tử này thực lực liền xem như mạnh hơn, cũng chỉ dám ở bên ngoài đợi, chỉ cần hắn dám đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đám Thái Dương Tông đệ tử kêu gào nói, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng là lần nữa từ trước đó trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Tiểu tử, ngươi không phải rất có bản sự sao? Có năng lực liền tiến đến A. Một tên Thái Dương Tông thiên hoàng cảnh cường giả giờ phút này cũng là đứng dậy, khiêu khích đối Tiêu Trường Sinh nói, dẫn tới cái khác một đám Thái Dương Tông đệ tử đều là nhao nhao phụ họa, trong những người này không thiếu một chút Thái Dương Tông sơ thần cảnh trưởng lão. Bọn hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại cũng không có phủ nhận. Mỗi một cái đều là lông mày sâu nhăn, gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Đây chính là chính các ngươi nói. Tiêu Trường Sinh nghe thấy những này Thái Dương Tông đệ tử, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, thanh âm bình thản vô cùng nói, lúc đầu bản ý của hắn chỉ là giết Viêm Chính Cương, nhưng là đã những này Thái Dương Tông đệ tử mình muốn chết, như vậy cũng trách không được hắn. Nói khoác mà không biết ngượng. Tiểu tử, ngươi nếu là dám đi vào, lão tử rửa sạch sẽ cổ để ngươi giết. Không sai. Cái khác Thái Dương Tông đệ tử đều là lập tức khinh thường nói, cái này Thái Dương Tông hộ tông đại trận mạnh bao nhiêu, mỗi một người bọn hắn đều là rõ ràng vô cùng, ngoại trừ bọn hắn Thái Dương Tông đệ tử bên ngoài, cho dù là thần vương cảnh cường giả, muốn xâm nhập Thái Dương Tông, đều chỉ có một con đường chết. Ngày đó Khương Vấn Thiên cưỡng ép xâm nhập Thái Dương Tông, chính là bị Viêm Chính Cương mượn nhờ Thái Dương Tông hộ tông đại trận cuối cùng đánh cho trọng thương, nếu như không phải Khương Vấn Thiên trốn được nhanh, thời khắc này Khương Vấn Thiên chắc hẳn đã chết. Bất quá cho dù là không phải, bị thương nặng như vậy, cũng đã không đủ làm đề. Vâng! Những này Thái Dương Tông đệ tử mỗi một cái đều là khinh thường nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Ngay tại lúc trong chớp nhóm này, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang đột nhiên tại thai của bọn hắn bờ vang lên, chỉ gặp tại trên đỉnh đầu bọn họ không, Tiêu Trường Sinh tay phải nhẹ nhàng nâng lên, chỉ gặp rơi vào cái kia Thái Dương Tông hộ tông phía trên đại trận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Dương Tông hộ tông trên đại trận Thái Dương chân hỏa trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa long, hướng phía Tiêu Trường Sinh nào tới. Nhưng mà những ngọn lửa này đang đến gần Tiêu Trường Sinh trong nháy mắt, vậy mà nhao nhao né tránh, căn bản là không có cách tiếp cận Tiêu Trường Sinh thân thể nửa phần. Theo Tiêu Trường Sinh tay phải đập vào cái này Thái Dương Tông hộ tông phía trên đại trận, tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ mặt đất đều là tại thời khắc này bỗng nhiên một trận run rẩy. Xoạt xoạt. Sau đó, tại ánh mắt mọi người phía dưới, chỉ gặp Thái Dương Tông hộ tông đại trận, vậy mà phát ra một tiếng thanh thúy vô cùng giòn vang. Từng đạo vết rách trong nháy mắt che kín toàn bộ Thái Dương Tông hộ tông đại trận. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, tại tất cả mọi người chấn động vô cùng ánh mắt phía dưới, toàn bộ Thái Dương Tông hộ tông đại trận trong nháy mắt hôi phi yên diệt, hóa thành vô tận bụi mù trực tiếp biến mất. Sao? Làm sao có thể? Đây chính là Liệt Dương đại trận, tiểu tử này, làm sao có thể một trưởng liền đem cái này Liệt Dương đại trận đánh nát, tuyệt không có khả năng này, ta không tin, tiểu tử này nhất định là dùng cái gì khác phương pháp. Tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì, thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy, liền xem như thần vương cảnh cường giả tối đỉnh, cũng vô pháp làm được tiểu tử này tình trạng như thế a. Trong lúc nhất thời, tất cả Thái Dương Tông đệ tử đều là nhao nhao hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, lần nữa trở nên hoảng sợ lên, đặc biệt là trước đó kêu gào hung nhất những người kia, giờ phút này nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, kém chút dọa đến ngay cả hồn đều ném đi. Tất cả hoàng cảnh trở xuống đệ tử nhanh chóng tối lui, những người khác kết trận, chém giết kẻ này. Cùng lúc đó, hơn 10 người Thái Dương Tông sơ thần cảnh cường giả cũng là tại thời khắc này vọt ra, chặn đường tại Tiêu Trường Sinh phía trước, trong nháy mắt kết thành một đạo đại trận, vô cùng phẫn nộ ngưng thị cái này Tiêu Trường Sinh. Mà những cái kia bình thường hoàng cảnh cường giả thậm chí là linh cảnh cường giả, khi nghe thấy những này Thái Dương Tông sơ thần cảnh cường giả nói về sau, từng cái nơi nào còn dám có nửa điểm do dự, nhao nhao cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người phương nào? vì sao đến ta Thái Dương Tông Dương Ai? Trong đó một tên Thái Dương Tông sơ thần cảnh cường giả lập tức quát, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đã bao nhiêu năm, bọn hắn Thái Dương Tông chưa bao giờ có hôm nay bực này cục diện, thậm chí ngay cả hộ tộc đại trận đều bị trước mắt tiểu tử này cho phá. Tiểu tử, nếu như ngươi bây giờ rời đi, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không liền đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Một tên khác Thái Dương Tông sơ thần cảnh cường giả cũng là vô cùng phẫn nộ quát. Thật sao? Nghe thấy tên này Thái Dương Tông sơ thần cảnh cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, nhìn xem tên này Thái Dương Tông sơ thần cảnh cường giả, ngựa khí khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi mấy cái này vớ va vớ vẩn. Muốn chết? Tức chết lão phu. Đồng loạt ra tay, diệt tiểu tử này. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh trả lời, lập tức khí cái này mấy tên Thái Dương Tông sơ thần cảnh cường giả từng cái dựng râu trừng mắt, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng là sát ý tăng nhiều, bọn hắn những người này, cái nào không phải sống mấy ngàn năm, lại bị một tên tiểu bối làm nhục như vậy, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Chu thần đại trận, giết. Hơn 10 người Thái Dương Tông sơ thần cảnh cường giả gần như đồng thời mở miệng, tiếng vang chấn thiên, một cỗ vô cùng kinh khủng to lớn cũng là từ trên người của bọn hắn phóng xuất ra, chấn không gian chung quanh đều là run rẩy không ngừng. Cái này Chu thần đại trận, chính là thượng cổ để lại trận pháp, hơn 10 người sơ thần cảnh cường giả liên thủ kết trận. Có thể dùng trận pháp này uy lực trong nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, trực tiếp có thể so với thần vương cảnh sơ kỳ cường giả thực lực. Mặc dù bọn hắn không biết Tiêu Trường Sinh là dùng phương pháp gì phá giải bọn hắn Thái Dương Tông hộ tông đại trận, nhưng là trong mắt bọn hắn xem ra, Tiêu Trường Sinh thực lực cho dù là mạnh hơn, cũng không có khả năng vượt qua thần vương cảnh. Đây cũng là bọn hắn lực lượng vị trí. Vâng! Theo tiếng nói của bọn họ vừa rơi xuống, một đạo to lớn vô cùng hư ảnh từ hắn ở giữa bay ra, cầm trong tay một thanh tuyệt thế sát kiếm, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới, sát khí chấn thiên, uy lực vô tận, phảng phất một tôn tuyệt thế sát thần đồng dạng. Theo một kiếm này đánh xuống, lập tức đem Tiêu Trường Sinh phía trước cái kia một mảnh hư không, đều xé mở một đạo dài đến mấy chục mét cái khe to lớn, uy lực của nó mạnh đã không cần nói cũng biết, để nơi xa trông thấy một màn này Thái Dương Tông đệ tử từng cái lập tức thần sắc đại hỉ. Thật mạnh uy lực. Quá tốt rồi, không hổ là thập đại sát trận một trong Chu thần đại trận. Đừng nói là tên tiểu tử này, liền xem như thần vương cảnh cường giả, tại Chu thần đại trận phía dưới, cũng chỉ có một con đường chết, lần này tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng chết tiểu tử, vậy mà như thế phách lối, đáng tiếc, không thể tự mình chính tay đâm kẻ này, nếu không nhất định phải đem hắn thịt trên người từng mảnh cắt lấy cho ăn hung thú. Một đám Thái Dương Tông đệ tử đều là vô cùng phẫn nộ quát. Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhẹ nhàng nâng lên, nhìn cái này tuyệt thế hư ảnh một chút, ánh mắt bên trong xuất hiện một tia khinh thường. Nói, ngay cả ngươi bản tôn đều không phải là bản đế đối thủ, chỉ là hư ảnh, cũng dám làm cản. Cái này Chu thần đại trận chỗ ngưng tụ mà thành hư ảnh, chính là trong chư thiên vạn giới một tên đế cảnh cường giả, tên là huyết đế, chính là một tên ma đầu, lúc đầu huyết đế chính là chết ở trong tay của hắn, không nghĩ tới hôm nay lại có thể tại Thái Dương Tông lần nữa trông thấy huyết đế hư ảnh. Chết! Dứt lời, Tiêu Trường Sinh tay phải lần nữa nâng lên, hướng thẳng đến huyết đế hư ảnh đánh ra. Kinh khủng linh lực từ trong tay của hắn bộc phát, trực tiếp đem cỗ này huyết đế hư ảnh đánh thành phấn vụn, trong nháy mắt biến mất. Phốc phốc phốc. Hơn 10 người sơ thần cảnh cường giả, cũng là tại thời khắc này lập tức miệng phun tiên huyết, nhao nhao hướng phía sau bay rất ra ngoài, từng cái vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Thần vương cảnh. Trong đó một tên Thái Dương Tông sơ thần cảnh cường giả vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, phát ra một tiếng kinh hô, lộ ra không dám tin ánh mắt, tiểu tử này mới phần lớn niên kỷ, làm sao có thể là thần vương cảnh. Nhưng mà bọn hắn không biết là, đừng nói là thần vương cảnh, liền xem như thần hoàng cảnh cường giả, giờ phút này nếu là xuất hiện trước mặt Tiêu Trường Sinh, cũng chỉ có một con đường chết. Trốn, mau trốn. Sau một khắc, những này Thái Dương Tông hơn 10 người sơ thần cảnh cường giả từng cái liếc nhau, không nói hai lời, lập tức hướng phía phương hướng khác nhau điên cuồng thoát đi, bọn hắn bất quá là sơ thần cảnh thôi, đối mặt một tên hàng thật giá thật thần vương cảnh cường giả, cho dù là bọn hắn kết thành Chu thần đại trận, cũng tuyệt đối không thể nào là thần vương cảnh cường giả đối thủ. Huống chi, trước lúc này, tên tiểu tử trước mắt này càng là trực tiếp một trưởng liền phá giải bọn hắn Chu thần đại trận, giờ phút này bọn hắn nơi đó còn dám tiếp tục ngăn cản Tiêu Trường Sinh. Trốn được sao? Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn cái này mấy tên Thái Dương Tông sơ thần cảnh cường giả một chút, thanh âm bình thản vô cùng nói, cùng lúc đó, tại thân thể của hắn bốn phía, đồng nhiên ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí. Đi! Theo Tiêu Trường Sinh một tiếng quát nhẹ, cái này hơn 10 đạo kiếm khí trong nháy mắt hóa thành một đạo đạo lưu quang, hướng thẳng đến cái này hơn 10 người Thái Dương Tông sơ thần cảnh cường giả vọt tới, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của bọn hắn, lực lượng kinh khủng tại trong cơ thể của bọn hắn bộc phát, trực tiếp đem bọn hắn thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra một tiếng. Chương 767, Thái Dương Tông bị hủy. Sao? Làm sao có thể? Trông thấy hơn 10 người sơ thần cảnh cường giả liên thủ phía dưới tại Tiêu Trường Sinh trong tay đơn giản như vậy liền chết đi, một đám Thái Dương Tông đệ tử mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Cái này, tiểu tử này đến tột cùng là ai? Tiểu tử, ngươi xong, ngươi nhất định phải chết, lao tổ sau khi xuất quan, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhanh, mau trốn, ta còn không muốn chết, ta còn không muốn chết. Vô số Thái Dương Tông đệ tử đều là nhao nhao vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh như là trông thấy giống như ma quỷ, mỗi người ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh đều là tràn đầy hoảng sợ, nhao nhao hướng phía nơi xa điên cuồng chạy trốn. Hừ. Nhưng mà trông thấy những này Thái Dương Tông đệ tử, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng sao, đối với những này bình thường Thái Dương Tông đệ tử, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Vâng. Một cỗ khổng lồ uy áp lập tức từ trên người hắn phóng xuất ra. Trong nháy mắt đem toàn bộ Thái Dương Tông đều bao phủ ở bên trong. Phúc, phúc, phúc. Vẹn vẹn uy áp thả ra một nháy mắt, vô số Thái Dương Tông đệ tử liền trực tiếp bị cỗ uy áp này nhao nhao chấn động đến miệng phun tiên huyết, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng là tràn đầy kiêng kỵ, sợ Tiêu Trường Sinh đột nhiên hung ác hạ sát thủ. Một chút thực lực yếu ớt Thái Dương Tông đệ tử, càng là trực tiếp tại cỗ uy áp này phía dưới bị chấn động đến hôn mê bất tỉnh. Đây là Tiêu Trường Sinh không có thi triển toàn bộ uy áp tình huống dưới. Bằng không mà nói, đừng nói là những này bình thường Thái Dương Tông đệ tử, liền xem như sơ thần cảnh cường giả, tại hắn uy áp phía dưới, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma quỷ, tiểu tử này nhất định là ma quỷ. Giờ phút này vô số Thái Dương Tông đệ tử đều là vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, giống nhau đã đem Tiêu Trường Sinh trở thành một tôn ma đầu. Nơi đây bên ngoài, bọn hắn thực sự không tưởng tượng ra được, người nào có thể tại trẻ tuổi như vậy tình huống dưới, liền có khủng bố như vậy tu vi. Tiểu tử. Ngươi muốn làm gì, ngươi bây giờ tốt nhất lập tức rời đi, bằng không đợi lao tổ xuất quan, lao tổ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Một tên Thái Dương Tông Thiên Hoàng cảnh cường giả nhìn xem Tiêu Trường Sinh hoảng sợ nói. Xuất quan. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt phóng nhãn nhìn về phía toàn bộ lớn như vậy Thái Dương Tông, cả người dưới chân đột nhiên bỗng nhiên giẫm mạnh, trực tiếp đạp ở trên mặt đất. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Dương Tông đều là tại Tiêu Trường Sinh một cước này phía dưới bắt đầu đung đưa kịch liệt. Vô số lâu vũ nhao nhao sụp đổ, từng đạo to lớn vô cùng khe hở từ mặt đất bắt đầu không ngừng vỡ ra, để vô số Thái Dương Tông đệ tử trông thấy một màn này đều là nhao nhao dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Vâng! Cùng lúc đó, ngay tại Tiêu Trường Sinh một cước này đạp xuống về sau, đồng nhiên, Thái Dương Tông khu vực trung tâm nhất, một đạo vô cùng kinh khủng khí tức đột nhiên tại thời khắc này bạo phát đi ra, trực trùng vân tiêu. Từ đâu tới tạp nhân, dám quấy rầy lão phu bế quan, đáng chết! Gầm lên giận dữ từ vang tận mây xanh, ngay sau đó, chỉ gặp một người trung niên nam tử trực tiếp từ lòng đất bay ra, trên thân tản ra vô cùng cường đại to lớn, chấn động không khí chung quanh đều là điên cuồng lưu động, như là cuồng phong gào thét đồng dạng. Lão tổ, là lão tổ. Quá tốt rồi, lão tổ rốt cục xuất quan. Nhất định phải giết cái này đáng chết tiểu tử, nếu không ta Thái Dương Tông ngày sau còn như thế nào đối mặt trung đại vực cái khác các đại thế lực, cái nhục ngày hôm nay, nhất định phải dùng tiểu tử này tiên huyết để trả lại. Trông thấy Viêm Chính Cương từ lòng đất bay ra, một nháy mắt, vô số Thái Dương Tông đệ tử đều là nhao nhao đại hỉ vô cùng hoảng sợ nói, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng như trông thấy người chết, không có chút nào lại đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt. Hừ. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh lập tức hừ lạnh một tiếng, một cỗ càng cường đại hơn uy áp lập tức từ trên người hắn phóng xuất ra. Phanh phanh phanh. Theo cỗ uy áp này trấn áp mà xuống, phàm là chỗ tại bên trong Thái Dương Tông hoàng cảnh phía dưới đệ tử nhao nhao bạo thể mà chết, hóa thành vô tận huyết vụ, có thể dùng toàn bộ Thái Dương Tông đều hiện đầy nồng đậm mùi huyết tinh. Phốc phốc phốc. Mà những cái kia còn sống hoàng cảnh cường giả, mặc dù không có bỏ mình, nhưng là cũng là nhao nhao miệng phun tiên huyết, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thể nội linh cơ cùng linh căn nhao nhao đứt gãy phá vỡ. A, ta linh cơ nát. Cứu mạng, lão tổ cứu ta. Đáng chết tiểu tử, ma quỷ, ngươi chính là một cái ma quỷ, chết không yên lành. Trong lúc nhất thời, tất cả hoàng cảnh cường giả đều là nhao nhao trực tiếp trọng thương, vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tim của mỗi người bên trong đều là nhao nhao lộ ra hối hận vô cùng thần sắc. Bọn hắn đột nhiên có chút hối hận vì sao muốn như thế kích thích Tiêu Trường Sinh, kích thích trước mắt tên tiểu ma đầu này, nếu như bọn hắn vừa mới chưa hề nói những lời này, Tiêu Trường Sinh cố gắng liền sẽ không đối bọn hắn động thủ. Từ đầu đến cuối, Tiêu Trường Sinh mục đích đều chỉ có một cái, đó chính là Thái Dương Tông Thần Vương cảnh lão tổ, Viêm Chính Cương. Mà giờ khắc này hối hận cũng đã trễ. Linh căn đứt gãy, linh cơ bị hủy, bọn hắn giờ phút này mặc dù còn sống, có thể là đối với bọn hắn tới nói, lại so chết còn khó chịu hơn. Mặc dù chỉ cần cảnh giới đầy đủ, cho dù là linh cơ bị hủy cũng có thể khôi phục, nhưng là hiển nhiên đối với bọn hắn những này Thái Dương Tông bình thường cường giả, Thái Dương Tông hiển nhiên sẽ không hao phí lớn như thế khí lực đi sửa phục những đệ tử này thương thế. Lớn mật. Mà Tiêu Trường Sinh cử động, cũng là đồng dạng gây nên Viêm Chính Cương phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, mình xuất hiện về sau, trước mắt tiểu tử này lại còn phách lối như vậy, cũng dám vẫn như cũ đối với hắn Thái Dương Tông đệ tử động thủ. Đặc biệt là khi nhìn thấy vô số Thái Dương Tông đệ tử bỏ mình, ngoại trừ số ít mấy cái Thái Dương Tông thiên hoàng cảnh cường giả cùng cá biệt sơ thần cảnh cường giả bên ngoài, cái khác Thái Dương Tông đệ tử, không chết cũng bị thương. Cái này khiến Viêm Chính Cương sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Viêm Chính Cương nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cả người hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh một trường vỗ tới. Một cỗ vô cùng kinh khủng trưởng ảnh trong nháy mắt từ Viêm Chính Cương trong tay hoành ra, xé mở hư không, hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới. Rầm rầm rầm. Kinh khủng trưởng ảnh trong nháy mắt rơi đến Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu. Ầm. Theo một tiếng to lớn vô cùng oanh minh, toàn bộ thiên địa đều phảng phất tại Viêm Chính Cương một trưởng này phía dưới vì đó run rẩy một phen, vô số bụi mù lan lên. Đáng chết tiểu tạp chủng. Nhìn qua cái kia lăn lộn bụi mù, Viêm Chính Cương hai mắt đỏ bừng, vô cùng phẫn nộ nhìn về phía trước. Rất không được đem Tiêu Trường Sinh nghiền xương thành tro, khí nghiến răng nghiến lợi, cho dù là giờ phút này đã giết Tiêu Trường Sinh, hắn cũng cảm thấy khó mà xả được cơn hận trong lòng. Nhiều như vậy Thái Dương Tông đệ tử chết đến, Thái Dương Tông tính gộp lại mấy chục vạn năm nội tình, tại hôm nay toàn bộ hủy ở cái kia đáng chết tiểu tạp chủng trong tay, muôn lần chết không đủ để tiết hắn tâm đầu chi nộ. Chương 768, Viêm Chính Cương phẫn nộ. Cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Ngay tại Viêm Chính Cương đang định quay đầu thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm nhàn nhạt nhẹ nhàng truyền vào trong thai của hắn, để Viêm Chính Cương dưới chân lập tức vì đó dừng lại, cả người chậm rãi quay người, nhìn chòng chọc vào phía trước. Chỉ gặp tại hắn càng trước, vốn nên tại cái kia một trường phía dưới chết không toàn thây Tiêu Trường Sinh, vậy mà bình yên vô sự đứng ở trước mặt hắn, để Viêm Chính Cương cả người con ngươi lập tức đột nhiên co rụt lại. Làm sao có thể?